Chương 2751, thần tộc nội tình. Cái kia người mặc dị phục lão giả, quanh thân tiên khí lượn lờ, lại không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, đi qua Đông Hoàng Trung nhắc nhở, Long Trần mới biết được, cái này lại là một cỗ thi thể, chỉ bất quá bề ngoài một điểm cũng nhìn không ra. Đây là tiên thi khôi lỗi, là từ tiên giới vận tới, xem ra cái này phong tiên điện, liền là thần tộc gần tàng át chủ bài. Lúc đầu có thể mở ra nó người, đều bị ngươi giết, kết quả bây giờ lại bị ngươi trong lúc vô tình mở ra, ngươi vận khí này. Liền ngay cả Đông Hoàng Trung cũng bó tay rồi. Lúc đầu lá bài tẩy này hẳn là chết từ trong trứng nước, bây giờ lại bị Long Trần cho đào lên. Long Trần luôn luôn vận rủi tề thiên, tựa hồ đến bây giờ, cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Cái kia người mặc dị phục lão giả sau khi ra ngoài, con mắt quét hướng bốn phía, trong mắt của hắn một mảnh trống rỗng, đột nhiên nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Lao nô gặp qua chủ nhân. Cái kia người mặc dị phục lão giả bỗng nhiên đối Long Ngạo Thiên quỳ rạp xuống đất. Long Ngạo Thiên giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một khối hình rồng lệnh bài, một ngụm máu tươi phun ở phía trên. Trong nháy mắt, cái kia người mặc dị phục lão giả mi tâm phía trên, vậy mà hiện ra một đạo hình rồng đồ án, cùng lệnh bài kia giống như lúc. Giết hắn cho ta. Long Ngạo Thiên hét lớn, hắn lúc này mới nhớ tới. Mẫu thân hắn trước đó vài ngày, cùng thần tộc thánh chủ nhóm mở một cái hội nghị trọng yếu, ngày đó về sau, cho nàng mang về một tấm lệnh bài. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên nói cho hắn biết, cái này tấm lệnh bài, quan hệ thần tộc một bí mật lớn, để hắn thích đáng đảm bảo. Bây giờ nhìn thấy cái kia người mặc dị phục lão giả, lệnh bài của hắn sinh ra cảm ứng, quả nhiên tinh huyết bám vào ở phía trên. Cái kia người mặc dị phục lão giả khôi phục một chút thần trí, ánh mắt chẳng phải trống rỗng. Ông! Long Ngạo Thiên hạ lệnh về sau, lão giả kia không có chút gì do dự, dưới chân khẽ động, cũng không biết hắn xử cái gì thân pháp, người giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cái kia người mặc dị phục lão giả, một quyền đối Long Trần rơi đập, nhìn qua tiện tay một quyền, lại lệnh không gian đại diện tích sụp đổ. Thật cường hãn nhục thân. Long Trần lấy làm kinh hãi, đây là thuần túy nhục thân chi lực, như thế thân thể mạnh mẽ chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp. Cái kia kinh khủng nhục thân lực lượng, cũng kích phát Long Trần chiến ý, đối mặt một kích kia, không trốn không né, một quyền cứng rắn chống đỡ. Vâng! Hai quyền đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng lão giả kia ống tay háo đồng thời sụp đổ, ở trong hư không, như bơm bướm bay múa. Vô biên khí lãng từ hai người nắm đấm đụng vào nhau chỗ bộc phát, lệnh chư thiên tinh thần đều đang run rẩy. Đây là kinh khủng nhất va chạm. Mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Long Trần cùng cái kia người mặc dị phục lão giả, hai người nắm đấm đụng vào nhau, bên trong hư không lại có màu đen sợi tơ trong hư không hiện hiện, đó là đáng sợ vết nứt không gian. Long Trần trên nắm tay hiện đầy vảy rồng, vảy rồng phía trên có phủ văn lưu chuyển, thần quang ba động ở giữa, ẩn chứa vô tận lực lượng. Mà lão giả kia ống tay háo sụp đổ, mọi người mới nhìn đến, cái này tay của lão giả trên cánh tay, vậy mà che kín quỷ dị phù văn, này quỷ dị phù văn, lại có đạo đạo tiên quang hiện hiện, hai người nắm đấm trong hư không tương đối, lực lượng cuồng bạo, lệnh không gian ông ông tác hưởng. Long Trần ngật đứng ở trong hư không, bất động như núi. Mặc cho từ cái kia người mặc dị phục lao giả như thế nào vận lực, thủy chung không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Bất quá Long Trần trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, cái này người mặc dị phục lao ra hỏa, lực lượng cực kỳ quỷ dị, đồng dạng là không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Đông Hoang Trung đối Long Trần truyền âm nói, người này là tại tiên giới bị phong ấn, làm khôi lỗi chuyển vào hạ giới, bởi vì thán tức chi tưởng nguyên nhân. Bọn hắn còn sống rất khó xuống tới. Nhưng là người chết liền tương đối đơn giản một chút, bất quá liền xem như khôi lỗi, cũng cần có nhất định linh trí, mới có thể phát huy chiến lược. Cho nên, loại này tiên thi đều là đi qua ngàn chọn vạn chọn, bởi vì hạ giới một lần giá quá lớn. Tiên điện kia hẳn là hắn cư trú chỗ, cũng chỉ có ở nơi đó, hắn có thể bảo trì trong cơ thể tiên khí không đến mức sói mòn quá nhanh. Bất quá một khi khai chiến, hắn tiên khí liền sẽ bắt đầu chậm chạp sói mòn, rốt cuộc không có cách nào tiếp tế, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn chiến đấu, cuối cùng ngươi vẫn là rất dễ dàng chiếm thượng phong. Người này tu vi gì? Long Trần hỏi. Nếu như dựa theo thiên vũ đại lục cảnh giới phân chia, hắn hẳn là tại dung thiên tầng 11, cũng chính là thánh giả cảnh. Đông Hoang Trung đáp. Thánh giả cảnh, mạnh như vậy. Long Trần giật mình. Ngươi muốn lấy, hắn nhưng là từ tiên giới xuống, nơi đó pháp tắc cùng nơi này hoàn toàn không giống. Bọn hắn sinh ra tới liền bị tiên linh chi khí tầm bổ, ăn, uống, hô hấp đồ vật, đều có bản chất khác nhau. Ngươi không thể cầm nơi này tiêu chuẩn đi cân nhắc tiên linh giới. Đông Hoang Trung đáp. Ông, cái kia người mặc dị phục lão giả, một mực chất phác cùng Long Trần phân cao thấp, liên tục vài chục lần đều không có thôi động Long Trần. Đông nhiên hắn miệng rộng mở ra, vậy mà phun ra một đạo kiếm quang, thẳng đến Long Trần mi tâm chém tới. Một kích này đến quá mức đột nhiên, Long Trần bản năng một tránh, kết quả kiếm quang tránh đi, người lại bị cái kia người mặc dị phục lão giả đẩy lui. Cẩn thận! Đông nhiên Đông Hoàng Trung nhắc nhở, Long Trần cũng cảm ứng được nguy hiểm, cũng không quay đầu lại một quyền nện hướng phía sau. Long Trần cánh tay kịch chấn, nện ở cái kia người mặc dị phục lão giả trên nắm tay, không biết lúc nào, Long Trần phía sau vậy mà lại xuất hiện một cái lão giả. Không phải phân thân, mà là một cái khác tiên thi, Long Trần lúc này mới chú ý tới, tiên điện đại môn mở ra, bên trong xuất hiện từng ngụm quan tài, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Trong đó có một chiếc quan tài bị mở ra, mà Long Ngạo Thiên lúc này là ở chỗ này, tay nắm ấn pháp. Hắn đây là muốn đem tất cả tiên thi đều phóng xuất, mau ngăn cản hắn. Đông Hoàng Trung nhắc nhở. Ngay tại Đông Hoàng Trung đang khi nói chuyện, lại có 7 thanh quan tài bị mở ra, 7 cái người mặc dị phục người, giết tới đây. Rầm rầm rầm. Long Trần bị 9 cái tiên thi vây công, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, Long Trần muốn xuống tới, lại bị những cái kia tiên thi ngăn cản. Long Trần, ngươi không nghĩ tới đi, ta thần tộc nội tình khủng bố đến mức nào, nơi này tổng cộng có 30.000 tiên thi khôi lỗi, đủ để hủy diệt toàn bộ thiên vũ đại lục. Hôm nay ta liền triệu hồi ra một nửa, tới đối phó ngươi, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Long Ngạo Thiên cười lạnh, tay hắn cầm lệnh bài, càng không ngừng đem tinh huyết tràn vào lệnh bài bên trong, từng ngụm quan tài bị mở ra, quan tài bên trong tiên thi bị hắn lấy linh huyết tỉnh lại, nhao nhao phóng tới Long Trần. Lục tinh chiến thân hiện. Đông nhiên, Long Trần một tiếng gào to, phía sau thần hoàn bên trong, 6 ngôi sao sáng lên, tạo thành hình 6 cạnh đồ án, lục tinh rung động, tinh đột như là sôi trào lên. Vâng! Long Trần một quyền rơi xuống, một cái tiên thi bị Long Trần một quyền đánh bay, cái kia tiên thi bay ra ngoài về sau, trên thân thể phù văn cấp tốc cảm đạm. Long Trần một quyền này, hao hết hắn tất cả tiên khí, không có phù văn bảo hộ, rất nhanh hóa thành một cỗ thi thể, trong không khí cấp tốc mục nát, cuối cùng rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Long Trần triệu hồi ra lục tinh chiến thân, song toàn vung đẩy, vây công hắn tiên thi, nhao nhao bị đánh bay, tinh đổ kích hoạt về sau, lục tinh chiến thân cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này phá điện đập bể. Long Trần hứ lạnh, vừa xài bước ra, thẳng đến tiên điện phóng đi, bất quá Long Trần vừa động, đồng nhiên Đông Hoàng Trùng kinh hô. Không tốt, nhanh trở về thiên vũ đại lục. Chương 2752, Đông Hoang Trung nhận chủ. Ông, Đông Hoang Trung căn bản vốn không cho Long Trần cơ hội cự tuyệt, xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu, thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa. Một chút vừa mới vọt tới tiên thi, bị thần quang chiếu rọi, toàn thân phủ văn trong nháy mắt sụp đổ, thi thể cấp tốc mục nát. Tiên quang diệu thế, phát ra phong cách cổ xưa rộng lớn tiếng chuông, lệnh trời cao cộng minh. Kim quang phá vỡ cửu thiên, mang theo Long Trần bay đi. Là Đông Hoàng Trung. Có người hoảng sợ kêu to, nhận ra đây là thiên vũ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết Đông Hoàng Trung, làm sao lại xuất hiện ở đây. Bởi vì liên quan tới Đông Hoàng Trung bí mật, chỉ có thánh chủ cấp cường giả mới có tư cách biết, những người còn lại hoàn toàn không biết. Vâng! Thiên địa bị xuyên thủng, hư không vỡ vụn, đông hoang trung không có đi không gian thông đạo, trực tiếp đánh xuyên thế giới hàng rào, xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục. Khi Long Trần trở về Thiên Vũ Đại Lục, không khỏi sắc mặt đại biến, giữa thiên địa một cỗ lực lượng cuồng bạo, như là tích xúc ước vạn năm núi lửa phun trào, lực lượng kia đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. Ông! Đông Hoang Trung sau khi xuất hiện thân thể run lên, Long Trần ánh mắt hoa lên, xuất hiện tại tà thần mộ địa phía trước, chỉ gặp vô số bất tử tộc cường giả, vây quanh một tòa tế đàn, trên tế đàn, tinh lực trùng thiên, tựa hồ ước vạn sinh linh bị huyết tế, cách rất xa, đều có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng oán khí. Lão đại! Khi Long Trần đến, trông coi tà thần mộ địa cửa ra Long Huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi một tiếng reo hò, ngộng kỳ bọn người, càng là nước mắt đều rơi ra tới, Long Trần vậy mà thật trở về. Những ngày này, các nàng nơm nớp lo sợ, cũng không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là thần tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, bất tử nhất tộc các thế lực lớn, điên cuồng tản Long Trần bị bắt tin tức, liền ngay cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm giác được không đúng. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực đem nghi vấn lưu ở trong lòng, cho dù bọn họ nhìn ra Long Trần phân thân không phải bản tôn, cũng không nói gì thêm. Bây giờ Long Trần rốt cục trở về, đám người tâm hoa nộ phóng, tất cả lo lắng, đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Long Huyết chiến sĩ nhóm trở nên nhiệt huyết sôi trào lên, có Long Trần tại, lớn hơn nữa chiến tranh chẳng diện, bọn hắn cũng không sợ. Long Trần nhìn về phía Long Huyết quân đoàn, trong lòng không khỏi cảm khái, ngộng kỳ bọn người quá tài giỏi, đan dược liên tục không ngừng cung ứng, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều tấn thăng đến dung thiên cửu trọng. Ngộng kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương bọn người, càng là đều tiến cấp tới tầng 10, trở thành một đời tôn giả. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, nơi này vậy mà ra đời hai vị thánh giả. Nhất làm cho Long Trần không nghĩ tới chính là, một người trong đó lại là Mạc Nghiệm, một cái khác thì là Diệp Chi Thu. Bất quá Long Trần hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, đây cùng trong tay hai người trí tôn thần khí có quan hệ, một cái khác có được trí tôn thần khí A-man, thì khí huyết bành trướng, toàn thân hiện đầy phù văn màu vàng, cả người như là hoàng kim chế tạo, cảnh giới của hắn, không có cách nào lấy Thiên Vũ Đại Lục tu hành tiêu chuẩn để cân nhắc. Mà A-man phía sau Tây Mạc Phủ, đã sớm lui đi một thân vết dỉ, thần quang nở rộ, mang theo vô tận sát lục khí tức. Long Trần vừa mới đến, cũng cảm giác được Đông Hoang Trung đang cùng Tây Mạc Phủ, Bác Nguyên Kiếm cùng Trung Châu Đỉnh trao đổi cái gì. Ngươi có thể tính trở về, ngươi không về nữa, danh tiếng bị ta đoạt cũng đừng trách ta a. Mạc Nghiệm nhìn thấy Long Trần cười ha ha một tiếng, cho Long Trần tới một cái ôm nhiệt tình. Mạc Nghiệm cùng Quách Nhiên là duy một hai cái đối Long Trần không quan tâm chút nào người, bởi vì bọn hắn đều đúng Long Trần có gần như tin tưởng mù quáng. Tại Quách Nhiên cho rằng, Lão Đại là vô địch, không có chuyện gì có thể gây khó khăn hắn, mà tại Mạc Nghiệm cho rằng, Long Trần là người xấu, dựa theo người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm lý luận, Long Trần là sẽ trường sinh bất tử. Tình huống như thế nào? Long Trần hỏi. Chúng ta cũng không biết, bọn này trên thân không có hai lạng thịt ra hỏa, đống nhiên đẩy ra như thế một cái tế đàn, sau đó toàn bộ thế giới khí tức liền thay đổi. Ta cái này đang do dự, muốn hay không trực tiếp đối bọn hắn phát động tiến công đâu, ngươi liền đến. Mặc Niệm buông buông tay nói, hắn cũng là không hiểu ra sao, không biết bất tử nhất tộc đang làm cái gì. Bọn hắn là tại đem huyết nhục chi lực, hiến tế cho Lăng Thiên Trạc. Lăng Thiên Trạc sắp thức tỉnh, các ngươi chuẩn bị một chút, đại chiến tức sắp mở ra. Đông Hoang Trung bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Mặc Niệm bọn người giật mình, Lăng Thiên Trạc sắp thức tỉnh. Thế nhưng là Nam Hải Cầm chủ nhân Tử Yên đã bị khống chế, ngũ đại thần khí vẫn là thu thập không đủ, này làm sao xử lý? Ầm ầm. Bỗng nhiên đại địa một trận run rẩy, hư không sụp ra, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn. Phảng phất toàn bộ thế giới phía dưới, chôn giấu một đầu thôn thiên cự thú, nó liền muốn phá đất mà lên. Giữa thiên địa dãy núi bắt đầu run rẩy băng liệt, có nham tương phun trào, thế giới bắt đầu biến hình, đám người hoảng hốt, đến cùng xảy ra chuyện gì, phảng phất tận thế đã đến gần. Lăng Thiên Trạc đã phát động, bắt đầu co vào, cho đến đem Thiên Vũ Đại Lục tinh vực hạch tâm đè bách đi ra, khi đó toàn bộ thế giới đều sẽ vỡ nát, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đông Hoang Trung Thần Quang rung động, đối chúng nhân nói, bây giờ ta cần nhận chủ, ta nhất định phải có một người chủ nhân mới có thể phát huy uy lực, ai nguyện ý cùng ta cộng đồng thủ vệ Thiên Vũ Đại Lục, cùng Thiên Vũ Đại Lục cùng tồn vong. Tiền bối vì cái gì không thể nhận ta làm chủ? Long Trần sững sờ. Ngươi là phá cục người, chỉ có thân tại ngoài cuộc mới có thể phá cục, cho nên, chúng ta cũng không thể nhận ngươi làm chủ nhân. Đông Hoang Trung nói. Tiền bối, vạn bối Cốc Dương, nguyện ý cùng tiền bối sóng vai một trận chiến, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Cốc Dương đứng ra lớn tiếng nói. Không riêng gì Cốc Dương, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều đứng dậy, bọn hắn biết. Một khi bị Đông Hoàng Trung nhận chủ, mệnh liền rốt cuộc không phải là của mình, nhưng là không ai lùi bước. Đông Hoàng Trung thần quang đảo qua Cốc Dương, mở miệng nói, mặc dù tư chất kém một chút, bất quá miễn cưỡng có thể dùng, vậy liền. Chậm rãi. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, bạch y tung bay như thần vương hàng thế vân thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiên bối. Ngài nhìn vạn bối có thể chịu được dùng một lát. Vân Thiên đi vào trước mặt mọi người, đối Đông Hoang Trung cúi đầu nói. Đông Hoang Trung thần quang rơi trên người Vân Thiên, như cùng ở tại dò xét hắn, hồi lâu mới thở dài một hơi nói, phụ tử các ngươi à, Thiên Vũ Đại Lục thiếu các ngươi nhiều lắm. Vân Thiên lắc đầu nói, tiền bối nói chỗ nào lời nói, người chính là thiên địa sinh ra, không có thiên địa, lại há có thể có vạn bối. Phụ thân ta có thể làm sự tình, ta cũng như thế có thể làm được. Đông Hoang Trung bỗng nhiên thở dài nói, thôi thôi, hết thể đều là số mệnh. Ông! Bỗng nhiên Đông Hoang Trung phát sáng, Vân Thiên khí tức rung động, mọi người lúc này mới phát hiện, Vân Thiên tu vi, đã đạt tới thánh giả đỉnh phong, vậy mà so mặc niệm bọn người còn cường đại hơn. Vân Thiên mi tâm hiện ra một giờ hình phù văn, bỗng nhiên Đông Hoang Trung biến mất. Cùng Vân Thiên Hòa làm một thể, nhận chủ quá trình mười phần đơn giản. Long Trần huynh đệ, ta cùng tiền bối đi ngăn cản Lăng Thiên Trạc hủy hoại Thiên Vũ Đại Lục, nhưng là đây chỉ là một loại kéo dài, vì có thể cho ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng là cụ thể có thể hay không phá vỡ cục diện này, cuối cùng vẫn muốn xem ngươi, xin nhờ. Vân Thiên vỗ Long Trần bả vai, quay người biến mất ở trước mặt mọi người. Vân Thiên vừa rời đi, đống nhiên bất tử nhất tộc bên kia rối loạn tương bừng, vô số bất tử tộc cường giả tách ra, một người từ tà thần trong mộ địa xuất hiện. Làm sao có thể? Khi thấy người kia, mặc niệm đám người sắc mặt đại biến, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Chương 2753, Dạ Minh chứng đế. Dạ Minh xuất hiện, nhưng khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ vô thượng đế uy. Phóng xạ cửu thiên, lệnh càn khôn biến sắc, tại trước mặt bọn hắn, mọi người linh hồn không tự chủ được run rẩy. Điều đó không có khả năng, giả A. Quách Nhiên thanh âm phát run, loại này đế khí, chỉ có tại đại đế trên thân mới có, nhất là cái kia đế uy, mặc dù lực có khác biệt, nhưng lại là chân chính đế uy. Dạ Minh trên đỉnh đầu, lại có đế đạo quan miện xuất hiện, đó là đại đế đặc hữu tiêu chí. Dạ Minh xuất hiện, đế uy kinh thiên, tại sau lưng của hắn, là quỷ ti, đã từng cùng Tử Dương đại đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm lão quái vật. Sau lưng bọn họ, là vô tận bất tử tộc đại quân, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Những này bất tử tộc đại quân, mặc dù đại đa số tu vi đều tại dung thiên cảnh trung kỳ, nhưng là không chịu nổi bọn hắn nhiều lắm, nhiều đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Hô! Đông nhiên Long Trần phân thân giải thể, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện lần nữa tại Long Trần trong tay, Hỏa Linh Nhi trở về cánh tay, Yêu Nguyệt Lô cùng Phiên Thiên Ấn nhao nhao trở về. Dạ Minh chậm rãi hướng về phía trước, đứng tại bất tử nhất tộc đại quân trước mặt nhìn xem Long Trần, ha ha ha. Không nghĩ tới sao, Long Trần, ta đã chứng đế, ta so với bọn hắn bất kỳ thế lực nào đều phải nhanh hơn một bước. Thiên Vũ Đại Lục tinh hạch, cuối cùng là phải rơi vào ta Dạ Minh trong tay, mấy vạn năm phòng bị, hai đời bày ra, liền vì một ngày này. Từ hôm nay trở đi, Thiên Vũ Đại Lục đem hủy diệt trong tay ta, cái thế giới này, không còn có người có thể ngăn cản ta, ta Dạ Minh mới là người thắng cuối cùng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, lạnh lùng nhìn xem Dạ Minh nói, không thể không nói, quả thật có chút nghĩ không ra. Hai ngươi thế phòng bị, đem tà thần vô liếng, toàn bộ dùng để cửa hàng con đường của mình, giúp ngươi một bước lên trời, thủ đoạn này xác thực lợi hại. Bất quá, ngươi hủy tà thần đạo thống, ngươi liền không sợ tương lai sau khi phi thăng, tà thần tìm ngươi tính sổ sách ra. Tà thần đạo thống đầu chỉ ước vạn. Ta chỉ bất quá mượn dùng một cái mà thôi, hắn chưa hẳn có thể biết được. Với lại coi như biết được thì đã có sao. Sau lưng ta có bất tử nhất tộc chống đỡ, chẳng lẽ hắn còn sẽ vì một cái nho nhỏ đạo thống, cùng bất tử chi thần khai chiến. Bớt nói nhiều lời, không cần kéo dài thời gian, ta biết, Đông Hoang Trung bị ngươi tìm trở về, bất quá không dùng. Ngũ đại thần khí không gom gót, không cách nào áp chế Lăng Thiên Trạc, lại nói, năm đó bọn chúng sở dĩ có thể đánh với Lăng Thiên Trạc một trận. Đó là bởi vì khi đó Thiên Vũ Đại Lục chính vào thịnh niên. Mà bây giờ Thiên Vũ Đại Lục đã là một cái gần đất xa trời lão nhân, đã không cách nào cho ngũ đại thần khí càng nhiều lực lượng, coi như ngũ đại thần khí tất cả đều tại, cũng không cải biến được Thiên Vũ Đại Lục số mệnh bị diệt vong. Ngươi đánh giám, ánh mắt ngươi mù a. Ngươi không gặp Lăng Thiên Trạc đã không có động tinh a. Một cái Đông Hoang Trùng, liền đã đem nó cho áp chế. Quách Nhiên không phục, nổi giận mắng. Dạ Minh gia hỏa này, vậy mà có thể chứng đế, Quách Nhiên không thể nào tiếp thu được, cái này đã từng bị đánh thành chó người, vậy mà chứng đế. Phải biết, ban đầu ở tinh vực thần giới, Quách Nhiên cùng Dạ Minh mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng là cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là bây giờ, hắn liều mạng tu hành, cũng mới dung thiên cửu trọng, mà gia hỏa này vậy mà chứng đế. Đơn giản không có thiên lý. Áp chế. Ha ha ha. Dạ Minh ngửa mặt lên trời cười to. Đây là cỡ nào suy nghĩ ấu trí. Lăng Thiên Trạc gần nút Thiên Vũ Đại Lục mấy chục ngàn năm. Như là một viên lũ ác tính. Mỗi ngày đều đang hấp thu Thiên Vũ Đại Lục lực lượng. Bây giờ viên này lũ ác tính lực lượng. Đã vượt xa Thiên Vũ Đại Lục lực lượng. Liền ngay cả ngũ đế nghĩ hết biện pháp. Cũng vô pháp đem thanh trừ. Chỉ có thể trì hoãn nó hấp thu tốc độ mà thôi. Bây giờ ngũ đế đã chết, Lăng Thiên Trạc tích xúc lực lượng đã đủ để hủy diệt Thiên Vũ Đại Lục. Ngươi nói một cái nho nhỏ Đông Hoàng Trung liền có thể áp chế Lăng Thiên Trạc. Lời này của ngươi là cỡ nào buồn cười. Nói hiệu nói vượn Quách Nhiên cười lạnh, Quách Nhiên cố ý một thoại hoa thoại, muốn kéo dài chút thời gian. Bởi vì bất tử tộc công kích quá đột nhiên, Thiên Vũ Đại Lục còn có rất nhiều cường giả. Ở vào bế quan bên trong, muốn đem bọn hắn toàn bộ kêu đi ra, đồng thời thích ứng trạng thái chiến đấu, cần phải có một chút thời gian. Bất quá Long Trần lại ngăn cản Quách Nhiên, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, ra hiệu đám người lui lại, cứ như vậy thẳng tắp đi hướng Dạ Minh. Lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong, ngươi liền gấp gáp như vậy chết ta. Dạ Minh nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải làm như thế, nhưng là ta quyết định động thủ. Long Trần vừa đi vừa nói, ngay tại lúc đó, khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, mỗi bước ra một bước, khí tức liền tăng lên một đoạn. Dù cho đối mặt chứng đế Dạ Minh, Long Trần vẫn như cũ không sợ, không biết vì cái gì, lần này tinh đồ thức tỉnh, đưa cho Long Trần vô tận lòng tin, bá đạo ý chí. Triệt để làm hắn đã mất đi cẩn thận tính tình cẩn thận. Ha ha, nghĩ không ra bị ngươi xem thấu, bất quá xem thấu cũng không quan trọng, vẫn như cũ không cải biến được các ngươi Thiên Vũ Đại Lục bị hủy diệt vận mệnh. Long Trần, ngươi đã từng cho ta khuất nhục, hôm nay ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Sắc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại Dạ Minh trong tay, trong nháy mắt đó. Tinh lực trùng thiên, vạn đạo oanh minh, Phong Vân biến sắc. Cái này trường kiếm đã xuất vỏ, hung lệ khí tức, làm cho người dùng mình. Cái này là một thanh tuyệt thế hung binh, lây dính vô tận oán nghiệm. Dạ Minh cầm trong tay trường kiếm, đế đạo quan miệng rung động, như là một vị tà ác quân vương, giáng lâm thế gian. Ông! Dạ Minh lắc một cái trường kiếm trong tay, hư không tạo nên vô tận gọn sóng, vạn đạo tại gào thét, Dạ Minh lạnh lùng thốt. Thiên tà kiếm, là tà thần thân tạo thần khí, ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Có lẽ ngươi không biết đi, nó năm đó đã từng uống qua Tử Dương đại đế máu, hôm nay dùng nó đến chẳng ngươi, lại thích hợp bất quá. Dạ Minh đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn xem từng bước một đi tới Long Trần, như là một tôn cao ngạo đế vương, nhìn xem trước đi tìm cái chết sâu kiến, hiển thị rõ bá đạo. Đối với Dạ Minh biểu hiện, Long Trần phảng phất không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, bộ pháp tiết tấu thủy chung không thay đổi. Ông! Đống nhiên Long Trần phía sau thần hoàn mở ra, thần hoàn bên trong tinh đồ hiện hiện, Long Trần khí tức, như là lửa như núi phun trào. Long Trần lại hướng về phía trước phóng ra một bước, toàn thân bị vảy màu trắng bao trùm, lân phiến phía trên tinh đồ lưu chuyển, cùng thần hoàn tương chiếu. Ta nguyện, ngươi một mực phàn nàn nói lực lượng của ta không đủ, ảnh hưởng tới lực lượng của ngươi, hôm nay, ta muốn lực lượng của ta hẳn là đủ. Ông! Đống nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt run rẩy, đen kịt Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, vậy mà cũng hiện đầy tinh đồ. Đen như mực Long Cốt Tà Nguyệt bên trên, từng khỏa thật nhỏ sao trời được thắp sáng, thật giống như trong vũ trụ đầy sao tại vận chuyển. Khi tinh đồ xuất hiện trên người Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, ha ha, ngươi vậy mà thành công. Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, vô tận hắc khí lưu chuyển. Mỗi một viên tinh thần rung động, đều có thể nghe được nộ long gào thét thanh âm. Trong nháy mắt đó, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt trong cơ thể. Trước kia cùng Long Trần cùng một chỗ kịch chiến, Long Trần lực lượng, nó chỉ có thể động dụng một bộ phận rất nhỏ. Cái này dẫn đến nó rất nhiều thần thông không cách nào sử dụng. Bây giờ Long Trần tinh thần chi lực đơn giản vô cùng vô tận, để Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn không thôi. Có một loại thoát ly vũng bùn, rồng về biển lớn cảm giác. Sâu kiến cũng dám xem thường đại đế uy áp. Dạ Minh gặp nói nhiều như vậy, Long Trần vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn rốt cục nổi giận, trong tay thiên tà kiếm, lăng không chém xuống, đế uy toàn lực bộc phát. Lục tinh chiến thân mở. Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lóe ra vô tận tinh thần chi quang, đón lấy Dạ Minh một kiếm. Cựu tinh bá thể quyết có phải hay không công pháp lịch tiên, liền nhìn một cách này. Long Trần hai mắt thần quang chớp động. Chương 2754, Đại đế chi lực bí mật. Vâng! Thiên tà kiếm chạm trên Long Cốt Tà Nguyệt, đây là một cái kinh thiên va chạm, hai thanh tà ác chi binh buộc phát ra vạn dặm thần quang, đem hư không chôn vùi. Ngộng kỳ, sở giao bọn người đã sớm lui đến thật xa. Vẫn như cũ bị khủng bố khí lang áp chế hô hấp khó khăn, nhất là hai thanh thần binh phía trên, tách ra khí tà ác, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức. Hai thanh tà ác chi binh đụng nhau trong nháy mắt, thật giống như ước vạn oán linh đang gầm thét, một đao kia một kiếm, đều thôn phệ rất rất nhiều sinh linh, lây dính vô tận oán khí, là trên cái thế giới này tà ác nhất binh khí. Vô tận đế uy, ở trong thiên địa khuấy động, đó là sừng sững tại vạn trên đường uy áp, chấn áp thế gian vạn pháp. Ở đây Long huyết chiến sĩ nhóm, trong lòng nghiêm nghị, Dạ Minh thật căn cứ chính xác đế, hắn nắm trong tay pháp tác, đã sinh ra chất biến, khó trách nói, đại đế liền là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh tồn tại. Lại thô dây gai, cũng không có không cách nào cùng tiên kim cùng so sánh, huống chi là ngang nhau phẩm chất dây gai cùng tiên kim, chứng đế. Chẳng khác nào đến một cái khác cấp độ, một cái không cách nào chạm đến cấp độ. Ầm ầm, vô tận khí lãng, như là nộ hải cuồng đảo tàn phá bừa bãi, lạnh thấu xương cương phong, như ước vạn loạn lưỡi đao xé rách hư không, thiên địa không ngừng vặn mẹo. Lão đại không có bại. Quách Nhiên bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, lúc này, tầm mắt mọi người, đều không thể xuyên thấu qua vặn vẹo không gian, không nhìn thấy tình huống bên trong. lại không dám dùng linh hồn đi dò xét, nhưng là Quách Nhiên người mặc chiến giáp, lại có thể nhìn thấy. Long Trần phía sau sao trời phun trào, thiên địa run rẩy, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vô tận hắc khí nở rộ, vậy mà cứng rắn chặn lại Dạ Minh một kích. Long Trần vậy mà chặn lại Đại Đế một kích, cái này khiến Thiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kích động. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hai thanh thần binh tương để, theo hai người dùng sức, phát ra chói tai ken két tiếng vang to lớn, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đại Đế chi lực, không gì hơn cái này. Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời càng chuyển càng nhanh, đem sức mạnh vô cùng vô tận, thua đưa cho hắn. Long Cốt Tà Nguyệt đạt được Long Trần lực lượng, rốt cục có thể toàn lực buộc phát ra lực lượng của mình. Thật là nghĩ không ra, ngươi vậy mà có được lực lượng như vậy. Dạ Minh lạnh lùng nhìn xem Long Trần, chứng đế về sau hắn, lập tức liền phát động công kích, vốn dĩ cho rằng, có thể giết Thiên Vũ Đại Lục một trở tay không kịp. Nhưng điều hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có được cùng trước kia hoàn toàn khác biệt lực lượng, hắn cái này trấn áp vạn đạo Đại Đế chi lực, vậy mà đối Long Trần lực lượng vô hiệu. Cái gọi là Đại Đế chi lực, liền là thoát ly phàm giới pháp tắc trói buộc, xông vào một cái khác cấp độ. Loại lực lượng này, hẳn là cùng loại với tiên thần chi lực, bắt nguồn từ cái thế giới này lực lượng, nhưng lại vượt qua cái thế giới này lực lượng. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai ta đã sớm có được loại lực lượng này, đáng tiếc ta một mực cũng không biết mà thôi. Long Trần khỏe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười nói. Có lẽ, hắn hẳn là cảm tạ thiên hình, nếu như không phải thiên hình bóp nát hắn một ngôi sao, tinh đồ liền sẽ không vận chuyển, cũng sẽ không có được tinh thần chi lực. Long Trần tinh thần chi lực, không có thức tỉnh trước đó, nhận Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc cước thúc, bây giờ, tinh đồ thức tỉnh, lại cũng không có cái gì lực lượng, có thể ước thúc hắn. Long Trần âm thầm tiếc hận, nếu như nửa năm trước, hắn có thể lĩnh ngộ đạo lý này, mình bỏ qua một ngôi sao, liền sẽ lập tức có được tinh thần chi lực, đã sớm quét ngang bát phương. Nói hiệu nói vượng, Đại Đế chi lực, nhất định phải đem một phương thế giới pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, sau đó lại đi siêu thoát, ở trong đó, cần tiêu hao hết một phương thế giới tích lũy bao nhiêu vạn năm khí vận. Ngươi sớm đã có. Ngươi coi người ta là kẻ ngu a. Ngươi cho rằng, bằng ngươi điểm này, cổ quái kỳ lạ lực lượng, liền có thể cùng ta chống lại a. Ngươi quá ngây thơ rồi. Dạ Minh cười lạnh, bỗng nhiên đỉnh đầu đế đạo quan miện thần quang rủ xuống, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đẩy, hư không nổ tung. Lực lượng của hắn vậy mà trong nháy mắt bị nhen lửa, trước đó, hắn vậy mà không có xuất toàn lực. Đăng đăng đăng đăng. Long Trần liền lùi mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không nổ vang, bị hắn đạp vỡ một mảng lớn. Dạ Minh đẩy lui Long Trần, trường kiếm trong tay huyết sắc quang mang bạo khởi, một kiếm chém xuống, khí vang chín tầng trời. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, ngửa đầu nhìn xem đánh tới Dạ Minh, khỏe miệng hiện hiện một vòng trào phúng. Ngươi phẫn nộ của ngươi bắt nguồn từ ngươi bất an trong lòng, mặc dù ta không biết như thế nào chứng đế, nhưng là ta biết, ngươi nhất định là đầu cơ trục lợi. Chỉ có dạng này, mới có thể đuổi ở những người khác trước đó chứng đế, sớm động thủ, cuối cùng đem chỗ tốt bỏ vào trong túi. Con đường tu hành, căn bản không có đường tắt có thể đi, một khi có người đi, liền phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói hiệu nói vượng. Dạ Minh gầm thét, chính như Long Trần nói, hắn xác thực đi đường tắt, hiến tế toàn bộ tà thần đạo thống bên trong ước vạn sinh linh, tập hợp hai thế giới khí vận, lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích đại đế. Nhanh là nhanh, bất quá hắn đại đế chi lực, là có tì vết, nhưng là dù vậy, hắn cũng bất chấp. Bởi vì một khi nhân chứng khắc đế, hắn muốn cướp đoạt tinh vực hạch tâm hy vọng là cực kỳ xa vời, luận đến cùng nội hàm, uổng tử thành là các thế lực lớn bên trong hạng chót. Trong mắt hắn, Thiên Vũ Đại Lục liền là một tảng mỡ dày, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, đối thủ của hắn là thần tộc, huyết tộc cùng yêu thú nhất tộc nhóm cường giả, cho nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Vâng! Hư không sụp đổ, hai người lại một lần nữa liều mạng, Long Trần bay rớt ra ngoài, đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị nện ra hô to, mà Dạ Minh cũng bay rớt ra ngoài, hư không sụp đổ, kém chút bị hút nhập vết nứt không gian bên trong. Ông! Đại địa lắc một cái, bóng người lóe lên, Long Trần đã giống như một đạo thiểm điện, phóng tới Dạ Minh, một đao chém xuống, lần này Long Trần chủ động xuất kích. Dạ Minh giật mình, vừa rồi liều mạng một kích, Long Trần vậy mà một điểm thương đều không thụ, mắt thấy Long Trần chém tới một đao, một kiếm đón đỡ. Vâng! Kết quả lại là một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời lùi lại, nhưng là Dạ Minh sắc mặt lại lập tức thay đổi, bởi vì vừa rồi không gian bị hắn va nước, nếu như lần nữa rút lui, liền sẽ bị đưa nhập không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu pháp tắc, cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt, mặc cho từ ngươi tu vi thông thiên, một khi bị cuốn vào chỗ sâu, cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Long Trần liền là cố ý phải dùng vết nứt không gian hô chết hắn. Thiên La Địa Võng. Dạ Minh bỗng nhiên hai tay kết ấn, phía sau vậy mà sinh ra một trường che trời lưới lớn, đem thiên địa phong tỏa, hắn đụng nhập vết nứt không gian, nhưng không có đụng vào chỗ sâu, bị lưới lớn cho gãy trở về. Ông. Mượn nhờ lưới lớn lực đàn hồi, Dạ Minh như là sao băng phóng tới Long Trần, một kiếm ám sát hướng Long Trần ngực. Khi Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt nghiêng một cái, lấy xảo kình đem trường kiếm bắn ra, đồng thời tay trái một bàn tay quất vào Dạ Minh trên mặt. Sợ! Dạ Minh ra mặt nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, ngay cả xương cốt đều lộ ra, một tiếng rên, bay rớt ra ngoài. Ta đi, cái này cũng được. Trứng đế, cũng làm theo miệng rộng rút hắn. Quách Nhiên, Mặc Niệm bọn người há to miệng, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chương 2755, Hành Hung Đại Đế. Lúc đầu đối với Trứng Đế Dạ Minh, trong lòng mọi người tồn tại cực lớn lòng kính sợ, đó là bởi vì Đại Đế vô địch hình tượng, đã xâm nhập lòng người. Tại mọi người trong lòng, chỉ cần trở thành Đại Đế, liền là vô địch tồn tại, không người nào có thể cùng sánh vai. Nhưng là Long Trần một cái vang dội to mồm, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết, cái gì Đại Đế? Làm theo to mồm rút hắn. Long Trần. Dạ Minh bị một bạt thai quất bay, cũng không còn cách nào bảo trì đế vương phong phạm, mặt lập tức vặn vẹo cùng đũng quần, gầm thét đôi Long Trần đánh tới. Phù Sinh Cầu. Theo Dạ Minh một tiếng gào to, đồng nhiên thiên địa biến đổi lớn, một tòa bạch cốt cầu xuất hiện ở trong thiên địa, Long Trần cùng Dạ Minh cấp tốc thu nhỏ, xuất hiện tại trên cầu. Cái kia bạch cốt cầu vừa xuất hiện, mỗi một khối hài cốt, đều mang chói thai chú lên, nhiếp nhân tâm phách, đây là một loại âm công, nhưng vỡ nát người thần hồn. Cho dù ở thần kiều bên ngoài đám người, cũng cảm giác giống như là biển gầm sóng âm, thẳng vào linh hồn của bọn hắn, như lệ quỷ lấy mạng, câu lên trong lòng người nguyên thủy nhất sợ hãi. Ông! Dạ Minh hai tay cầm kiếm, mang theo lực lượng cuồng bạo chém xuống, thực thể công kích phối hợp tâm công. Đây là tuyệt sát một kích. Thật sự là ngây thơ, cùng ta chơi công tâm chi thuật. Ta Long Trần đã lớn như vậy, liền xưa nay không biết cái gì là sợ hãi. Long Trần cười lạnh, mặc cho từ vạn quỷ kêu khóc, linh hồn chi hải bốc lên, Long Trần bất vi sở động, Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực một đao chém xuống. Khai Thiên Thức thứ 9. Vâng! To lớn đao ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt đó, Phù Sinh Cầu trong nháy mắt sụp đổ, đó là một đạo dị tượng, cũng không phải là thực thể. Frank. Hai người lần nữa liều mạng một kích, thực lực đến bọn hắn loại tình trạng này, đã không cần xinh đẹp động tác, liền là đơn giản nhất, trực tiếp nhất liều mạng, dùng thực lực đi nghiền ép đối phương. Phúc. Long Trần cùng Dạ Minh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, toàn lực bạo phát xuống, hai người vậy mà cân sức ngang tài. Làm thịt ngươi. Long Trần lạnh hư một tiếng, liên tục liều mạng, để Long Trần cơ bản thăm dò Dạ Minh nội tình. Hắn chỗ liệu nghĩ không sai, cái gọi là đại đế chi lực, liền là tại vạn trên đường siêu thoát đi ra, hình thành một loại không thuộc về cái thế giới này lực lượng, mà dùng tới áp chế vạn đạo. Đây cũng là vì cái gì, hoàng giả chỉ có thể bị đại đế trấn áp, bởi vì một cái trong lồng, một cái tại chiếc lồng bên ngoài. Mà Long Trần tinh đồ thức tỉnh, có được mình tinh thần chi lực, lực lượng này đồng dạng không thuộc về Thiên Vũ Đại Lục, hắn này bằng với là khác loại chứng đế. Mặc dù tu vi chỉ có cửu trọng thiên, nhưng là lực lượng không thua bởi đã chứng đế Dạ Minh, như vậy, Long Trần có lòng tin xử lý Dạ Minh. Đăng đăng đăng. Long Trần chân đạp hư không, ngay cả đạp ba bước, người trợn trái trợn phải, lơ lửng không cố định, như là liên tục lấp lóe ba lần, từ một cái cực kỳ cổ quái phương vị, một đao đối Dạ Minh chém tới. Ông! Dạ Minh phất tay một kiếm chém xuống, kết quả lại một kiếm chém hụt, cái kia lại là một cái bóng mờ. Chết! Đông nhiên một thân ảnh vọt tới, một đao chém xuống, Dạ Minh kinh hãi, thân thể một cái chuyển hướng. Ngạnh sinh sinh đem kích đi ra trường kiếm thu hồi lại đón đỡ. Khi một tiếng bạo hưởng, tại thời khắc mấu chốt ngăn cản chính, bất quá Dạ Minh sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì một kích này quá yếu. Đúng lúc này, một cái bàn tay lớn lặng yên không một tiếng động khắc ở Dạ Minh phía sau lưng bên trên, bàn tay kia bên trên, một đạo hoa sen đồ án tại chuyển động. Long Trần một trưởng đem Dạ Minh thân thể đánh ra một cái đại lỗ thủng, Dạ Minh bị Long Trần một trưởng vỗ bay, đế huyết vẩy xuống, lệnh vạn đạo hoanh minh. Đó là đại đế chi huyết, tập hợp một phương thế giới cao nhất pháp tắc, một khi vẩy xuống, có thể khiến cửu thiên biến sắc. Cái gì cầu thí đại đế, ngươi cùng chư vị đại đế kém đơn giản cách xa vạn dặm, hôm nay liền chém ngươi cái này lửa đời lấy tiếng ra hỏa. Long Trần cười lạnh. Với bàn tay lớn một cái, Long cốt tà nguyệt bay đến trong tay hắn, đồng thời bị thu hồi, còn có một đạo lôi quang. Vừa rồi một kích, là lôi linh nhi cầm Long cốt tà nguyệt, giả mạo Long Trần đánh lén một kích, mà Long Trần bản tôn một kích thì đến một chiêu chí mạng tuyệt sát, đem trọng thương. Dạ Minh, ngoại trừ nắm giữ đại đế chi lực, phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn mà thôi, bây giờ khăn che mặt bí ẩn bị để lộ. Hắn vẫn là cái kia Dạ Minh, chiêu số, phản ứng cùng xáo lộ đều cùng nguyên lai cơ bản. Dạng này người vậy mà chứng đế, đơn giản liền là đối ngũ đế một loại khinh nhẫn. Năm vị đại đế sở dĩ được xưng là đại đế, bởi vì mỗi người bọn họ đều khai sáng mình đặc lưu phương pháp tu hành, không đi đường thường, mở ra lối riêng đạt tới võ đạo chi đỉnh. Mà Dạ Minh cùng bọn hắn so ra, đơn giản liền là rất rưỡi. Hất lên ra sói, bên trong vẫn là một con miên dương, cái này ngược lại lệnh Long Trần nộ khí trùng thiên. Năm vị đại đế, tại Long Trần trong lòng có cao thượng địa vị, Long Trần cả đời này, về việc tu hành không có phục qua ai, nhưng là đối năm vị đại đế, lại phát ra từ nội tâm kính phục. Long Trần, ta làm thịt ngươi. Dạ Minh gầm thét, bộ ngực hắn phía trên cái hang lớn, hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là hắn ý hải nguyên không sợ. Toàn thân hắc khí lưu chuyển, đối Long Trần vọt tới. Khi Long Trần lấy Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản Dạ Minh một đao, trở tay liền là một cái miệng rộng tử, quất vào Dạ Minh trên mặt, đem Dạ Minh đánh cho lỗ mũi phun máu. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng đại đế. Mẹ, dùng vũ khí, đều coi như ta khi dễ ngươi. Long Trần càng nói càng giận, vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào. Song quyền vung vẩy phóng tới Dạ Minh, Dạ Minh một kiếm chém tới, Long Trần một quyền nện ở thiên tà trên thân kiếm, Long Trần trên nắm tay máu me tung tóe, bị chém ra lỗ hổng lớn, nhưng là một kiếm này, lại bị Long Trần ngăn cản mở. Hô! Ngăn một kiếm, Dạ Minh trung môn mở rộng, bị Long Trần một cước đá vào trên đũng quần, Dạ Minh một tiếng rú thảm, thân thể kìm lòng không đặng cong thành con tôm. Hắn cái này khẽ không người, tóc dài bay về phía trước múa, mặc niệm, Quách Nhiên, Cốc Dương các loại quen thuộc Long Trần người, trong lòng thở dài, xong. Tiếp xuống chính như bọn hắn chỗ liệu nghĩ như vậy, nắm tóc, ấn xuống, cứng chắc đầu gối đối Dạ Minh xương mũi như thiểm điện đỉnh đi, một bộ động tác tiêu sái phiêu dở, như nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm, kế tiếp là rợn người tiếng xương nứt cùng Long Trần tiếng quát mắng. Frank! Ta để ngươi chứng đế! Frank! Để ngươi chứng đế! Frank! Để ngươi chứng! Mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến hư không oanh minh, lực lượng khổng lồ, ngay cả không gian đều bày ra chói tai vỡ tan âm thanh, Long Trần lực lượng quá kinh khủng. Dạ Minh điên cuồng gầm thét, trường kiếm trong tay chém lung tung đâm loạn, đâm trên người Long Trần, máu me tung tóe. Long Trần lân phiến, phòng ngự không được hắn đại đế chi lực. Bất quá hắn lúc này chém lung tung loạn đâm, liên tục bị trọng thương, kinh sợ phía dưới, trên tay bất lực, chỉ có thể cho Long Trần tạo thành một chút bị thương ngoài ra. Long Trần có không gian hỗn độn tại, vô tận sinh mệnh lực, chữa trị cái này bị thương ngoài ra, không đáng kể chút nào. Tiểu độc tử, ta cho ngươi mặt mũi là không. Còn chứng đế, ngươi giả bộ A. Ta để ngươi chứa. Ngươi chứa. Chứa. Long Trần mỗi một câu nói, liền làm một lần mánh liệt đầu gối đỉnh, mỗi một lần đều máu me tung tóe, đế huyết lộn xộn rơi, làm thiên địa hoanh minh. Mặc niệm bọn người mộng, đây quả thật là đại đế A. Trên cái thế giới này, có đại đế bị người nắm lấy đánh tơi bởi sao? Bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, thế nhưng là đế huyết bay múa, thiên đạo hoanh minh, cái kia đúng là đại đế, không phải giả mạo đó A. Ông! Đột nhiên Long Trần trong lòng run lên, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng, bản năng nắm lấy Dạ Minh tóc, giống vung mạnh cái búa hướng sau lưng đập tới. Chương 2756, đại chiến bắt đầu, sóng gió ngập trời. Một thanh pháp trượng, vô thanh vô tức đối Long Trần hậu tâm đâm rơi, Long Trần vung lên Dạ Minh hướng về sau liền nện. Phúc! Cái kia pháp trượng vậy mà sắc bén vô cùng, xuyên thủng Dạ Minh thân thể. Thế nhưng là khi pháp trượng xuyên thủng Dạ Minh thân thể trong nháy mắt, Long Trần nắm lấy Dạ Minh tóc bàn tay kịch liệt đau nhức. Bản năng buông lòng tay, Long Trần phát hiện cả bàn tay đã kinh biến đến mức đen như mực, vô tận đốm đen tại sinh sôi. Tà độc. Long Trần giật mình, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc khủng bố như thế độc, thậm chí ngay cả vảy rồng đều cho hủ thực. Độc kia là một loại nhìn bằng mắt thường không thấy tiểu trùng. So cọng tóc còn mỏng manh hơn mấy trăm lần, điên cuồng hủ thực Long Trần huyết nục. Hô! Long Trần trên bàn tay, hỏa diễm bốc lên, một cỗ khó ngửi hương vị tàn phá bừa bãi, cái kia màu đen độc trùng trong nháy mắt bị thiêu chết, Long Trần bàn tay dần dần khôi phục. Là bất tử tộc lao quái vật quỷ ti xuất thủ, hắn vừa ra tay đem Dạ Minh đoạt lại, Dạ Minh cũng lây dính kịch độc, bất quá kịch độc rất nhanh bị quỷ ti thu hồi lại. Dạ Minh cũng rất nhanh khôi phục. Long Trần trong lòng run lên, quỷ này ti khí tức âm trầm, nhìn không ra cảnh giới, nhưng là dựa theo suy tính, hắn năm đó cũng chứng qua đế, chỉ bất quá bị Tử Dương Đại Đế chém mất. Bây giờ trùng tu về sau, khẳng định không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng là chiến lực vẫn như cũ kinh khủng, chỉ sợ là Đại Đế phía dưới, mạnh nhất tồn tại. Long Trần bị quỷ ti cứu trở về, Dạ Minh mặt đã vặn vẹo biến hình, khuôn mặt của hắn đã sập hóng vào, tạo thành một cái đầu gối cái hố nhỏ. Long Trần tinh thần chi lực, bá đạo vô cùng, liền ngay cả hắn đại đế chi lực, cũng vô pháp lập tức phục hồi như cũ. Nhìn xem Dạ Minh toàn bộ mặt đều lõm luôn xuống dưới, mặc niệm bọn người lại là giật mình vừa buồn cười. Dạ Minh chỉ sợ là trong lịch sử, biệt khuất nhất một vị đại đế, cũng triệt để lật đổ bọn hắn đối đại đế nhận biết. Ngươi sơ hiển đế đạo quan miệng, còn chưa kết thành thực thể, đế đạo chi lực vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cùng hắn kích chiến, quá mức ăn thiệt thòi. Quỷ ti nói, hắn biết Dạ Minh lần này xem như triệt để bị đả kích, đã từng hắn không biết bao nhiêu lần đưa tại Long Trần trong tay, bây giờ đã chứng đế, lại bị Long Trần bắt lấy lại bạo đánh cho một trận, Dạ Minh muốn điên rồi. Long Trần tựa hồ là Dạ Minh trúng đích ma tinh, chuyên môn khắc chế Dạ Minh. Còn tốt Dạ Minh bị hành hạ nhiều lần, cũng coi là có kinh nghiệm, nếu như là người ta, chỉ sợ trực tiếp liền muốn làm trận sụp đổ. Rầm rầm rầm. Đột nhiên nơi xa truyền đến bạo hưởng, Long Trần đám người sắc mặt biến đổi, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục các ngõ ngách. Đáng giận bất tử tộc, các ngươi làm sao không theo kế hoạch làm việc? Các ngươi là muốn ăn một mình a? Hư không vỡ ra, một đầu thần cầm xuất hiện, hai cánh trống ra, thiên địa run rẩy, tựa hồ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều rung không được hắn. Côn bằng. Mặc niệm bọn người kinh hô, Cái này thần cầm lại là trong truyền thuyết côn bằng, tại lông vũ phía dưới, lại còn mọc lên lân phiến. Thiên vũ đại lục huyền thú nhất tộc vương giả, cũng là côn bằng nhất tộc, nhưng là cùng đầu này côn bằng, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Bởi vì huyền thú bên trong côn bằng nhất tộc, là côn bằng hậu duệ, sinh ra tới liền là bằng tộc. Mà đầu này côn bằng, lại là từ côn hóa bằng, từng bước một tu hành sinh ra. Nghe đồn rắn tu ngàn năm hóa thành mãng, mãng tu ngàn năm hóa thành dao, dao tu ngàn năm hóa thành long. Nghe nói côn bằng cũng là từng bước một diễn hóa tới, từ cá hóa côn, từ côn hóa bằng, nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió. Khí tức của nó có thể nói đáng sợ, có được hoàng giả khí tức, cái này lại là một tôn côn bằng hoàng giả, xuê hai cánh, lực áp thiên khung. Vị này côn bằng chi hoàng cực vì phẫn nộ, hiển nhiên Dạ Minh sớm xuất thủ, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Ai cho phép các ngươi động thủ trước? Là ai cho phép các ngươi sớm kích hoạt lăng thiên trạng? Côn bằng chi hoàng gầm thét, thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, thật lệnh chư thiên tinh thần đều run lẩy bẩy. Quỷ ti, ngươi thật to gan, nếu như ra vấn đề gì, ngươi nhưng gánh chịu nổi. Một cái thanh âm khác. Từ âm dương giới chỗ truyền ra, âm dương giới cũng xuất hiện một vị hoàng cấp cường giả, hắn tinh lực ngập trời, người đứng ở nơi đó, trời biến thành một cái biển máu. Quỷ ti, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, dựa theo chư thần công ước, ngươi đây là bội ước. Ma linh sơn thiên địa sụp ra, một người thân mặc hắc bào, ma khí khuấy động, cái này đồng dạng là một vị hoàng giả, ma tộc chi hoàng. Yêu thú nhất tộc, huyết tộc. Ma tộc đồng thời hướng bất tử tộc quát hỏi, hiển nhiên đối bất tử tộc cách làm cực kỳ phẫn nộ. Mỗi một tộc đều có hoàng cấp cường giả, thanh âm của bọn hắn ở trong thiên địa khuấy động, thanh âm truyền khắp thiên vũ đại lục mỗi một cái góc, thiên vũ đại lục bên trên toàn bộ sinh linh đều nghe được. Dị giới xâm lấn, tận thế giáng lâm, chúng ta đều phải chết ta. Mọi người tuyệt vọng, một chút hài tử bị dọa đến trốn ở mâu thân trong ngực qua hoa khóc lớn. Thế tục giới người, căn bản muốn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là, khắc thường giới yêu quái, muốn xông vào thiên vũ đại lục giết người, thiên vũ đại lục sắp hủy diệt. Mà tu hành giới cường giả, nhìn thấy dị giới có rất nhiều hoàng cấp cường giả, mà thiên vũ đại lục một cái đều không có, đã triệt để tuyệt vọng, không sinh ra lòng phản kháng. Hừ, chớ cùng ta nói chuyện gì chư thần công ước, nếu như các ngươi sớm chứng đế. Ta không tin các ngươi sẽ trở lấy người ta chứng đế hậu lại ra tay. Thiên vũ đại lục bất quá là một cái bãi săn, nơi này toàn bộ sinh linh, đều là nuôi dùng để giết. Ai giết không phải giết. Đừng đùa giả mù sa mưa bộ kia, thiên vũ đại lục đã dầu hết đèn tắt, còn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi sở dĩ phẫn nộ, không cũng là bởi vì không chiếm được tinh vực hạch tâm A. Đừng cáo mượn oai hùng. Đã chúng ta bất tử nhất tộc trước một bước chứng đế, cái này tinh vực hạch tâm, chính là chúng ta. Đối mặt các đại cường giả chất vấn, quỷ ti khẩu khí một cách lạ kỳ cường ngạnh, phảng phất coi là đều đang nắm giữ, căn bản vốn không để ý tới uy hiếp của bọn hắn. Bất tử tộc các chiến sĩ, giết cho ta, một trận chiến này, chúng ta bất tử tộc, muốn nổ thứ nhất, không người nào có thể cùng chúng ta tranh phong. Quỷ ti bỗng nhiên lên tiếng ra lệnh. Giống. Theo quỷ ti mệnh lệnh, bất tử tộc đại quân gầm lên giận dữ, giống như thủy triều phóng tới thiên vũ đại lục. Ta thân mộ địa đại môn hoàn toàn mở ra, vô cùng vô tận bất tử tộc đại quân tràn vào thiên vũ đại lục, xuyên thấu qua đại môn, có thể nhìn thấy một tòa cự đại thành trì, vậy mà chậm rãi hướng bên này bay tới. Cái kia to lớn thành trì, lại là Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành lại bay ra, đây là cái gì tình huống? Vâng! Một tiếng bạo hưởng, to lớn Uổng Tử Thành, đâm vào đại trên cửa, đại môn trong nháy mắt vỡ nát, thế giới hàng rào bị xô ra một cái lỗ to lớn. Không tốt, tòa thành này, một khi đi ra, Dạ Minh sẽ hoàn thành chứng đế. Long Trần biến sắc, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Dạ Minh muốn kéo dài thời gian? Hắn là đang chờ đợi Uổng Tử Thành đi ra, Uổng Tử Thành khí tức cùng thiên vũ đại lục pháp tắc tương dung trong nháy mắt, Dạ Minh đỉnh đầu đế đạo quan miện, rõ ràng sáng lên mấy phần. Long Trần suy đoán, nếu như Uổng Tử Thành xông vào Thiên Vũ Đại Lục, Dạ Minh sẽ hoàn thành chứng đế một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Hiện tại hắn có thể áp chế Dạ Minh, nhưng là nếu như hắn thật hoàn thành một bước cuối cùng, đến tiếp sau liền rốt cuộc áp chế không nổi hắn. Ông! Long Trần động, phía sau sao trời rung động, thẳng tắp phóng tới Dạ Minh. Tiểu tử, ta sẽ không để ngươi như nguyện, Dạ Minh chứng đế đã là tất nhiên, ngươi bất lực ngăn cản. Quỷ Ti cười lạnh, trong tay pháp trượng phát sáng, trên pháp trượng ba mặt đầu lâu trong con ngươi, quang mang run rẩy, hiện ra tầng tầng màn sáng ngăn tại Long Trần trước người. Lão đại, ngươi cứ việc đi đối phó Dạ Minh, lão gia hỏa này giao cho ta. Đông nhiên một người từ Long Huyết trong quân đoàn bay ra, thẳng đến Quỷ Ti phóng đi. Chương 2757, nguy cơ sớm tối. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, tinh thần chi quang chớp động, đối mặt Quỷ Ti ngăn cản, Long Trần trong lòng không chắc. Quỷ Ti là đã từng cùng Tử Dương Đại Đế đối chiến 3 ngày 3 đêm tồn tại, bây giờ đã từ Đại Đế chi vị rơi xuống, nhưng là chiến lực vẫn như cũ kinh khủng, còn không phải Dạ Minh có thể địch nổi. Quỷ Ti muốn vì Dạ Minh tranh thủ thời gian, đem Uổng Tử Thành dẫn vào Thiên Vũ Đại Lục, để Dạ Minh triệt để hoàn thành chứng đế, tầng kia tầng màn sáng, cho Long Trần áp lực vô tận. Đông nhiên Nhạc Tử Phong thanh âm truyền đến, Long Trần lấy làm kinh hãi, một đạo kinh thiên kiếm khí, tách ra vạn đạo kim quang, lăng không chém xuống. Xuy! Một kiếm chém xuống, trời cao cộng minh, Quỷ Ti bố trí trùng điệp chướng ngại, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, xuất hiện một cái lỗ to lớn. Lao đại đi mau! Nhạc Tử Phong kêu lên. Huynh đệ, cẩn thận! Long Trần gật gật đầu, phía sau lôi đỉnh cánh chim rung động, thân hình thoát một cái, đã phóng tới Dạ Minh. Kiếm tu! Quỷ Ti giật mình, hắn dù sao đã từng là đại đế, mặc dù đã cảnh giới rơi xuống, nhưng vẫn là nắm trong tay một tia chí cao vô thượng lực lượng. Loại này siêu thoát chi lực, nhất định phải lấy siêu thoát chi lực chống lại, chưa từng nghĩ lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra phòng ngự. Kiếm tu, danh xưng người tu hành bên trong công kích thứ nhất, sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản. Một cái trong đó nguyên nhân, liền là kiếm tu kiếm đạo ý chí áp đảo vạn trên đường, không nhận thiên đạo pháp tắc ước thúc, đồng dạng là một loại siêu thoát chi lực, cho nên mới có thể phá vỡ Quỷ Ti phòng ngự. Ngươi là người phương nào? Quỷ Ti quát hỏi, hắn rất muốn biết, trước mắt người này đến cùng là thần thánh phương nào? Long Trần tòa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong là ta. Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay quang huy sáng chói, người đã hoành không mà tới, vừa ra tay, phong vân biến sắc, kiếm động cửu thiên, lăng lệ vô cùng kiếm đạo ý chí phóng xả ra, không chút nào thụ Quỷ Ti uy áp ảnh hưởng. Không phải trùng sinh, không phải truyền thế, không phải đoạt xá, thật đúng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, hắc hắc, lão phu liền ưa thích giết thiên tài. Quỷ Ti cười hắc hắc, trong tay pháp trượng vung lên, đống nhiên hư không vỡ ra, một cái to lớn cốt trảo tử, che khuất bầu trời, đối Nhạc Tử Phong đánh tới. Kiếm quy vô cực, càn khôn tá pháp. Nhạc Tử Phong một tiếng gào to. Ông! Con ngươi bên trong, xuất hiện một đạo trường kiếm hư ảnh, ở sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện vạn kiếm huyết tượng, vạn kiếm trung điệp, tạo thành một đóa hoa sen kia vừa xuất hiện, Nhạc Tử Phong khí tức đống nhiên biến đổi, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, thần binh khôi phục. Nhạc Tử Phong cũng không phải là thiên hành giả, cũng không phải là diễn thiên giả, từ chưa có người từng thấy hắn dị tượng, bây giờ cái kia vạn kiếm hoa sen vừa xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Khi Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, chạm tại cái kia to lớn cốt chảo phía trên, phát ra một thân nổ vang rung trời, cốt chảo bị đẩy lui, Nhạc Tử Phong cũng bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái. Chặn lại! Quách Nhiên bọn người vừa mừng vừa sợ, Nhạc Tử Phong quá mạnh, vài ngày trước bị Lăng Vân Tử mang đến bế quan về sau, bây giờ chiến lực bạo đã tăng tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đừng ngốc thấy, chúng ta giết những này không chết không sống quỷ đồ vật. Cốc Dương kêu to. Lúc này vô cùng vô tận bất tử tộc đại quân, đã vọt tới phụ cận, như là nộ hải cuồng đảo. Một cái cũng đừng nghĩ đi qua. Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, một gốc cây liễu phóng lên tận trời, trực tiếp vỡ nát màn trời, xông vào thiên khung phía trên, tán cây bao trùm phương viên trăm vạn dặm. Xuy xuy xuy xuy. Từng đạo cánh liễu, như chớp giật bắn ra, giống như sắc bén lông dài, những cái kia bất tử nhất tộc sinh linh, nhao nhao bị cánh liễu xuyên thủng, thân thể bạo vỡ đi ra. Liễu Như Yên theo tu vi tăng lên, bản thể càng lúc càng lớn, bản mệnh thần thông càng phát kinh khủng, với lại bất tử minh liễu nhất tộc, chính là bất tử nhất tộc hoàng giả, Liễu Như Yên đối lấy bọn hắn, có chút cực lớn áp chế. Bất tử tộc cường giả là không có cảm giác đau, nhưng là Liễu Như Yên cảnh liêu xuyên thủng thân thể của bọn hắn lại liều mạng chu lên, trên thân thể, có xương mù toát ra, rất nhanh mục nát thối giữa. Không tốt, thế lực khác cũng phát động công kích. Ngộng Kỳ kêu lên. Đúng lúc này, bầu trời tiếng vang, chư thiên run rẩy, Ma Linh Sơn, chiến trường thời viễn cổ, âm dương giới cũng phát động công kích. Một đầu côn bằng vỡ nát thiên khung, một tòa cự đại cốt sơn xuất hiện, cái kia đồng dạng cũng là một tòa tế đàn. Tại chính giữa tế đàn, một người xếp bằng ở phía trên, chung quanh vô số phủ văn lưu chuyển, hướng hắn vọt tới, khí tức của hắn đang nhanh chóng kéo lên. Người kia chính là yêu thú nhất tộc thiên kiêu cửu đầu sư tử, hắn lúc này toàn thân kim quang lấp lóe, đang tại mượn nhờ cái kia bạch cốt tế đàn tu luyện. Hừ! Hèn hạ bất tử tộc bọn cương thi, đã các ngươi dở trò, cái kia mọi người cùng nhau đến tốt. Cái kia côn bằng hoàng giả một tiếng gào to, vô số yêu thú nhất tộc cường giả, từ chiến trường thời viễn cổ dễ ra. Vâng! Âm dương giới đại môn vỡ nát, đồng dạng một cái tế đàn xuất hiện, chỉ bất qua cái tế đàn này phía trên, đứng thẳng lấy một viên cự đàn. Cự đàn phía trên, huyết sát ma quân xếp bằng ở cự đàn phía trên. Lực lượng vô tận, đang điên cuồng tràn vào tế đàn đem lực lượng chuyển vận cho huyết sát ma quân cùng viên kia cự đàn. Không riêng gì các ngươi có át chủ bài, ta huyết tộc bố cục hơn 100.000 năm, liền đợi đến một thế này thu trái cây đâu. Các ngươi muốn có được tinh vực hạch tâm. Vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia, huyết tộc các chiến sĩ, giết cho ta, giết sạch thiên vũ đại lục toàn bộ sinh linh. Huyết tộc chi hoàng cao giọng hô quát, huyết tộc các cường giả gầm thét vọt ra thẳng hướng thiên vũ đại lục. Ma Linh Sơn đại môn cũng mở ra, Ma Linh Sơn không có đẩy ra tế đàn, lại đẩy ra một ngụm to lớn quan tài. Cái kia quan tài có mấy vạn dặm chi lớn, phía trên có quỷ dị hoa văn, ma khí trùng thiên. Tại quan tài phía trước là một cái mạng nhện hình đoàn, mạng nhện hạch tâm địa phương, Ma La Thiên Đi cứ như vậy nằm ở nơi đó. Có thể nhìn thấy chung quanh vô số năng lượng, như là trăm sông hợp thành biển tràn vào huyết sát ma quân trong cơ thể. Ta ma tộc, lại há có thể rơi người khác về sau. Ma tộc hoàng giả cười lạnh, vung tay lên, ma tộc cường giả, như là châu chấu tràn lan đổ xuống mà ra. Ầm ầm, hư không nổ tung, một tòa cự đại tiên điện mang theo vô tận tiên quang, từ hư không hạ xuống, tiên điện kia chính là thần tộc phong tiên điện. Bất quá cùng thế lực khác khác biệt, phong tiên điện xuất hiện, lại đại môn đóng chặt, cứ như vậy đầu ở chỗ đó không nhúc nhích. Đối với thần tộc cổ quái động tác, thế lực khác đều không để ý đến, nhao nhao xuất lĩnh đại quân xông vào thiên vũ đại lục. Ông! Đông nhiên toàn bộ thế giới một trận rung động, chư thiên vật mèo, tại thiên vũ đại lục khu vực hạch tâm, bị trống ra một cái trong suốt lồng ánh sáng. Cái kia quang cháo tử vừa xuất hiện. Vô số thân ảnh xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong, đó là thiên vũ đại lục ước vạn bình dân. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn từ thế giới mỗi một cái góc, bị truyền đưa đến nơi này, nhưng phàm là thông minh cảnh trở xuống người, toàn bộ được thu vào trong đó. Ha ha ha, thật sự là cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngay cả chính ngươi hạch tâm đều giữ không được, còn muốn bảo hộ nơi này bình dân. Cái kia côn bằng hoàng giả nhìn thấy cái hiện tượng này không khỏi cười lạnh. Đại chiến rốt cục mở ra, thiên vũ đại lục bản năng phát động, đem vô tội sinh linh hút vào hạch tâm chi địa bảo vệ. Trần Nhi. Đống nhiên trong đám người, có người phát ra một tiếng kinh hô. Chương 2758, khuôn mặt quen thuộc. Người này chính là mẫu thân của Long Trần Long Phu Nhân, tiểu thần trong cung bọn hắn, cũng bị truyền đưa đến nơi này, bị bảo vệ. Ca ca. Long Tiểu Ngọc nhìn xem bên ngoài, kích động kêu to, xuyên thấu qua màn sáng, có thể thấy rõ thế giới bên ngoài tất cả cảnh tượng, dù cho không phải người tu hành, cũng có thể nhìn thấy, bởi vì nơi này là Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm chỗ, Thiên Vũ Đại Lục chỗ có địa phương, chỉ cần muốn nhìn chỗ nào, liền có thể nhìn ở đâu. Long Tiểu Ngọc liếc nhìn trên hư không, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, giết đến Dạ Minh chật vật chạy trốn Long Trần. Tại tiểu thần trong cung, cơ hồ không ai đề cập Long Trần sự tình, mà tại đế đô, đề cập Long Trần cũng đều là sự tình trước kia. Long Tiểu Ngọc cũng không biết, thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, khi thấy Long Trần uy phong lẫm liệt, một đao xé rách thiên khung, lệnh chư thiên biến sắc, tiểu nha đầu không có chút nào lo lắng, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Long Tiểu Ngọc lại cao lớn rất nhiều, nàng có được Long Phu Nhân nhã nhặn khuôn mặt, nhưng là một đôi mắt, lại bán rẻ nội tâm của nàng nhí nha nhí nhảnh. Nhìn thấy ca ca tại cùng tà ma đại chiến, nàng điên cuồng gieo hò, vì Long Trần cổ động, thiên chân vô tà nàng, căn bản vốn không biết một trận chiến này nguy hiểm cỡ nào. Long Phu Nhân nhìn thấy nhiều như vậy tà ác vực ngoại cường giả, dọa đến toàn thân phát run, Long Thiên Khiếu bàn tay lớn đặt tại Long Phu Nhân phía sau cổ, Long thân thể Phu Nhân mềm nũng, hôn mê đi. Long Thiên Khiếu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia vô địch thân ảnh, trong lòng thở dài, năm đó cái kia dưới gối hầu hạ tiểu tử, bây giờ đã trở thành thế giới bá chủ. Long Thiên Khiếu trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, đối với thời đại hắc ám, hắn là có nhất định hiểu rõ, hắn biết, một trận chiến này không cách nào lùi bước, chỉ có thể lựa chọn nên chiến, hắn bây giờ có thể làm, liền muốn đi tín nhiệm con của mình. Thiên Vũ Đại Lục tất cả kẻ yếu đều bị truyền đưa đến nơi này, rất nhiều người lại tới đây, một mặt mờ mịt, cũng mang theo một mặt hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Vậy hạ, một đám người vây quanh một cái đầu mang vương miện nam tử kia nhìn xem một nữ tử, toàn thân run rẩy, kích động nói. Tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, ta lại nhìn thấy ngươi. Nam tử này không phải người khác. Chính là năm đó Phượng Minh đế quốc thất hoàng tử, cũng là Sở Giao đệ đệ. Về sau hắn làm tới Phượng Minh đế quốc hoàng đế, Sở Giao bước lên con đường tu hành, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, bởi vì có Thiên Vũ Hoàn Hải cách xa nhau, bọn hắn căn bản không biết Trung Châu Đại Lục xảy ra chuyện gì. Bây giờ lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ, nước mắt không khỏi làm ướt đôi mắt của hắn, mặc dù hắn là cao quý một nước chi chủ, nhưng là trong lòng Thủy Trung ghi nhớ lấy thân nhân duy nhất. Thạch Phong, Vũ Bàn Tử, Khỉ Ốm, những này năm đó đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ tại Thái Học Cung đồng bạn, bây giờ cũng đều thành gia lập nghiệp, phong hầu bái tướng, tận tâm phụ tá đương kim hoàng đế. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Trần, lập tức hồi tưởng lại năm đó đủ loại tình cảnh, trong lúc nhất thời sinh lòng cảm khái, năm đó Long Trần truy cầu võ đạo, không chịu lưu tại Phượng Gáy đế quốc, mỗi khi nhớ tới chuyện này, bọn hắn liền tinh thần chán nản. Bây giờ gặp Long Trần sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, cùng vực ngoại cường giả kịch chiến, cơ hồ đã thành giống như thần tồn tại. Không biết, Long ca phải chăng còn nhớ cho chúng ta? Khi ốm nhìn xem Long Trần, không khỏi con mắt đỏ lên. Long Trần vĩnh viễn là Long Trần, hắn khẳng định nhớ cho chúng ta. Thạch Phong cũng con mắt đỏ bừng, năm đó hắn cùng Long Trần tốt nhất, hắn tuyệt đối tin tưởng Long Trần. Phượng Gáy trong đế quốc, vô số nhận biết Long Trần người, đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, bọn hắn không cách nào nghĩ đến, Long Trần đã trở thành loại tồn tại này. Tiềm Long tại Huyên, cuối cùng sẽ nhất phi trùng thiên, không người nào có thể ngăn trở mặt trời hào quang. Lúc trước ta liền biết, Long Trần nhất định sẽ đi đến một bước này. Một người mặc quần dài trắng, dung mạo thanh lệ nữ tử, nhìn xem Long Trần, trong bất chi bất giác, con mắt đỏ lên, thở dài nói. Nữ tử này không phải người khác, chính là Thủy Vô Ngân, năm đó Long Trần dưới tay nàng, cho hắn gây không ít phiền phức, đối Long Trần nàng là vừa yêu vừa hận. Âu Dương Thu Vũ gật đầu nói, đúng vậy à, hào quang của hắn, nhất định lóng lánh toàn bộ thế giới, chúng ta có thể chứng kiến hắn trưởng thành, đã là lớn lao phúc khí. Thủy Vô Ngân gật gật đầu, đưa tay yên lặng đem khỏe mắt nước mắt lau đi, chính nàng cũng không biết, vì cái gì nước mắt sẽ nhịn không được chảy ra, có lẽ là trong lòng một mực ghi nhớ lấy cái này không bất lo tiểu gia hỏa. Ai cũng không biết, tại đám người chỗ sâu, có một đám thân mặc da thú quái nhân, bên trong một cái thân thể thon dài, làn da thoáng có chút đen kịt nữ tử, nhìn xem Long Trần bỗng nhiên che miệng lại, nước mắt chảy ra. Mẹ, ngươi vì cái gì khóc? Một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài lôi kéo tay của cô gái kia không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Mẹ, ngươi sợ hại à? Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sau khi lớn lên sẽ giống. Cái kia áo đen phục thúc thúc cường tráng. Cái kia tiểu nam hài nhìn xem hư không, đông nhiên chỉ hướng Long Trần, có lẽ trong mắt hắn, toàn trường chiến đấu, chỉ có Long Trần lợi hại nhất. Mẹ cả đời này, nhìn thấy qua hai nam nhân, bên trong một cái đã trở thành cái thế chi tôn, mà ngươi là một cái khác. Ta tin tưởng tương lai ngươi cũng giống vậy sẽ giống như hắn, trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Nữ tử kia lau nước mắt, lộ ra một vòng tiếu dung, đối cái đứa bé kia nói. Nữ tử này không phải người khác, chính là năm đó Long Trần bị anh hầu truy sát, trọng thương hôn mê sau cứu được hắn, đem hắn mang về thôn, cũng khẩn cầu thụ thần chữa thương cho hắn tiểu hoa. Các nàng một thôn là người, cũng bị Thiên Vũ Đại Lục cho mang đi qua. Đây là Thiên Vũ Đại Lục đối bọn hắn cuối cùng bảo hộ, nếu không một khi đại chiến tàn phá bừa bãi ra, đại địa đều muốn bị đánh xuyên qua, bọn hắn nơi này không có nhiều người có thể còn sống sót, đây có lẽ là Thiên Vũ Đại Lục lưu cho bọn hắn sau cùng thủ hộ. Rầm rầm rầm. Long Trần điên cuồng đuổi giết Dạ Minh, vì cho Dạ Minh tranh thủ nhiều thời gian hơn, bất tử nhất tộc thánh chủ cấp cường giả. Một cái tiếp theo một cái nhào về phía Long Trần, vậy mà lấy tự sát thức công kích, vì Dạ Minh tranh thủ thời gian. Trứng đế hậu, còn bị người đánh thành chó, các ngươi bất tử nhất tộc dứt khoát có thể đi chết. Côn Bằng Hoàng giả nhìn thấy cái hiện tượng này, không khỏi khỏe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Lại nhìn về phía chiến trường, Long Huyết quân đoàn đã phân tán ra đến, A-man, Mặc Niệm, Diệp Chi Thu phân biệt dẫn theo một đội cường giả. Thẳng hướng yêu thú nhất tộc, huyết tộc cùng ma tộc. Ba trong tay người có chi tôn thần khí, một kích xuống dưới, các thế lực lớn cường giả, liên miên ngã xuống, nhưng là bất kể là Côn Bằng chi hoàng, vẫn là cái khác hoàng giả, tựa hồ căn bản vốn không quan tâm, cũng không tự mình xuất thủ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân, Liễu Như Yên bọn người thì phụ trách trấn thủ tà thần mộ địa lối ra. Có Liễu Như Yên phạm vi cực lớn công kích, các nàng hợp lực đem cái miệng này tử ngăn chặn, không khiến cái này bất tử tộc cường giả đi qua, chỉ bất quá bất tử nhất tộc quái vật nhiều lắm, nhiều đến vô cùng vô tận. Ngay tại các nàng sắp không chặn nổi thời điểm, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt, Tây Môn Thiên Hùng bọn người đến đây trợ giúp, mang theo gia tộc thế lực, đến đây trợ giúp. Vâng! Đông nhiên hư không bạo hưởng, thiên khung vỡ ra, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Tử Phong! Ngộng Kỳ bọn người kinh hô, Nhạc Tử Phong điên cuồng kịch chiến quỷ ti, một hơi công ra hơn 300 chiêu, làm cho quỷ ti khai thác thủ thế, vì Long Trần tranh thủ thời gian, lại rốt cục vẫn là không địch lại quỷ ti, bị bắt được phản kích cơ hội, một chiêu chấn thương. Chết! Quỷ ti hừ lạnh một tiếng, đại vươn tay ra, thẳng đến Nhạc Tử Phong chộp tới. Phúc! Bất quá cái tay kia vừa mới duỗi ra, hư không bị cắt, một thanh trường kiếm xuất hiện, chạm tại cái kia bàn tay gầy gò bên trên, đem quỷ ti cánh tay chạm xuống dưới. Muốn giết ta Lăng Vân Tử đồ đệ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Toàn thân áo trắng Lăng Vân Tử, áo dài trắng hơn tuyết, như tiên vương hàng thế, cầm trong tay trường kiếm. Ngăn tại Nhạc Tử Phong phía trước. Chương 2759, Lăng Vân Tử vs. Quỷ Ti. Sư phụ. Gặp Lăng Vân Tử xuất hiện, Nhạc Tử Phong mừng rỡ không thôi. Lăng Vân Tử nhìn xem Nhạc Tử Phong nói, lần trước đã nói với ngươi, kiếm tu, không thể có tâm mang sợ hãi. Ngươi mạnh như thế công, đã nói lên trong lòng ngươi không có tất thắng tín niệm, coi ngươi sinh ra kéo dài suy nghĩ, ngươi liền đã thua. Kiếm giả xong nhận, đã thương địch thủ thương mình, liền trong một ý nghĩ, xuất thủ thời điểm mỗi một chiêu nhất định phải lấy chế địch làm mục đích, sắc bén mới có thể hiển thị rõ. Nhược tâm tồn e ngại, như dấu kiếm tại vỏ, chôn kiếm tại tâm, táng kiếm tại thổ, cả đời không thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Ngươi chỉ muốn cho Long Trần tranh thủ thời gian, ngăn chặn hắn, liền đã rơi vào kiếm đạo tầm thường. Mặc kệ gặp được dạng gì cương địch, chỉ cần trường kiếm nơi tay, quên hết tất cả, đến kiếm sau mà quên kiếm, đây chính là trước mắt ngươi duy nhất không như ta địa phương. Ta, ngươi phải nhớ kỹ, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Nhạc Tử Phong cung kính nói, đệ tử minh bạch, cẩn tuân sư phó dạy bảo. Nhạc Tử Phong biết hắn vì cái gì bị bại nhanh như vậy, bởi vì hắn nội tâm liền không có nghĩ qua đi chiến thắng Quỷ Ti. Long Trần nói qua Quỷ Ti là đã từng cùng Tử Dương Đại Đế đại chiến 3 ngày 3 đêm tồn tại, nội tâm của hắn bản năng sinh ra khiếp đảm. Giống như Lăng Vân Tử nói, giấu kiếm tại vỏ, chôn kiếm tại tâm, táng kiếm tại thổ, nhuệ khí biến mất, như thế nào chiến thắng người khác? Hắn phạm vào kiếm tu tối kỵ. Nguyên lai là ngươi. Quỷ Ti bị một kiếm chặt đứt cổ tay, ngược lại lui về, cổ tay lần nữa sinh ra, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Vân Tử, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc trước hắn truy sát Mặc Niệm bọn người, bị Mặc Niệm lừa gạt ra Thiên Vũ Đại Lục, bên trong hư không có một kiếm chém xuống, để hắn bị thiệt lớn. Bây giờ bị Lăng Vân Tử chém một kiếm, hai loại kiếm đạo ý chí hoàn toàn giống nhau, cũng chính là ngày đó xuất thủ. Liền là Lăng Vân Tử. Để Quỷ Ti khiếp sợ là, Lăng Vân Tử tuổi không lớn lắm, nhưng là kiếm đạo ý chí lại khủng bố như thế, hắn rõ ràng bỏ qua lần này thời đại Hoàng Kim, lại như thế nào tiến giai đến loại tình trạng này. Không sai, là ta, nghe đồn các hạ từng cùng Tử Dương Đại Đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm, tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Ông! Lăng Vân Tử trường kiếm hất lên, hư không rung động, bước ra một bước, hoành không mà tới, trường kiếm phát sáng, một kiếm chém xuống. Lăng Vân Tử một kiếm rơi xuống, không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra, thậm chí ngay cả trong hư không dị hưởng đều không có, cái kia nhẹ nhàng một kiếm, lại lệnh Quỷ Ti sắc mặt đại biến. Thần đạo gia trì, cái này sao có thể? Quỷ Ti kêu to, trong tay pháp trượng huy động. Bên trong hư không một cái to lớn cốt chảo xuất hiện, đối Lăng Vân Tử vô tới. Xuy! Cái kia che trời cốt chảo, lại như là lưỡi dao cắt đậu hũ, bị Lăng Vân Tử một kiếm chém ra. Vâng! Cốt chảo rơi trên mặt đất, đem đại địa vỡ nát, kích thích vô tận khói bụi. Lăng Vân Tử thân ảnh như điện, lóe lên một cái đã đến Quỷ Ti trước mặt, trường kiếm trong tay chém xuống, một kiếm bao trùm bát phương thế giới. Không có khóa định, lại làm cho người tránh cũng không thể tránh. Khi trường kiếm chạm tại trên pháp trượng, phát ra một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, trong nháy mắt nổ tung, thôn phệ thiên khung. Thần đạo chi lực. Có người kinh hô, hai thanh binh khí đụng vào trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng, vỡ nát thiên địa pháp tắc. Thần đạo chi lực, đồng dạng không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Cương giả không sợ. Dũng giả không sợ, như trong lòng có e ngại, thì biểu thị ngươi đối với mình không đủ tự tin. Lòng tin không đủ, thần trí thì không kiên, thần trí không kiên, kiếm ý thì không hiện, kiếm ý không hiện, như thế nào đến ứng kiếm thần quang huy? Có kiếm thần quang huy gia trì, lên trời xuống đất, chạm yêu trừ ma, trường kiếm bố trí, đánh đâu thắng đó, vừa lại không cần e ngại. Lăng Vân Tử thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động. Đây là nói cho Nhạc Tử Phong nghe, hắn tại tự thân dạy dỗ. Nhạc Tử Phong sở dĩ bị thua, cũng không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì trong lòng của hắn lo lắng, có lo lắng cố kỵ, liền hại sợ thất bại liền có tâm mang sợ hãi. Tâm mang sợ hãi cả đời, liền không còn cách nào cùng trường kiếm cộng minh. Lăng Vân Tử trong khoảng thời gian này chuyển cho Nhạc Tử Phong một loại cao thâm kiếm đạo tâm pháp. Liên là thần đạo cộng minh, kiếm tu đồng dạng có tín ngưỡng của bọn họ liền là kiếm thần, nhưng là cùng với những cái khác truyền thừa khác biệt. Kiếm tu không cúng bái pho tượng, không lễ bái thần minh, lấy kiếm quy thiên, đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ cảm thụ thần đạo chi lực, dẫn chi nhập thể, kiếm trảm vạn đạo. Kiếm thần là cao ngạo, cũng là vô tư, cái khác thần minh, cần muốn tín ngưỡng chi lực đi cung phụng khác biệt, hắn khinh thường tại hấp thu hạ giới cung phụng chi lực, cũng sẽ không đi giáo người ta làm cái gì. Nhưng khi có người kiếm đạo cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, liền có thể cảm nhận được hắn thần đạo chi lực, có thể tự do hấp thu, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Đi qua Lăng Vân Tử chỉ điểm, Nhạc Tử Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình thủy chung không cảm giác được sư phụ nói tới thần đạo chi lực, đó là bởi vì hắn còn chưa đủ tự tin, không cách nào cùng trường kiếm trong tay làm đến kiếm nhân hợp nhất. Nhạc Tử Phong trường kiếm nơi tay, chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, hắn muốn nhờ Lăng Vân Tử lực lượng, đi cảm thụ thần đạo chi lực, dạng này lại càng dễ để hắn cảm nhận được thần đạo chi lực. Đương đương đương. Lăng Vân Tử bạch đi dì tung bay, trường kiếm bay múa, mỗi một kiếm đều vô cùng đơn giản dị tự nhiên, nhưng khi chạm tại quỷ ti trên pháp trượng, lại như tinh thần sụp đổ, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Lăng Vân Tử trường kiếm lăng lệ, làm cho quỷ ti liên tiếp lui về phía sau, bị Lăng Vân Tử giết đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Lăng Vân Tử kịch chiến quỷ ti, dẫn đến vô số cường giả ghé mắt, đối với tên Lăng Vân Tử, cơ hồ không có bao nhiêu người biết, kết quả hắn hoành không xuất thế, để thiên vũ đại lục các cường giả, đã giật mình, lại hưng phấn. Lao đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền nhóm cường giả, cũng đã tham chiến, Khai Thiên Thần Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử sát nhập cùng một chỗ, Huyền Thiên Tháp Thần Huy nở rộ, trấn áp mảng lớn ngoại vực cường giả, Hoa Thơ Ngữ, Triệu Tử Yên, Mục Thanh Huyền, Tô Mực các loại Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tại Huyền Thiên Tháp bảo vệ dưới, toàn lực xuất chiến. Mà Khai Thiên Thần Tông thì càng thêm dũng mãnh gan dạ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xuất lĩnh mở Thiên Thần tộc đệ tử, kiếm bản rộng vung nhanh, Khai Thiên thức thứ 8, liền cùng không cần tiền ra bên ngoài thả, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ phóng thích một lần Khai Thiên thức thứ 9. Có Khai Thiên Thần Bi gia trì, Khai Thiên Thần Tông đệ tử, ở vào thiên nội trạng thái, lực sát thương kinh khủng vô biên. Bởi vì có Mộng Kỳ bọn người luyện đan, có không ít còn thừa, rất nhiều đều dùng đến ủng hộ Khai Thiên Thần Tông đệ tử. Mà Khai Thiên Thần Tông đệ tử, cơ hồ từ trước tới giờ không ăn đan dược, bây giờ ăn một lần, hiệu quả lại là người khác mấy lần, hơn 3 vạn đệ tử, đều tiến giai cửu trọng thiên, mà Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, càng là tiến cấp tới tôn giả cảnh. Hơn 3 vạn Khai Thiên Thần Tông tinh nhuệ, như là trên chiến trường cỗ máy giết chóc, tung hoành tới lui, giết địch vô số, toàn bộ chiến trường bên trên, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, bọn hắn là cường đại nhất đội ngũ. Mặc Nghiệm, A-man, Diệp Chi Thu cầm trong tay trí tôn thần khí, mặc cho tử dị giới đại quân như thế nào cường đại, vẫn là xông bất quá bọn hắn phong tỏa, nhưng là nhìn lấy mấy cái kia hoàng giả thủy chung khoanh tay đứng nhìn, Mặc Nghiệm bọn người bắt đầu có một loại tâm tình bất an tại sinh sôi. Long Trần, có chút không đúng, bọn hắn tựa hồ đang chờ cái gì? Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng đối Long Trần nói. Chương 2760, Ma Âm Luyện Hồn Khúc. Long Trần cũng cảm thấy không ổn, theo thời gian trôi qua, Uổng Tử Thành điên cuồng trùng kích thế giới hàng rào, đã có một bộ phận thành trì, bắt đầu kéo dài đến Thiên Vũ Đại Lục. Với lại theo Uổng Tử Thành tiến vào Thiên Vũ Đại Lục, Dạ Minh lực lượng càng ngày càng mạnh, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này Uổng Tử Thành nhất định cất giấu cái gì huyền diệu. Quỷ ti năm đó sở dĩ có thể cùng Tử Dương Đại Đế, đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhất định cùng tòa này Uổng Tử Thành có quan hệ. Mà Dạ Minh muốn triệt để chứng đế, liền cần đem Uổng Tử Thành đưa vào Thiên Vũ Đại Lục. Dạ Minh tựa hồ tại dẫn đạo Uổng Tử Thành, mà bất tử nhất tộc các cường giả, che giả mang mọc, những cái kia thánh giả cấp cường giả, vì có thể cho Long Trần tạo thành uy hiếp, đều là lấy tự sát phương thức đến công kích. Long Trần nhìn về phía xa xa tế đàn, tiên điện, cự đàn, đối Long Cốt Tà Nguyệt nói, bọn hắn hẳn là lợi dụng tế đàn, hấp thu nơi này lực lượng, nơi này cường giả sau khi chết, một phần lực lượng trực tiếp bị tế đàn cho hấp thu, chuyển vận cho huyết sát ma quân, ma la thiên đi, cựu đầu sư tử, tin tưởng Long Ngạo Thiên cũng là như thế. Chỉ cần bọn hắn phát động công kích, mặc kệ chết chính là thiên vũ đại lục người, vẫn là vực người bên ngoài, đều sẽ bị xem như phân bón, đi tẩm bổ tế đàn. Bọn hắn muốn lấy bạo lực thúc đẩy sinh trưởng ra đại đế. Long Trần phát hiện ma la thiên đi, huyết sát ma quân cùng cựu đầu sư tử khí tức, đã bắt đầu có biến hóa cực lớn. Mặc dù bọn hắn vẫn còn trạng thái ngủ say, nhưng là trên thân đã có hoàng giả khí tức, có lẽ bọn hắn đã tại trong lúc vô hình tấn thăng hoàng giả. Vậy làm sao bây giờ? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Đây là tình thế không có cách giải, chỉ cần có người bỏ mình, bọn hắn tế đàn liền sẽ hấp thu năng lượng, không đúng. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn nghĩ đến một kiện cực kỳ không ổn sự tình. Vâng! Bỗng nhiên toàn bộ thế giới run lên bần bật, Long Trần thần thức bung ra, phát hiện toàn bộ lục bắt đầu lên cao. Không tốt, Lăng Thiên Trạc bắt đầu co vào, Đông Hoang Trung muốn không chịu nổi. Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lăng Thiên Trạc cùng với những cái khác tế đàn, cũng đang hấp thu cường giả sau khi chết buộc phát năng lượng, nó mới thật sự là sát chiêu. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, Bác Nguyên Kiếm, Tây Mạc Phủ, Trung Châu Đỉnh, đồng thời phát sáng, Cửu Thiên Chi Thượng, ném thả ra thân ảnh của bọn nó. Cùng lúc đó, Đông Hoang Trung hư ảnh cũng xuất hiện, tứ đại thần khí đồng thời hiển hóa. Thiên vũ đại lục trên bầu trời đông, tây, bắc, bên trong bốn cái phương vị xuất hiện bốn cái lỗ khảm, sự xuất hiện của bọn nó vừa vặn đem lấp đầy. Duy chỉ có phương nam hư không phía trên, một cái cổ cầm hình dạng lỗ khảm còn trống không, đó là Nam Hải Cầm vị trí, đáng tiếc Nam Hải Cầm chưa từng xuất hiện. Tứ đại thần khí đồng thời xuất hiện, toàn bộ thiên địa run lên, thế giới đình chỉ run run. Lăng Thiên Trạc tạm thời đình chỉ co vào. Muốn khống chế Lăng Thiên Trạc. Nam mơ đi thôi, thần tộc chuyện gì xảy ra. Để tránh đêm dài lắm ngộng, còn không cho Nam Hải Cầm xuất thủ. Yêu thú nhất tộc Côn Bằng Chi Hoàng đối tiên điện quát. Yêu thú kia Chi Hoàng mới mở miệng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Miểu Nhạc Tiên Cung là bị thần tộc khống chế, chẳng khác gì là thần tộc thai mắt cùng nanh vớt. Ông! Đông nhiên hư không vỡ ra, một đám người xuất hiện trên hư không. Khi đám người kia xuất hiện, Long Trần thân thể kìm lòng không đặng lắc một cái, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Miểu Nhạc Tiên Cung. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền tiến lên giết các nàng, liền là bọn hắn hại Tử Yên. Miểu Nhạc Tiên Cung người, toàn bộ đều là lao quái vật cấp cường giả, cũng không có đệ tử của đời này, người cầm đầu chính là Nhạc Ti Đại Nhân. Nhạc Ti Đại Nhân thay đổi ngày xưa hòa ái, một mặt bạo ngược cùng quái lệ, kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra chân diện mục. Xem ra thời khắc mấu chốt, vẫn là cần chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung xuất thủ a. Nhạc Ti quét mắt một chút chiến trường, nhìn về phía xa xa Long Trần, khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Có phải hay không hận ta? Đáng tiếc, coi như ngươi hận ta, cũng bất lực, các ngươi tất cả mọi người đều muốn theo Thiên Vũ Đại Lục cùng một chỗ diệt vong. Tử Yên. Nhạc Ti quát lệnh nói, theo hắn quát lệnh, Tử Yên chất phát xuất hiện tại bên cạnh nàng. Lúc này Tử Yên hai mắt vô thần, giống như khối lỗi, sắc mặt tái nhợt làm cho người khác đau lòng. Lao yêu quái, ngươi chết không yên lành. Long Trần gầm thét, hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên, thế nhưng là nếu như hắn tiến lên, Dạ Minh liền không có đối thủ. Hắn sợ mộng kỳ bọn người ngăn không được hắn. Nhìn xem Tử Yên cái kia mặt mũi tiểu tụy, cùng cái kia đôi mắt vô thần, Long Trần muốn giận điên lên, Miểu Nhạc Tiên Cung người quá ác độc. Ngươi nói sai, chết không yên lành người là các ngươi. Nhạc Ti một trận cười quái dị, giống như một cái lao yêu bà. Tử Yên, công kích cho ta Trung Châu Đỉnh, chỉ cần Trung Châu Đỉnh bị công kích, bọn hắn trận hình sẽ lập tức mất cân bằng. Năm đó bọn chúng trận hình liền là bị hư như vậy, bây giờ, liền để năm đó tình cảnh, tái diễn một lần, ha ha ha. Ông, Nam Hải Cầm xuất hiện tại Tử Yên trong tay, Ngay tại lúc đó, tại Tử Yên sau lưng, liền là 7 cái lao hầu, trong tay quang mang chớp động, bắn vào Tử Yên thân thể, Tử Yên như đồng nhân ngẫu bị khống chế lấy. Cái kia từng đạo quang mang, liền là Nam Hải Cầm Hồn Cầm, vì cam đoan vạn vô nhất thất, phân biệt từ 7 người trung trưởng quản, cùng một chỗ khống chế Tử Yên. Chanh chanh chanh. Tử Yên mặt không biểu tình, ngọc thủ nhẹ nhàng lướt qua 7 cái dây đàn, giữa thiên địa tạo nên vô tận tiếng vọng, như cùng chết vong nhạc dạo, đòi mạng âm phủ, làm thiên địa biến sắc. Tử Yên, tỉnh dậy đi, báo thủ thời khắc đến. Đông nhiên Tử Yên trong đầu, vang lên một thanh âm kia phảng phất từ xa xôi thế giới bay tới. Tử Yên thân thể khẽ run lên, nàng đôi mắt vô thần, dần dần bắt đầu có thần thái, chỉ bất quá nàng những biến hóa này, cũng không có bị sau lưng Nhạc Ti bọn người nhìn thấy. Tử Yên, động thủ. Gặp Tử Yên chỉ là phát bông nhúc nhích dây đàn, sau đó liền không có phía sau động tác, Nhạc Ti quát lạnh nói, đồng thời nàng một tay kết ấn, tại Tử Yên mi tâm bên trên, nổi lên một đạo phù văn. Nô tâm văn. Khống chế người ta tâm thần phù văn, chúng toàn bộ phù văn, chẳng khác nào trở thành người khác khôi lỗi, không cách nào phản kháng. Người muốn ta động thủ a? Đông nhiên Tử Yên xoay đầu lại, nhìn về phía Nhạc Ti, Tử Yên trong con người, phảng phất có 2 thanh lưới dao, trực tiếp đâm vào Nhạc Ti trong lòng. Người Nhạc Ti hoảng hốt, nàng đông nhiên cảm giác được không ổn. Phúc! Tử Yên ngọc thủ xẹt qua Nhạc Ti cái cổ, mảnh khảnh móng tay cắt đứt đầu lâu của nàng, máu tươi vẩy ra, thi thể chỗ khác biệt. Tử Yên bỗng nhiên phản chiến. Còn lại miểu Nhạc Tiên cung các cường giả, đều hoảng sợ, cái kia 7 cái khống chế Nam Hải Cầm Hồn Cầm lao hầu, vừa muốn động tác, đống nhiên trong tay các nàng quang mang nở rộ, thoát ly bàn tay của các nàng, bay vào Nam Hải Cầm bên trong. Cái này, làm sao có thể? Mặt của các nàng lập tức liền thay đổi, cái kia hồn cầm đi qua mấy trăm đạo phong ấn, làm sao lại đống nhiên chạy? Người! Nhạc Ti đầu lâu bị Tử Yên nâng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tử Yên. Tử Yên thay đổi ngày xưa ôn nhu, trên mặt bảo bọc sương lạnh, trong đôi mắt lóe ra trước nay chưa có sát cơ. Đã ngươi để cho ta động thủ, ta liền không khách khí. Phúc! Tử Yên bỗng nhiên ngọc thủ như câu, đem Nhạc Ti đầu bẻ vụn, từ đó rút ra Nhạc Ti nguyên thần. Các ngươi lợi dụng ta đi hại ta yêu nhất người, hôm nay liền lấy linh hồn của các ngươi làm dẫn. Đánh một khúc ma âm luyện hồn khúc như thế nào? Chanh! Tử Yên ngọc thủ kích thích dây đàn, đồng nhiên hơn vạn miểu Nhạc Tiên cung cường giả, đầu lâu toàn bộ bạo vỡ đi ra. Chương 2761, kinh khủng Tử Yên. Miểu Nhạc Tiên cung các cường giả, khí thế hùng hổ mà đến, mà Tử Yên vừa ra tay, trong đầu mọi người sụp đổ, thi thể nhao nhao rơi xuống, khiến cho mọi người há to miệng. Liền ngay cả các đại vực bên ngoài chi hoàng nhóm, đều một mặt kinh ngạc chi sắc, Tử Yên làm sao lại bỗng nhiên lâm trận phản bội. Ông! Tử Yên ngọc thủ mở ra, hư không rung động, chỉ gặp những cái kia bị chém giết miểu Nhạc Tiên cung các cường giả nguyên thần, bị rút ra, hóa thành bay cầu vồng, ngưng tụ tại Tử Yên đầu ngón tay phía trên. Như thế nào chính? Như thế nào tà? Năm đó ở Đông Phương, liền có người nói cho ta biết chân chính đáp án. Đáng tiếc, khi đó ta ngây thơ vô tri, không rõ ý nghĩa, bây giờ, ta đã hiểu ra, vì thủ hộ trong lòng tình cảm chân thành, coi như trên tay dính đầy máu tươi, ngày sau rơi vào vô biên địa ngục, ta cũng không hối hận. Tử Yên trên ngọc thủ quang mang chớp động, nàng xem thấy những ánh sáng kia nói một mình, con ngươi bên trong ý sát phạt, lệnh cửu thiên biến sắc. A. Tử Yên năm ngón tay phía trên, thần quang chớp động, phát ra thê lương kêu khóc thanh âm, bao quát Nhạc Ti ở bên trong, nguyên thần của các nàng đều bị Tử Yên ngưng tụ tại đầu ngón tay, các nàng sợ hãi, các nàng không cam lòng, nhưng là các nàng đều biết, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt cái gì. Tử Yên không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía xa xa Long Trần, khoe miệng của nàng hiện hiện một vòng tiếu dung. Suy! Tử Yên mặc trên người áo trắng vỡ nát, như bươm bướm trong hư không bay múa, lộ ra bên trong một thân màu tím áo khoác. Trong nháy mắt đó Tử Yên, cùng Hàm Vi đại đế khí chất là như vậy giống nhau, sát phạt quả quyết, mang theo kinh thiên sát ý, lệnh thiên khung run rẩy. Long Trần, bởi vì ta, ngươi lâm vào tuyệt chết chi cảnh, ngươi nhưng thủy chung tin tưởng ta, ta đời này không thể báo đáp, liền lấy cái mạng này, dĩ tạ ân tình của ngươi. Tử Yên nhìn xem Long Trần, lạnh lùng trong con ngươi, hiện lên một vòng nhu tình. Chanh! Tử Yên ngọc thủ theo trên Nam Hải cầm, ngón tay ngọc kích động một cây dây đàn oanh minh, chỉ văng dưới, nhưng là thiên vũ đại lục toàn bộ sinh linh, trái tim bỗng nhiên rụt lại một hồi. Phảng phất cái kia tiếng đàn, lệnh trái tim của bọn hắn cấp tốc sung huyết, phóng đại, cơ hồ muốn nổ tung. Phốc phốc phốc phốc. Một tiếng đàn vang, vượt ngoại các cường giả, cảm giác ngực bên trong có núi lửa phun trào, trước ngực của bọn hắn nổ tung, mọi người hoảng sợ phát hiện, trái tim của bọn hắn tại thể nội nổ nát. Trời có nhân tâm, có từ tâm, người lúc có ái tâm, làm cho lòng người phức tạp, si tâm, lòng tham, vọng tâm trộn lẫn trong đó, cho nên tạp mà không thuần, bác mà loạn chi, hắc bạch khó phân biệt, thiện ác khó phân. Tử Yên khuôn mặt nghiêm nghị, trong miệng ngâm tụng, giống như trải qua không phải trải qua, giống như ca không phải ca, lại có thể nối thẳng linh hồn của con người. Phảng phất lời của nàng, theo thanh âm của nàng, thẳng vào lòng người, đặt tới linh hồn của con người chỗ sâu, cùng cộng hưởng theo, khảo vấn bản tâm. Trong lúc nhất thời, thiên vũ đại lục các cường giả, trong lòng một trận khuấy động, phảng phất bọn hắn hết thể bí mật, đều bị bạo lộ ra. Chanh! Tử Yên ngọc thủ lần nữa búng ra dây đàn, vô số cường giả dị giới nhóm tiêu thảm, mặc kệ là yêu thú nhất tộc, huyết tộc, ma tộc vẫn là bất tử nhất tộc, trái tim của bọn hắn sụp đổ, đem lồng ngực nổ tung. Mặc dù bọn hắn đều có chữa trị năng lực, thương mà không chết, nhưng là trái tim sụp đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu của bọn họ. Nhất là làm bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Tử Yên tại sao có thể cách không làm bị thương hắn nhóm, không thể tránh né, không cách nào phòng ngự, loại này nhìn không thấy công kích, làm bọn hắn vì đó hoảng sợ. Cổ có tội máu, tập hắc ám, giết chóc, hung lệ, bạo ngược làm một thể, cổ có tà hồn, tan tham lam, đố kỵ, căm hận, hủy diệt tan một thân. Thiên âm có đạo, khi hủy diệt tội ác, thanh trừ yêu nghiệt, đốt huyết hồn chi khí, tấu giết chóc thanh âm, đi đổ ma tiến hành, tung vĩnh truy địa ngục, chăm chết dứt khoát. Tử Yên thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, như thần nữ nỉ non, vang vọng vạn cổ càn khôn, thanh âm của nàng băng lãnh, mang theo một cỗ kiên quyết chi ý. Chanh chanh, dây đàn run rẩy, càn khôn cộng hưởng, những cái kia trái tim bị chấn nát dị vực các cường giả, đống nhiên chấn động toàn thân. Ngay sau đó thống khổ ôm đầu, phát ra kêu gào thê lương. Phốc phốc phốc phốc. Một chút dị vực cường giả, tay bưng bít lấy đầu lâu, cũng đã không cách nào ngăn cản, đầu của bọn hắn nhao nhao bạo vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là thiên vũ đại lục cường giả, vẫn là vực ngoại cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Phốc phốc phốc. Vô số vực ngoại các cường giả đầu lâu sụp đổ, theo Tử Yên ngọc thủ đúng ra. Tiếng đàn khuấy động, càng ngày càng nhiều dị vực các cường giả đầu lâu bạo vỡ đi ra. Trên chiến trường đại quân dị tộc nhóm, liên miên ngã xuống, chỉ bất quá số cái thời gian hô hấp, liền có mấy ngàn vạn vực ngoại cường giả bị tiếng đàn diệt sát. Khủng bố như thế âm công, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cái này ma âm luyện hồn khúc hủy tâm diệt hồn, lực lượng quỷ dị kia căn bản là không có cách ngăn cản. Chanh chanh. Theo Tử Yên ngọc thủ kích thích dây đàn, thần âm bao trùm thế giới, mỗi đánh một cái, đều có hơn triệu vực ngoại cường giả trái tim sụp đổ, đầu lâu sụp ra. Đây là lấy tiếng đàn xâm lấn tâm mạch, lấy tâm huyết dẫn động tâm thần dẫn bạo linh hồn. Tử Yên liên tục xuất thủ, huyết tộc chi hoàng rốt cục sắc mặt thay đổi, cùng thiên vũ đại lục giao chiến, còn từ không có người thi triển ra dạng này thần thuật. Theo Tử Yên đàn tấu, toàn bộ thế giới đều bị một loại quỷ dị khí tràng vây quanh, tinh lực trùng thiên, hoan hồn kêu rên, giống như địa ngục nhân gian. Không đúng, tinh lực cùng hồn lực đều không thể bị hấp thu, mau giết nàng. Ma tộc chi hoàng, nhìn xem cự đàn, đống nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Không riêng hắn phát hiện vấn đề, mấy thế lực lớn khác cũng đều phát hiện vấn đề, bọn hắn sở dĩ không có tham chiến, trên thực tế, bọn hắn muốn là huyết hồn chi lực. Mặc kệ là thiên vũ đại lục cường giả bỏ mình, vẫn là bọn hắn người một nhà bị đánh giết, đều sẽ có liên tục không ngừng huyết hồn chi lực hiện lên. Mà cái này huyết hồn chi lực, liền là khu động lăng thiên trạc cùng tế đàn nguồn suối chi lực, ngoại trừ bất tử nhất tộc, thế lực khác cũng còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng là bất tử nhất tộc đã phát động tiến công, bọn hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bảo vật bị bất tử nhất tộc cướp đi. Bọn hắn cũng phát động công kích, tích xúc bao nhiêu vạn năm lực lượng, hội tụ vô số cường giả, bây giờ, liền dùng mạng của bọn hắn tới làm chiến tranh cửa hàng. Thế nhưng là bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Tử Yên đánh chết người, huyết hồn chi lực toàn bộ tiêu tán thành vô hình, bọn hắn tế đàn, căn bản là không có cách hấp thu, liền ngay cả lăng thiên trạc cũng vô pháp hấp thu. Tử Yên phất tay đánh đàn, tiếng đàn khuấy động, trời cao màu tươi, không đến thời gian 10 hơi thở, ước vạn dị giới đại quân, bị đánh giết. Khủng bố như thế phạm vi công kích, có thể nói lật đổ mọi người tưởng tượng, càng đáng sợ chính là, Tử Yên công kích. Đối với dị vực cường giả có kinh khủng lực sát thương, đối thiên vũ đại lục cường giả, lại ảnh hưởng không lớn. Các loại dị giới các hoàng giả phản ứng qua đến thời điểm, đã có 1/4 dị giới đại quân, mệnh tang tiếng đàn phía dưới, Tử Yên cho thấy lực sát thương, khoáng cổ tuyệt kim. Ầm ầm. Dị giới các hoàng giả rốt cục ngồi không yên, thật sự nếu không ngăn lại Tử Yên, kế hoạch của bọn hắn liền muốn thất bại. Chương 2762, Đại Tế Ti xuất thủ. Huyết tộc hoàng giả xuất thủ, thiên địa rung động, huyết sắc đám mây, che đậy thiên khung, hắn tóc dài bay múa, hoành không mà tới, một trưởng vô rơi, cái kia huyết sắc bàn tay lớn, hiện đầy quỷ dị phù văn, đem thương khung đều đánh xuyên. Hoàng giả xuất thủ, hoàng uy khuấy động, khí thế trùng thiên. Thậm chí muốn so vừa mới ngưng tụ đế đạo quan miệng giả mình còn phải mạnh hơn một điểm. Vâng! Cái kia huyết tộc hoàng giả mới ra tay, một thanh trường kiếm lăng không chém xuống, một tiếng bạo hưởng, huyết hoàng ngập trời hoàng uy, lại bị một kiếm vỡ nát. Người nào? Huyết tộc hoàng giả giật mình, hô quát nói. Hư không vặn mẹo, một cái áo dài bồng bềnh, cong ở sau lưng trường kiếm. Phần eo treo một cái hồ lô rượu Đại Tế Ti xuất hiện. Lúc này Đại Tế Ti ăn mặc cùng bình thường nặng nghề, hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này phong thần tuấn lãng, tiêu sái phiêu dở, tràn đầy tiền phong đạo cốt hương vị. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Đại Tế Ti cười nhạt một tiếng, ngăn tại huyết tộc hoàng giả trước người. Huyết tộc hoàng giả nhìn xem Đại Tế Ti, đông nhiên cười lạnh nói, nguyên lai là tiểu thần đạo thống, nhiều lần hắc ám chi chiến. Các ngươi đều co đầu rút cổ không ra, lần này cũng dám nhúng tay đoạt thiên cuộc chiến, các ngươi có phải hay không hai lượng mèo nước tiểu rất nhiều. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ đối với tiểu thần cung truyền thừa có sự hiểu biết nhất định, nhưng là tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Thật đúng là bị các hạ đoán đúng, thật sự là mèo nước tiểu rất nhiều, nếu không còn thật không dám quản cái này nhàn sự. Đại Tế Ti cười ha ha. Cũng không sinh khí. Lao tử quỷ, đã ngươi chủ động muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Huyết tộc chi hoàng quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh yêu dị huyết sắc trường mâu, đối Đại Tế Ti đâm tới. Đại Tế Ti không có đi sờ trường kiếm trong tay, ngược lại sờ về phía bên hông hồ lô rượu, mở ra cái nắp, hơi ngửa đầu vậy mà nhàn nhã uống một ngụm rượu. Chết! Gặp Đại Tế Ti vậy mà còn có tâm tình uống rượu. Huyết tộc hoàng giả giận dữ. Ông! Trường mâu đánh xuyên hư không, nhưng là thân ảnh của Đại Tế Ti lại biến mất, một kích này vậy mà đánh hụt. Hư không bên trên, Đại Tế Ti ngửa đầu tiếp tục uống rượu, mấy ngụm rượu vào trong bụng. Đại Tế Ti trên mặt vậy mà xuất hiện một mặt chiều hồng chi sắc, hai mắt mê ly, vẻ say chân thành. Đại Tế Ti chậm rãi đem hồ lô rượu đặt ở bên hông, dùng ống tay áo lau miệng sừng. Phun ra một ngụm tử khí, vô tận mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Mặc dù chỉ là mùi rượu, nhưng là khí tức kia khuyết tán ra, lại ngay cả thiên đạo cũng bắt đầu trở nên ngưng trệ chậm chạp. Trong rượu càn khôn lớn, trong bầu tuế nguyệt dài, vạn sự đều là tỉnh định, phù sinh không từ bận hiệu. Thanh rượu nhạt như nước, rượu đục nồng như canh, thanh trọc diễn hỗn độn, trăm vị ủ bầu trời. Danh lợi truy không đường, rượu ngon đến sơ thương, say rượu ngủ vạn đạo, tỉnh rượu nhìn thập phương. Đại tế ti thân thể có chút lay động, nhìn hướng về bầu trời, nhẹ giọng ngâm tụng nói. Bài thơ này là tiểu thần trong cung tiểu thần pho tượng trước bình phong bên trên, lúc trước Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, đối tiểu thần phóng đãng không bị trói buộc tràn đầy kính nghệ. Bây giờ bài thơ này từ đại tế ti trong miệng ngâm tụng đi ra, cả người hiển thị rõ tiêu sái phiêu dật, phảng phất trong nháy mắt về tới lúc còn trẻ, loại kia tuổi trẻ khinh cuồng, vô câu vô thúc tình hoài, biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Ầm ầm. Huyết tộc hoàng giả càng thêm nổi giận, đại tế ti biểu hiện, hiển nhiên là không có đem hắn để ở trong mắt. Huyết tộc hoàng giả trường mâu khuấy động, lần này, hắn vậy mà không tiếp tục đi công kích đại tế ti, mà là thẳng hướng Tử Yên. Khi đại tế ti uống rượu trong nháy mắt đó, một cỗ kỳ dị lực lượng tản ra, hắn huyết hồn khóa chặt chi thuật, trong nháy mắt mất đi hiệu lực, cho nên đại tế ti mới có thể ung dung tránh qua hắn một kích. Hắn không muốn cùng đại tế ti kéo dài thời gian, trực tiếp đối Tử Yên xuất thủ, quả nhiên thân hình hắn vừa động, đại tế ti đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết tộc hoàng giả khoe miệng hiển hiện cười lạnh, trường thương trong tay phát sáng, tinh lực bộc phát. Khi đại tế ti trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, một kiếm chạm tại trường thương phía trên, đại tế ti tay càng không ngừng run rẩy, thân thể cũng càng không ngừng lay động, phảng phất một cái uống người say, bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Ông ngong. Nhưng là theo đại tế ti lay động, hư không oanh minh, thiên địa cộng hưởng, từng đạo gợn sóng khuấy động, như là gợn sóng khuyết tán ra. Cái kia huyết tộc hoàng giả biến sắc, hắn trường thương phía trên, bài sơn đảo hải lực lượng, vậy mà cấp tốc tiết ra ngoài, theo đại tế ti trường kiếm run run, lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch. Hắn thế mới biết, đại tế ti cái kia lắc lư thân ảnh, là một loại thân pháp cực kỳ cao minh, đem lực lượng của hắn tháo đi. Xuy. Đống nhiên đại tế ti thân thể hướng về phía trước một cái lảo đảo, phảng phất muốn ngã sấp xuống, trường kiếm trong tay hướng về phía trước hất lên, cái kia huyết tộc chi hoàng vội vàng lui về phía sau, mặc dù hắn lui đến cực nhanh, nhưng vẫn là bị trường kiếm cắt gương mặt, thương có thể thấy được xương cốt, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Cái kia huyết tộc hoàng giả hoàng hốt, hắn chính là huyết tộc chi hoàng, huyết nhục chi lực đã đến một loại cực hạn, có thể chống đỡ cản thần binh. Đại tế ti trường kiếm trong tay, rõ ràng là một kiếm sát thường, lại có thể ngăn cản nó trường mâu một kích, nhất làm hắn cảm thấy kinh khủng là, vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng đã tránh đi. Thế nhưng là cái kia trên trường kiếm, lại có một đạo vô hình chi khí, đem gương mặt của hắn chém ra, với lại trên vết thương đau nhức kịch liệt, phảng phất bị người gắn liệt yểu, ngay cả hắn chữa trị năng lực, đều không có tác dụng. Tiểu thần truyền thừa, hắn là biết đến, thế nhưng là hắn cũng không biết, tiểu thần đệ tử, vậy mà lại có lực chiến đấu mạnh mẽ. Đây là cái gì lực lượng? Huyết tộc hoàng giả cầm trong tay trường thương, nhìn xem lung la lung lay đại tế ti, nghiêm nghị quát. Đại tế ti giật nảy mình run rẩy một chút, giống như bị người giật nảy mình, dùng sức lắc lắc đầu, híp mắt nhìn về phía huyết tộc hoàng giả. Kỳ quái nói, ngươi là người phương nào? Vì sao đối ta lớn tiếng quát lớn? Đi chết! Đại tế ti bộ dáng, tức giận đến huyết tộc hoàng giả sắp điên, hắn coi là đại tế ti là cố ý khí hắn, toàn thân tinh lực khuấy động, một mâu đâm ra, phía sau vô tận huyết vân bên trong, ước vạn trường mâu bay ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, đối đại tế ti đâm tới. Một kích này hàm cái phương viên mấy vạn dặm hư không, liên lụy đại tế ti sau lưng Tử Yên, vỡ nát thiên cung, hoàng giả phẫn nộ một kích, làm thiên địa biến sắc. Vâng! Bất quá một kích này vừa mới phát ra, đại tế ti trường kiếm trong tay chém xuống, một kiếm chặt đứt vạn cổ, thần mang lấn át cửu thiên, tất cả trường mâu bị đại tế ti một kiếm vỡ nát. Nấc! Đại tế ti một kiếm chém qua, vô tận thần phù bay múa, thần phù bay ra, lộ ra thân ảnh của Đại Tế Ti. Hắn thật dài đánh một ợ non nê, lại phun ra một ngụm tử khí. Rượu kia khí khuấy động phía dưới, đầy trời huyết sắc phù văn, giống như bông tuyết gặp phải nắng gắt, trong nháy mắt hòa tan biến mất. Một cái nước đánh ra đến, Đại Tế Ti tựa hồ khôi phục một tia tinh thần, nhìn một chút bên hông hồ lô rượu, lắc lắc đầu nói. Tiểu thần tự tay sản xuất rượu, sức lực quá lớn, kém chút uống mơ hồ, làm trễ nải đại sự. Hô! Đại Tế Ti hất lên trường kiếm trong tay, chân đạp hư không, đối huyết tộc hoàng giả phóng đi, nhưng quá cứng chạy hai bước, đồng nhiên ngã ngã nhào một cái. Cái này! Thiên Vũ Đại Lục các cường giả, lập tức trợn tròn mắt. Chương 2763, Đại Thế Tiền Tài. Nguyên bản nghiêm túc Đại Tế Ti, uống hồ lô rượu kia bên trong say rượu, cả người khí chất cũng thay đổi, trở nên như cùng một cái điên cuồng hán tử say. Cái này một phát ngã sấp xuống về sau, Đại Tế Ti nguyên bản tiêu sái hình tượng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đem mọi người đều nhìn phủ. Đại Tế Ti linh hồn ba động thay đổi. Long Trần nhìn về phía Đại Tế Ti bên này, đồng nhiên trong lòng hơi động, Long Trần nghĩ đến một cái khả năng. Khi huyết tộc hoàng giả, trong tay trường mâu đối Đại Tế Ti hậu tâm đâm rơi, Đại Tế Ti cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay hướng về sau vung lên, chặn lại cái kia trường mâu. Đại Tế Ti bỗng nhiên thân hình khẽ động, người như cuồng phong, trường kiếm trong tay nổi lên vạn đạo thần quang, run tay một cái, đối cái kia huyết tộc hoàng giả ngay cả đâm 19 kiếm. Đương đương đương. Tiếng sắt thép va chạm khuấy động, cái kia huyết tộc hoàng giả bị bức phải liên tục rút lui. Đại Tế Ti mỗi một lần chẳng kích, trên thân đều có sương mù bộc phát. Cái kia trong sương mù, có nồng đậm mùi rượu phiêu tán ra, phàm là ngửi được mùi rượu cường giả, không không cảm thấy đầu não một trận lú ám, thân thể lay động, không cách nào đứng vững, phảng phất uống say. Khi một tiếng vang lớn, huyết tộc hoàng giả bị Đại Tế Ti một kiếm chém bay rất ra ngoài, theo Đại Tế Ti không ngừng tiến công, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, vậy mà dần dần áp chế hắn. Nguyên lai là thần đạo truyền thừa, hừ, bất quá ngươi liền một bầu rượu, coi ngươi sử dụng hết, liền là ngươi mất mạng bỏ mình thời điểm. Huyết tộc hoàng giả rốt cục nhìn ra mánh khỏe, Đại Tế Ti nắm trong tay lực lượng, chính là thần đạo chi lực. Khó trách có thể lấy thánh giả cảnh tu vi, cùng hắn đối kháng. Hô! Đại Tế Ti trong đôi mắt men say mông lung, khỏe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Rượu này chính là tiểu thần truyền thừa chi tương, truyền thừa mấy chục ngàn năm. Nếu như là người ta có lẽ không dám nói, nhưng là đối phó ngươi. Đầy đủ! Xuy! Đại Tế Ti trường kiếm trong tay chém rách hư không, vừa xài bước ra. Thẳng hướng huyết tộc hoàng giả, hắn lúc này, mặc dù hiện ra vẻ say, nhưng là bộ pháp động tác lại vững vàng rất nhiều, phiêu giật linh động. Nguyên lai cái này tiểu thần truyền thừa chi tương, trên thực tế liền là tín ngưỡng chi lực biến thành, cũng là tiểu thần quả tạo. Tín ngưỡng chi lực hình thành một cây cầu, là duy nhất có thể lấy xuyên thấu qua thán tức chi tường không bị bài xích năng lượng. Có thể nói, Đại Tế Ti hồ lô rượu bên trong. Liên là tiểu thần tự mình ủ chế rượu, thông qua tín ngưỡng chi lực, hạ xuống nhân gian. Trăm năm mới có thể có đến một dọn, bình thường Đại Tế Ti đều là đem tiểu thần chi nhưỡng, dùng để nghiên cứu thần đạo, chưa hề bỏ được uống qua. Hôm nay muốn cùng vực ngoại hoàng giả kịch chiến, hắn uống ba miệng nhỏ, kết quả hắn đánh giá thấp tiểu thần chi rượu uy lực, kém chút trực tiếp say ngất đi. Theo một phen kịch chiến, hắn càng không ngừng đem rượu khí hướng ra phía ngoài bức, rốt cục đạt đến một cái hắn có thể tiếp nhận trình độ. Tiểu lực tại thể nội lưu chuyển, đó là thần đạo chi lực, cùng đế đạo chi lực có dị khúc đồng công chi rượu. Bất quá, ngoại lực trung quy là ngoại lực, gánh chịu phía trên, cần từng chút thích ứng. Bây giờ Đại Tế Ti trong cơ thể tiểu lực bành trướng, dần dần khống chế thần đạo chi lực, trường kiếm bay múa. Đem huyết tộc hoàng giả bước đến liên tục rút lui. Huyết tộc hoàng giả bị Đại Tế Ti cản lại, nhưng là cái khác hoàng giả nhưng không có ngồi yên không lý đến. Nếu như tùy ý tử yên giết tiếp, bọn hắn người toàn bộ bị giết sạch, tất cả tâm huyết liền phải uổng phí. nếu như không thể khu động Lăng Thiên Trạc, liền không cách nào lấy ra tinh vực hạch tâm, như vậy trận chiến tranh này liền đã mất đi ý nghĩa. Ông, ma tộc hoàng giả cùng côn bằng hoàng giả đồng thời xuất thủ, một cái ma chảo, một cái cánh chim, sẽ rách thiên khung, đối tử yên đánh tới. Hai người vừa ra tay liền là bén nhọn nhất tuyệt sát, trong mắt bọn họ tử yên một người, là toàn bộ chiến trường bên trên uy hiếp lớn nhất, thậm chí đã vượt qua Long Trần. Ông, hai người vừa mới xuất thủ, hư không nổ tung, một tòa cung điện xuất hiện, ngăn tại côn bằng chi hoàng phía trước. Cung điện kia mới xuất hiện, cửu thiên tuyết bay, giá rét thấu xương chi ý, bao phủ toàn bộ chiến trường. Là Quảng Hàn Cung. Có người kinh hô, nhận ra cái cung điện to lớn kia, Quảng Hàn Cung đại danh, trên cơ bản không ai không biết. Chỉ bất quá không có ai biết, Quảng Hàn Cung cung điện, bản thân liền là một kiện chiến tranh thần khí, nó có cực kỳ thần bí lai lịch, nghe đồn, nó không thuộc về cái thế giới này thần vật. Thứ gì, cút ngay cho ta. Côn bằng hoàng giả hét lớn, có thể so với núi cao thân thể. Dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp phóng tới Quảng Hàn Cung, hiển nhiên nó đối nhục thân của mình cực kỳ tự tin, muốn đem Quảng Hàn Cung đụng nát. Ông! Đông nhiên Quảng Hàn Cung ra một vệ thần quang, cái kia côn bằng hoàng giả thân thể cấp tốc thu nhỏ, vậy mà trong nháy mắt được thu vào Quảng Hàn Cung bên trong. Hàn băng phong cấm! Đông nhiên Quảng Hàn Cung bên trên, Thiên Vũ chân nhân người thân ảnh hiện hiện, nàng hai tay kết ấn, hư không bên trên. Xuất hiện từng đầu to lớn hàn băng cự long, đem trọn cái Quảng Hàn Cung bao vây lại. Rầm rầm rầm. Quảng Hàn Cung bên trong truyền đến bạo hưởng, hiển nhiên côn bằng hoàng giả đang giãy giụa, muốn xông ra Quảng Hàn Cung. Thiên Vũ chân nhân người ngồi xếp bằng hư không bên trên, hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, giữa thiên địa vô tận hàn băng chi khí cồn cồn mà đến, toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Hèn hạ nhân tộc, có loại thả ta đi ra, cùng ta chân ướt chân ráo đánh một trận. Quảng Hàn Cung bên trong truyền đến côn bằng hoàng giả tiếng gầm gừ, hiển nhiên hắn bị nhốt rồi, một lát không vọt ra được, muốn nổi điên. Thiên Vũ chân nhân người căn bản vốn không để ý tới hắn, bởi vì côn bằng hoàng giả điên cuồng dãy rủa, Quảng Hàn Cung bên ngoài băng lòng, bắt đầu giãn nước, Thiên Vũ chân nhân người đang không ngừng ra cố bọn hắn. Hiển nhiên, Thiên Vũ chân nhân người chỉ có thể tạm thời vây khốn côn bằng chi hoàng, muốn đánh chết, cơ hồ là không thể nào. Ngay tại Thiên Vũ chân nhân người đối phó côn bằng chi hoàng lúc, một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại ma tộc chi hoàng ma chảo phía trên. Vâng! Ma tộc chi hoàng bị đánh bay, hắn con ngươi bên trong, tinh quang lóe lên, nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ gặp hư không chậm rãi vỡ ra. Một cái cự đại đồng tiền, từ bên trong hư không xuất hiện. Chỉ bất quá đồng tiền này, cũng không phải là đồng chế tạo, mà là dùng tiền kim chế tạo, chiếu lấp lánh, ánh sáng càn khôn. Kim quang lóa mắt, lệnh vô số sinh linh con mắt lập tức liền đỏ lên, hận không thể xông đi lên, đem cái này mai tiền tài cướp tới, cái này mai tiền tài, vậy mà khơi gợi lên mọi người trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Đại thế tiền tài. Ma tộc hoàng giả biến sắc, đống nhiên nghiêm nghị quát, tài phú chi thần, chẳng lẽ cũng muốn tham dự cái này tranh vào vũng nước đục à? Các hạ lời ấy sai rồi, cái này cũng không gọi tranh vào vũng nước đục, người làm ăn, đem bản cầu lợi, thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt. Thiên Vũ đại lục toàn bộ sinh linh, đều là chúng ta áo cơm phụ mẫu, với lại chúng ta tài phú chi thần ở trên trời võ có ước vạn tín đồ, ước vạn tín đồ. Có người nhà của bọn hắn. Khi chúng ta hộ khách cùng tín đồ của chúng ta nhận uy hiếp thời điểm, tài phú chi thần chỉ thị chúng ta cần đứng ra, vì tự vệ mà chiến. Mã Như Vân xuất hiện, sau lưng của hắn liền là Hoa Vân Tông thần đạo thần khí đại thế tiền tài. Lúc trước đại tế ti, đã từng hỏi Mã Như Vân, có thể hay không xuất tiền, trong miệng hắn tiền, liền là chỉ thần đạo chi binh đại thế tiền tài. Đại thế tiền tài xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, tài phú chi thần đạo thống, cũng tham dự trận chiến tranh này. Đại thế tiền tài thần quang nở rộ, tượng trưng cho tài phú, Mã Như Vân đứng tại đại thế tiền tài phía trước, nhàn nhạt nhìn xem ma tộc cường giả nói. các ngươi ma tộc, trời sinh bị khắc, ta khuyên ngươi vẫn là biết khó mà lui tốt. Chương 2764, tiền tài loạn muốn mê người mắt. Tương khắc, thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi bất quá là một đám bất nhập lưu bán hàng rong, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế, sẽ liên lụy các ngươi tài phú chi thần, vĩ đại ma thần cuồng nộ phía dưới, tất nhiên sẽ giết sạch cửu thiên thập địa, tất cả tài phú chi thần tín đồ. Ma tộc chi hoàng cười lạnh nói. Mã Như Vân cười nhạt một tiếng nói, chúng ta xuất thủ, chính là dâng tài phú chi thần pháp chỉ, chúng ta một mực xuất thủ chính là, về phần cái khác. Hắc hắc, vậy liền không về chúng ta quản. Làm ăn, phải để ý trên làm dưới theo, không có thể nghi ngờ cao tầng quyết sách, nếu không hiệu suất giảm xuống, lợi nhuận liền muốn giảm bớt đi nhiều rồi. Lăn ngươi mẹ, ít cho ta đàm đám vô dụng này. Trên thế giới lớn nhất lợi nhuận liền là chiến tranh, liền là cướp đoạt, các ngươi tài phú chi thần, liền là một thằng ngu. Đã các ngươi muốn chết như vậy, liền thành toàn các ngươi. Ma tộc chi hoàng gầm lên giận dữ, bàn tay lớn mở ra, một thanh ma khí quấn quanh răng cưa trường kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Để ngươi biết, ma tộc lực lượng, khủng bố cỡ nào. Ma tộc chi hoàng cầm trong tay ma kiếm, một kiếm huy động, cửu thiên oanh minh, ma khí xen lẫn, giữa thiên địa xuất hiện tia chớp màu đen, phảng phất trong nháy mắt lâm vào tận thế. Ma tộc lực lượng ta là biết đến, hôm nay, để cho các ngươi kiến thức một chút tiền tài lực lượng. Mã Như Vân phía sau đại thế tiền tài rung động, hóa thành một đạo lưu quang, đối ma tộc chi hoàng đánh tới. Khi ma kiếm chạm tại đại thế tiền tài bên trên, đại thế tiền tài thần quang nở rộ. Vô số kim quang bay múa, toàn bộ bầu trời bị màu vàng ánh sáng bao phủ. Hào quang màu vàng nóng kia, chính là từng mảnh, như là lớn chừng bàn tay tiền tài, phía trên phủ văn dày đặc, kim quang lấp lóe, đốt sáng lên thiên khung. Kim sắc, có rất ít người không thích nhan sắc, nó tượng trưng cho tài phú, tượng trưng cho quyền lợi, tượng trưng cho thế gian hết thể vật chất, cũng tượng trưng lấy có thể thông qua nó đến thỏa mãn. Tại thiên vũ đại lục hạch tâm bên trong, vô số người, khi thấy ước vạn kim tệ bay múa, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong lòng tham lam nhất, bị trong nháy mắt câu đi ra. Thậm chí có chút người kìm lòng không được đi về phía trước đi qua, bởi vì tại vòng phòng hộ bên trong, có thể tinh tường nhìn đến thế giới bên ngoài, bên trong hư không kim tệ bay múa, cảm giác liền lên đỉnh đầu, mọi người kìm lòng không đặng đưa tay đón. Không cần loạn. Đông nhiên có người quát lớn, lớn tiếng hô quát người, chính là đại hạ đế quốc quốc chủ Hạ Vân Phong. Theo hắn hô quát, Hạ Vân Thông các loại đại hạ đế quốc cường giả nhau nhau xuất thủ duy trì trật tự. Bởi vì nơi này có rất nhiều bình dân, cũng không có cái gì tu vi, một khi loạn, phát sinh chén trúc, một chút phụ nữ trẻ em già yếu, sẽ trong nháy mắt bị chén chết. Đây chính là muốn tiền không muốn mạng A. Đại hạ đế quốc cường giả bên trong, một cái mỹ mạo nữ tử, không khỏi du du thở dài. Hạ Vân Phong lắc đầu cười khổ nói, người độ cao khác biệt, nhìn vấn đề góc độ khẳng định cũng không giống nhau. Đối một cái đói khát người mà nói, một cái bánh bao, cũng đủ để cho hắn sinh ra phạm tội ý nghĩ. Ăn no rồi, liền muốn mặc ấm liền có cái ổ, ăn mặc đều không lo, liền tăng lên tầng thứ cao hơn. Sau đó liền xuất hiện ganh đua so sánh, xuất hiện vô cùng vô tận. Bình dân là như thế, người tu hành sao lại không phải như thế? Bình dân muốn chính là nhét đầy cái bao tử, không đến mức chết đói, người tu hành là phải trở nên mạnh hơn, miễn cho bị địch nhân giết chết. Kỳ thật, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, tiền tài đối chúng ta mà nói, có thể nói chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với tu hành tài nguyên đâu. Chúng ta còn không phải cùng bọn hắn chạy theo như vịt, không màng sống chết đâu. Bệ hạ nói có lý, Ú Lạc biết sai rồi, không nên chế rêu bọn hắn. Nữ tử kia không phải người khác, chính là đại hạ công chúa Hạ Ú Lạc, nàng lúc này đã hoàn toàn lui đi năm đó ngây ngô, trở nên chững chạc rất nhiều. Năm đó ở đại hạ đế quốc, Long Trần mới tới đại hạ, Hạ Ú Lạc vẫn là một cái ngây thơ tùy hứng, không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu. nhưng là trải qua lòng người hiểm ác cùng một lần tự sát chưa thỏa mãn về sau, vị này điêu ngoa công chúa, phảng phất trong vòng một đêm thành thục, trở nên hiểu chuyện, nhưng là cũng biến thành trầm mặc ít nói. Như vậy, để Hạ Vân Phong, Hạ Vân Thông bọn người rất cảm thấy đau lòng, bọn hắn tình nguyện Hạ Ưu Lạc điêu ngoa hồ nháo, làm bọn hắn đau đầu, cũng hy vọng nàng có thể vô ưu vô lự, vui vui sướng sướng. Chỉ bất quá, bọn họ cũng đều biết, có một số việc, là cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu, trừ phi. Hạ Vân Phong không khỏi nhìn về phía nơi xa kịch chiến Long Trần, lại nhìn một chút muội muội của mình, trong lòng phát ra im ắng thở dài. Vâng! Hư không bạo hưởng, kim quang bay múa, vô tận kim tệ, ở trong hư không vừa đi vừa về xen lẫn, vậy mà tạo thành từng đầu kim tệ xiềng xích, đem ma tộc chi hoàng giam ở trong đó. Ma tộc chi hoàng trường kiếm trong tay bay múa, chặt đứt một đầu lại một đầu xiềng xích, thế nhưng là cái kia xiềng xích sụp ra về sau, lại lần nữa ngưng tụ, vô cùng vô tận. Ngươi bị tiền tài bao vây, bại cục đã định, dãy rủa cũng là phí công. Mã Như Vân phía sau đại thế tiền tài rung động, giữa thiên địa kim tệ càng ngày càng nhiều, hình thành kim tệ xiềng xích, chồng chất, đem ma tộc chi hoàng giam ở trong đó. Đánh giám. Ma tộc chi hoàng gầm thét, trong tay hắn ma kiếm ma khí ngập trời, hắc vụ bốc lên, trường kiếm tất chạm, hoàng kim xiềng xích nhao nhao sụp đổ, thế nhưng là vỡ nát sau lại lần nữa khép lại. Hắn có đến vài lần kém chút thoát khỏi vòng dây, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt rồi, tức giận đến hắn từng sợi tóc đứng đấy, gầm thét liên tục. Đối mặt ma tộc chi hoàng gầm thét, Mã Như Vân thản nhiên nói, tiền tài, chính là tài phú biểu tượng, cũng là song nhận chi kiếm, dùng chính, nhưng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, dùng tà, có thể lật diệt càn khôn. Tài phú chi thần từng nói, trên thế giới đáng sợ nhất, cũng không phải là tà ma, cũng không phải là quỷ quái, mà là không có tín ngưỡng thương nhân. Thương nhân không có tín ngưỡng, hám lợi, bất luận cái gì sự vật đều dùng lợi nhuận đến tính toán, sẽ đem toàn bộ thế giới tài nguyên móc sạch, sẽ đem linh hồn của con người móc sạch, sẽ đem đạo đức ranh giới cuối cùng móc sạch, cuối cùng cũng đem mình móc sạch, cuối cùng đem hết thể hủy diệt. Người câm miệng cho ta. Ma tộc chi hoàng gầm thét, hắn điên cuồng trùng kích, lại không xông ra được, bên tai nghe Mã Như Vân thanh âm, càng phát tâm phiền. Nhưng là Mã Như Vân lại bất vì sở động, tiếp tục nói, là vạn ác chi nguyên, cũng là vạn đạo chi cơ. Chơi không muốn, vạn vật không sinh, không muốn, vạn linh không giải, thú không muốn, chủng loại diệt tuyệt, người không muốn, thiên địa không tan, âm dương không lan lộn, càn khôn không giao. Giao ngươi mẹ trứng, chớ ép bức. Rầm rầm rầm. Ma tộc chi hoàng điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn mẹo, Mã Như Vân thanh âm liền như là ước vạn con ruồi, chui vào trong thai của hắn, làm hắn đều khó chịu. Hắn càng là phẫn nộ, lực lượng liền không cách nào tập trung, phảng phất đặt mình vào trong vũng bùn, hữu lực lại làm không lên. Mặc kệ ma tộc chi hoàng, như thế nào quát mắng, Mã Như Vân trên mặt thủy chung một mảnh lạnh nhạt, còn mang theo một bộ thiên quan chúc phúc tiếu dung, nhìn xem tà ma chi hoàng hỏi. Người cũng đã biết. Đại thế tiền tài, tại sao lại bộ dáng như vậy? Ta đi ngươi, ta không muốn biết, ngươi câm miệng cho ta. Ma tộc chi hoàng tiếng gầm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Chương 2765, tài phú lực lượng. Mã Như Vân cười ha ha, làm ăn, chủ yếu liền dựa vào há miệng, im miệng như thế nào nói chuyện làm ăn đâu. Vì hộ khách giới thiệu rõ ràng chúng ta kinh doanh phạm vi, phục vụ phạm chủ. Marketing lý niệm là chức trách của chúng ta. Căn cứ lấy do người bản, già trẻ không gạt tinh thần, ta cảm thấy ta nghĩa vụ muốn kỹ càng giới thiệu cho ngươi chúng ta đại thế tiền tài. Ma tộc hoàng giả tức giận đến chửi ầm lên, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vị này ma tộc hoàng giả, mang chửi người bản sự không thể so với tu vi của hắn kém. Đem Mã Như Vân cả nhà nam tính nữ tính tổ tông 18 đời đều mang lên, vậy mà không có một câu tái diễn, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Mọi người không biết là, Mã Như Vân nhìn như nói liên miên lại nhải giới thiệu, trên thực tế là một loại công tâm chi thuật. Nhất là tại đại thế tiền tài phát động công kích thời điểm, kim quang lóa mắt, bị vây ở tiền tài trong trận tà đạo hoàng giả, Mã Như Vân thanh âm giống như ma chú, làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn cái này một chửi ầm lên, chẳng khác gì là một loại phản kích, mặc kệ là từ thủ đoạn bên trên, vẫn là từ trên tinh thần, với hắn mà nói đều là một loại an ủi. Chỉ bất quá hắn cái này một mắng, cho thấy thiên phú hơn người, để thiên vũ đại lục các cường giả một trận ngạc nhiên, đường đường hoàng giả vậy mà như là bát phụ chửi đồng, cái này triệt để lật đổ bọn hắn đối cao nhân nhận biết. Đối mặt ma tộc chi hoàng chửi rủa, Mã Như Vân cho mọi người thuyết minh cái gì gọi là chân chính thương nhân nên có tố chất, thủy chung mặt không đổi sắc, liền âm thanh vẫn như cũ là nhiệt tình như vậy rõ ràng. Cái này đại thế tiền tài quy cách, chính là tài phú chi thần sáng tạo, ngoài tròn trong vuông, lấy nghĩa với thiên tròn địa phương. Bên ngoài viên hóa hỗn độn, bên trong phương diện tứ tượng, đây là xác minh thiên đạo, bên ngoài tròn đối sự tình, bên trong phương đối tâm, đây là xác minh nhân đạo. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, người chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa, cho nên trong tay giàu có, thì càng ngày càng nhiều, trong tay bần cùng, thì càng ngày việc thiếu. Mã Như Vân thanh âm ở trên bầu trời khuấy động, truyền khắp thiên vũ đại lục mỗi một cái góc, khi truyền vào khu vực hạch tâm thời điểm, những cái kia đỏ mắt các bình dân, vậy mà ngây dại. Bởi vì Mã Như Vân, xâm nhập linh hồn của bọn hắn, trong cuộc sống hiện thực, chính là cái này bộ dáng, ngươi hủng có cái gì, lao thiên ngược lại sẽ cho ngươi càng nhiều, mà ngươi càng là thiếu đồ vật, lao thiên ngược lại muốn đem nó lấy đi. Trong thai lắng nghe Mã Như Vân, những cái kia bị tiền tài chi dục che lại hai mắt đám người, vậy mà dần dần khôi phục thần trí, bắt đầu chuyên tâm lắng nghe. Cho nên giàu người tài vận hanh thông, người nghèo nghèo rất mồng tơi, nhưng thiên đạo biến hóa, phong thủy luân hồi, không ý đã định. Đại thế tiền tài, ngoài tròn trong vuông, bên ngoài tròn đại biểu đối đãi thế giới thái độ, làm người muốn khéo đưa đẩy, mới có thể tốt hơn dung nhập thế giới. Khéo đưa đẩy, không dễ dàng làm bị thương người, để ngươi vòng xã giao càng rộng, lại so với người ta càng nhiều. Nhiều ngươi mẹ trứng, ngươi câm miệng cho ta. Ma tộc hoàng giả gầm thét, hắn điên cuồng mắng to, thế nhưng là thanh âm của hắn, đều bao phủ tại kim tệ lẫn nhau đụng thanh thúy thanh vang bên trong. Kim tệ đụng vào, phát ra tiếng kim loại rung, cực kỳ êm tai, làm lòng người tỉnh thư sướng. Nhưng lại lệnh ma tộc hoàng giả như bị cực hình, càng ngày càng điên cuồng. Mã Như Vân không để ý tới hắn, tiếp tục nói, mà bên trong phương, chính là muốn có pháp, có độ, có điểm mấu chốt. Khéo đưa đẩy cũng không phải là một mực nhượng bộ, không phải một mực chịu đựng, càng không phải là nhẫn nhục chịu đựng nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, lúc có người chạm đến trong lòng ngươi chi phương, liền muốn phản kích. Bên trong phương, làm người sẽ có điểm mấu chốt, làm việc sẽ có chừng mực, trong lúc này phương, cũng là chúng ta Hoa Vân Tông tín ngưỡng của tất cả mọi người chỗ. Mặt đối với bất kỳ người nào, chúng ta đều không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không sợ hãi không hoảng hốt, đối mặt mê người tài phú, chúng ta thủy chung thản nhiên. Tài phú là một thanh kiếm hai lưỡi, là khích lệ người sự kiện quan trọng. Cũng là vô số người mộ chí minh, bởi vì nó làm cho người vô hạn bành trướng, không có trong lòng phương đi khung ở hắn, càng lúc càng lớn, sẽ thôn phệ cả người, sẽ làm cho người làm ra cực kỳ điên cuồng sự tình. Người cho ta. Phúc. Ma tộc chi hoàng lần nữa phát ra rít lên một tiếng, kết quả một ngụm màu đen tinh huyết cuồng bắn ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ lên, giống như điên cuồng. Ma tộc chi hoàng sắc mặt đại biến, đồng nhiên hắn từ bỏ dãy rùa, thiên ma kiếm bị bung ra, tại hư không vung đẩy, bảo hộ lấy hắn, chính hắn thì hai tay kết ấn, tựa hồ tại cố gắng khống chế mình. Ma đạo, tính chi cho phép, bên ngoài bên trong tròn, miệng cọp gan thỏ, sợ uy mà không có đức. Trong lòng vô hạ, lại há có thể ngăn cản được tài phú dụ hoặc. Ta nói qua, ngươi sẽ bị khắc chế. Ngươi cũng không tin. Mã Như Vân nhìn xem ma tộc hoàng giả, lắc lắc đầu nói. Ông. Đống nhiên ma tộc hoàng giả thân thể lập tức bành trướng một vòng, giống như bóng da nâng lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cho là hắn muốn xử xuất cái gì cường đại chiêu số. Lại phát hiện, sắc mặt hắn khó coi, thân thể đang run rẩy, xem bộ dáng là đang cực lực khống chế. Giết chóc sinh linh, cướp đoạt tài phú, ma tộc xưa nay sẽ không mình đi sáng tạo tài phú, các ngươi chỉ biết là càng không ngừng giết chóc, cướp đoạt. Bây giờ đại thế tiền tài ngay ở chỗ này, ngươi muốn bao nhiêu tài phú, liền có bao nhiêu tài phú, ngươi muốn cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Vô cùng vô tận tài phú, có thể cho ngươi thực hiện tất cả mộng tưởng, tài phú có thể chế tạo ra ngươi thế giới của mình, tài phú có thể cho ngươi đứng tại chúng sinh phía trên. Mã Như Vân thanh âm như là thôi miên chi khúc, nghe vào ma tộc hoàng giả trong thai, giống như lấy mạng ma âm. Bởi vì theo thời gian trôi qua, đại thế tiền tài lực lượng, càng ngày càng kinh khủng. Kiện thần khí này, là một kiện đặc thù thần khí, nó có thể làm đáy lòng chỗ sâu nhất đối tài phú. Ma tộc bốn phía chinh chiến cấp đoạn, chính là vì tài phú có thể cho bọn hắn càng đại sau có thể cướp đoạt càng nhiều tài phú. Nhưng là bây giờ, đại thế tiền tài bên trong tài phú năng lượng, lại làm cho hắn vạn phần hoảng sợ, đại thế tiền tài để hắn bắt đầu điên cuồng bành trướng. Đại thế tiền tài không ngừng rung động, vô tận kim quang nở rộ, bên trong hư không bắt đầu xuất hiện các loại huyễn tượng, có núi vàng, có mỏ bạc, còn có không mặc quần áo ma tộc mỹ nữ. Đây là cái gì? Có người kinh hô. Mã tông chủ đối ma tộc hoàng giả thi triển thần thuật, vì sợ hãi tác động đến phàm nhân, hắn cố ý nói nhiều như vậy, để mọi người có chuẩn bị tâm lý, đối có nhất định khống chế, mới chính thức phát động công kích. Có lao giả thở dài, nhìn ra mánh khỏe. Mã Như Vân nhìn như nói một chàng nói nhảm, trên thực tế là vì cứu đám người, để tất cả mọi người có cái quá trình thích ứng, nếu không một khi toàn lực công kích, người nơi này, chỉ sợ đều muốn bị thôn phệ. Vâng! Đông nhiên một tiếng bạo hưởng, ma tộc hoàng giả thân thể lần nữa bành trướng một vòng, toàn thân vậy mà xuất hiện rạn nứt, phảng phất toàn bộ thân thể sắp sụp đổ. Đương nhiên, tài phú cũng sẽ dễ như trở bàn tay đưa ngươi hủy diệt. Lúc này Mã Như Vân nhìn xem ma tộc hoàng giả thản nhiên nói. Khi thấy ma tộc hoàng giả, tại đại thế tiền tài trước mặt không ngừng bành trướng, mắt thấy là phải sụp đổ bộ dáng, mọi người đều sợ ngây người. Trước đó mọi người đối tiền tài còn tràn đầy, không tiếc vì nó liều mạng, bây giờ lại tràn đầy sợ hãi, không còn có như vậy cuồng nhiệt, đều nói chữ lợi trên đầu một cây đao, nhưng là cây đao kia ai cũng không có coi ra gì, nhưng là hôm nay khi thấy cây đao này lúc, mọi người đều dọa sợ. Ngay cả ma tộc chi hoàng đều muốn bị tài phú chỗ dụ hoặc, một bộ muốn bị nứt vỡ bộ dáng, hình tượng này làm cho người rất hoảng sợ. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, ma tộc chi hoàng trên thân hiện đầy vết rạn, thân thể của nó đã bành trướng đến cực hạn, mọi người kìm lòng không đặng rụt cổ lại, bưng kín lỗ thai. Chương 2766, tuyệt sát chi chiêu. Ma tộc chi hoàng toàn thân rạn nứt, một bộ muốn tự bạo dáng vẻ, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ma sinh vạn tượng. Đống nhiên vô số ma tộc cường giả, giận dữ hét lên, bọn hắn từng cái ma khí trùng thiên. Miệng tụng kinh văn, mi tâm có phủ văn sáng lên. Ước vạn ma tộc cường giả xuất thủ, ma tộc chi hoàng trên thân thể vết rách, nhanh chóng chữa trị, số cái hô hấp về sau, dần dần biến mất. Ngớ ngẩn, ngươi cái này phá tiền là không giết chết được ta. Ma tộc chi hoàng cười lạnh nói. Lúc này trên người hắn ma khí, cùng ước vạn ma tộc cường giả tương liên, có lực lượng của bọn hắn trèo trống. Chặn lại đại thế tiền tài dụ hoặc, dục vọng bị áp chế. Ngươi sai, giết chết ngươi, không phải ta, cũng không phải đại thế tiền tài, mà là chính ngươi. Mã Như Vân lắc đầu, hai tay chậm rãi kết ấn, đồng nhiên cố định đại thế tiền tài bắt đầu xoay chậm chậm. Tại đại thế tiền tài xoay tròn trong nháy mắt, ở đây toàn bộ sinh linh, không riêng gì thiên vũ đại lục, vẫn là vực ngoại, đều cảm thấy một trận mê muội. Ken két. Ma tộc chi hoàng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, áp lực của hắn trong nháy mắt lớn mấy lần, bị áp chế dục vọng, bị trong nháy mắt kích phát, toàn thân bắt đầu lần nữa rạn nứt. ước vạn ma tộc cường giả cũng toàn thân run rẩy. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, bất quá bọn hắn lúc này đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải toàn lực ủng hộ, nếu không ma tộc chi hoàng một khi diệt vong, đối ma tộc tới nói, là không thể tiếp nhận. Linh hồn của bọn hắn cùng ma tộc chi hoàng tương liên, dạng này có thể chia sẻ áp lực của hắn, chẳng khác gì là đại thế tiền tài lực lượng, bị bọn hắn cho chia đều, cứ như vậy, đại thế tiền tài liền không làm gì được bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mã Như Vân không khỏi thở dài, chúng ta là người làm ăn, không nguyện ý sát sinh, với lại, cái chủ ý này là lòng trần ra, các ngươi chết rồi, cũng đừng trách ta. Ông! Đông nhiên đại thế tiền tài tứ phương lỗ bên trong rung động, vô số thân ảnh xuất hiện, những người này chỗ mi tâm, đồng dạng có ký hiệu lấp lóe, đó là một cái kim sắc ma chữ. Nguyệt Tiểu Thiến xuất hiện, nàng xuất lĩnh lấy tất cả thủy ma tộc cường giả tới, các nàng tụ lực đã lâu, mi tâm chấn ma thần phù thần lực bành trướng. Khi thấy những người này, ma tộc chi hoàng sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không. Khi Nguyệt Tiểu Thiến mang theo tất cả thủy ma tộc cường giả phát động chấn ma thần phù thời điểm, ma tộc chi hoàng phát ra sợ hãi kêu to. Ông! Thần quang hạ xuống, rơi vào ma tộc chi hoàng trên thân, ma tộc chi hoàng ma khí bỗng nhiên đình chỉ, tất cả thủy ma tộc cường giả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, cho dù là ma tộc chi hoàng lực lượng cũng muốn ngắn ngủi bị chấn áp. Nếu như là bình thường, số cái hô hấp chấn áp thời gian, với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng là bây giờ lại đòi mạng rồi, không có ma khí chèo trống, ma tộc chi hoàng thân thể trong nháy mắt bành trướng. Vâng! Ma tộc hoàng giả chi thân nổ tung, cường đại ma khí cùng tinh huyết chi lực, đem vô tận tiền tài đều vỡ nát, hóa thành bay đầy trời mảnh. Liền ngay cả đại thế tiền tài, đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng vì đó run lên. Thiên vũ hoàn hải nước trút xuống, hình thành kinh thiên biển động, sông nát núi cao, che mất thành trì. Nếu như không phải thiên vũ đại lục bình dân, được an trí tại hạch tâm chi địa, không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Phốc phốc phốc. Theo ma tộc hoàng giả nổ tung, ma tộc ước vạn cường giả đầu lâu trong nháy mắt đi theo sụp đổ. Chỉ có 10 cái người chỉ huy may mắn còn sống sót, bởi vì bọn hắn không có tham dự trong đó. Vây điểm đánh viện binh, ai, chúng ta làm ăn nhưng không có loại này chiêu số. Mã Như Vân nhìn xem vô số đầu lâu sụp đổ, không khỏi ra đầu tê dại một hồi. Long Trần một chiêu này quá độc ác, lúc trước Long Trần hiểu rõ đến đại thế tiền tài thời điểm, liền làm ra 3 loại bố trí, lợi dụng đại thế tiền tài cùng thủy ma tộc đối ma tộc tương khắc lực lượng, làm một món lớn. Vây điểm đánh viện binh, bất quá là 3 loại bố trí thứ nhất. Bất quá Long Trần cũng không có đối với hắn ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì cái này cần nhất định vận khí, Long Trần cảm giác đến vận khí của mình sẽ không tốt như vậy. Hai loại khác phương án mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng là nếu như vận dụng tốt, cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt ma tộc 1/4 chiến lực. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là mưu đồ người, chủ đạo người là Mã Như Vân, đây chính là một cái tài vận hanh thông người. Cũng không giống như Long Trần như vậy vận rủi trùng thiên. Khi ma tộc ước vạn thi thể, từ bên trong hư không rơi xuống, trong lúc nhất thời toàn trường đều yên lặng, liền Mã Như Vân chính mình cũng cảm thấy một trận rét lạnh, một kích này quá độc ác, hung ác tuân lệnh hắn cảm thấy bất an. Dù sao hắn chỉ là một cái người làm ăn, cùng giết chóc không dính dáng, ước vạn sinh linh cứ như vậy hủy diệt trong tay hắn, làm hắn cảm thấy một trận khó chịu. Tài phú chi thần minh xét, đệ tử cũng không sát lục chi tâm Mã Như Vân bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Vâng! Đông nhiên thiên địa run rẩy, thần tộc tiên điện, ma tộc cùng yêu thú nhất tộc tế đàn, huyết tộc cự đàn đồng thời run rẩy, ngay tại lúc đó, đại bắt đầu kịch liệt lên cao. Không tốt, một lần giết chóc quá nhiều, huyết hồn chi lực quá mạnh Mã Như Vân bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Từ yên tiếng đàn, có được năng lượng kỳ dị. Có thể tiêu tán giữa thiên địa sinh ra huyết hồn chi lực, cho nên khi Tử Yên phát động công kích, Lăng Thiên Trạc cùng các đại tế đàn đều không thể hấp thu. Nhưng là vừa rồi một kích quá mạnh, diệt giết quá nhiều, Tử Yên tiếng đàn không cách nào tiêu giảm nhiều như vậy, đại lượng huyết hồn chi lực tản ra, cho Lăng Thiên Trạc cùng các đại tế đàn cung cấp vô tận năng lượng. Ầm ầm. Đại địa bạo hưởng, Lăng Thiên Trạc bắt đầu cấp tốc co vào, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cho vỡ nát. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, giết đến Dạ Minh chật vật trốn chui như chuột. Dạ Minh đã máu me khắp người, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Long Trần chém ở đao hạ. Vâng! Ngay tại ma tộc cường giả trong nháy mắt toàn quân bị diệt thời điểm, ta thân mộ địa không gian sụp đổ, Uổng Tử Thành rốt cục vỡ nát không gian bích lũy, xông vào Thiên Vũ Đại Lục. Khi Uổng Tử Thành xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục trong nháy mắt, Dạ Minh trên đỉnh đầu đế đạo quan miện, trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể, tạo thành kim sắc đại đế vương miện. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Dạ Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa, vô biên khí lạng hướng bốn phương tám hướng phóng đi, Long Trần thân thể chấn động, không tự chủ được bị cương phong đẩy lui mấy ngàn trượng. Long Trần trong lòng run lên, Dạ Minh khí tức thay đổi hoàn toàn, lúc đầu hắn vẫn còn nửa nhập phàm tục nửa nhập thần đạo cảnh giới, bây giờ trên người hắn triệt để lui đi phàm tục chi khí, như là thoát thai hoàn cốt. Trấn áp. Dạ Minh bỗng nhiên một tay đối Long Trần đập xuống, đại đạo vỡ nát, càn khôn vỡ ra, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa. Đại đế chi lực, đây mới thật sự là đại đế chi lực, là đại đế nên có lực lượng, vừa ra tay, trời sụp đổ. Vâng. Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị chấn động đến lăn lộn mà ra, như là bị lục tinh đập trúng. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hô! Long Trần chân đạp hư không, đem thân hình ổn định, trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Phiền thoái, lực lượng không đủ, không đủ để vận chuyển chân chính lục tinh chiến thân, không có chân chính lục tinh chiến thân, không cách nào cùng chân chính đế cấp cường giả đối kháng. Long Trần, ta đem ta lực lượng cuối cùng chuyển cho ngươi, giúp ngươi chứng đế. Đống nhiên một đạo thần niệm tại Long Trần trong đầu hiện hiện. Chương 2767, Đại Đế hiện thân. Đúng lúc này, thiên địa đại biến, Đông Hoang Trung, Tây Mạc Phủ, Nam Hải Cầm, Bắc Nguyên Kiếm, Trung Châu đỉnh thân ảnh đồng thời chiếu rọi trên 9 tầng trời. Ngũ đại thần khí rốt cục tập hợp đủ, bọn chúng bản tôn còn tại đám người trong tay, mà bầu trời hiện hiện hư ảnh, tựa hồ là linh hồn của bọn chúng chỗ tụ. Ngũ đại thần khí thần quang nở rộ, bao phủ toàn bộ Trung Châu, Thiên Vũ Hoàn Hải phía trên, nổi lên Lăng Thiên Trạc bản thể. Lăng Thiên Trạc quá lớn, lớn đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, nhất là hấp thu huyết hồn chi lực sau nó, toàn thân hiện ra quỷ dị phù văn, như là vô số độc long tại quấn quanh, tản ra khí tức quỷ dị. Lăng Thiên Trạc liền như là một con lấy mạng bàn tay lớn, siết chặt lấy, giữ lấy Thiên Vũ Đại Lục trái tim. Mã Như Vân một kích, để Long Trần không nghĩ tới sẽ diễn biến thành cái dạng này, hơn nữa còn là bết bát nhất dáng vẻ. Tiên bối, ngài liền là Thiên Vũ Đại Lục Đại Lục Chi Linh A. Long Trần vội vàng hỏi. Ta chính là Thiên Vũ Đại Lục Hạch Tâm, toàn bộ thế giới sinh linh, đều là ta dự dục. Hiện tại ta đã thai kiếp khó thoát, nhất định tại kỷ nguyên này hủy diệt, ta không e ngại diệt vong. Nhưng là ta hy vọng các hài tử của ta, có thể trốn qua cái này trường kiếp nạn. Ta có thể đem ta lực lượng cuối cùng tặng cho ngươi, giúp ngươi chứng đế. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, liền là hy vọng ngươi có thể đem người nơi này đều cứu đi. Cái thanh âm kia truyền đến, thanh âm huyền nhu, là một nữ tử, thật giống như một cái mẫu thân, tại lâm trung ủy thác. Không biết vì cái gì, nghe được cái thanh âm kia. Long Trần trong lòng chua chua, đây là Thiên Vũ Đại Lục lưu cấp mọi người sau cùng ôn nhu. Vâng! Long Trần ngăn cản Dạ Minh một kích, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Dạ Minh đã triệt để chứng đế, Uổng Tử Thành ở sau lưng của hắn, hắn đế đạo chi lực, liên tục không ngừng, đó chính là hắn lực lượng nguồn suối. Long Trần, ngươi không cần sợ hãi, ngươi nhục nhã ta nhiều lần như vậy, ta sẽ không như thế thống khoái để ngươi chết. Ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Dạ Minh vây tay một cái, hư không bị xé nứt, một cước lăng không đập rơi, đại đạo pháp tắc đều tại một cước này phía dưới vỡ nát. Vâng! Long Trần ngăn cản một kích, như là sao băng bị đạp nhập bên trong lòng đất, đại địa vỡ nát, Long Trần lâm vào vỏ quả đất bên trong. Vô dụng, ngươi liền xem như cựu tinh truyền nhân, nhưng là còn không có thức tỉnh ba khí, vẫn như cũ không cách nào đánh thắng trận chiến tranh này. Ta sở dĩ tuyển ngươi làm phá cục người, cũng là bởi vì ngươi là cựu tinh truyền nhân thân phận, nhưng là muốn phá cục, nhất định phải chứng đế, không nên do dự nữa. Cái thanh âm kia thở dài nói, nếu như ta dùng lực lượng của ngài chứng đế, ngươi tất cả lực lượng tất nhiên bị ta rút khô, ngươi sẽ lập tức chết đi. Long Trần lo lắng nói. Long Trần biết, cựu tinh bá thể quyết từ thứ cựu trọng thiên về sau, cần có năng lượng, sẽ càng ngày càng kinh khủng. Long Trần có dự cảm, một khi hắn chứng đế, thiên vũ đại lục hạch tâm đem triệt để chết đi. Thiên vũ đại lục một lòng muốn bảo vệ người trên thế giới này, Long Trần lại há có thể dùng lực lượng của nó. Ngươi không cần cân nhắc ta, ta đã bị Lăng Thiên Trạc khống chế, coi như không chết, cũng sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn, thành vì một kiện công cụ. Chỉ cần ta một chết, Lăng Thiên Trạc lực lượng cũng sẽ nhận liên lụy, đến lúc đó ngươi nắm lấy cơ hội đem vỡ nát. Một khi ngươi chứng đế, những người này đem không ai là đối thủ của ngươi, ta cầu ngươi đem những này người vô tội, đưa đến một cái địa phương an toàn, để bọn hắn lẳng lặng phồn diễn sinh sống. Thanh âm kia nói, Lăng Thiên Trạc, Long Trần linh quang khẽ động, đồng nhiên đại địa sụp ra, Long Trần lại bị bắn ra ngoài. Muốn làm rùa đen rút đầu. Ngươi không phải rất phách lối A. Tiếp tục phách lối A. Long Trần vừa mới bay ra, Dạ Minh đã sớm chờ lấy hắn, phất tay liền là một bàn tay đối Long Trần mặt rút đi. 3. Kết quả hắn tay còn chưa tới, Long Trần to mồm đã quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rút lui, vừa vặn tránh khỏi Dạ Minh một bàn tay. Ầm ầm. Đông nhiên yêu thú nhất tộc, huyết tộc, ma tộc tế đàn oanh minh bạo hưởng, một cỗ mênh mông đế uy bắt đầu bay lên. Không có thời gian chơi với ngươi, đi chết đi. Dạ Minh biến sắc, hắn không nghĩ tới, tộc khác cũng đến có chuẩn bị, nhanh như vậy cửu đầu sư tử, ma la thiên đi cùng huyết sát ma quân liền muốn bắt đầu chứng đế. Hắn nhất định phải trước ở bọn hắn chứng đế trước đó, cầm xuống tinh vực hạch tâm, nếu không một khi bọn hắn chứng đế, đạt được bảo bối xác suất sẽ giảm mạnh. Chân đạp hư không, một trưởng đem Long Trần đẩy lui, trong tay một thanh cốt mâu xuất hiện, đối Long Trần cổ họng đâm tới. Ngay tại trường mâu sắp đâm đến Long Trần yết hầu thời điểm, đống nhiên một cái đại tay nắm chặt cái kia trường mâu, trường mâu khoảng cách Long Trần cái cổ chỉ có tấc hơn. Long Trần kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia cốt mâu giống như răng của độc xà, xuất hiện trong nháy mắt, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đây là một kiện kinh khủng hung binh. Một cái áo trắng thân ảnh, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Long Trần, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Vân Thương đại ca. Long Trần một tiếng kinh hô, cứu hắn người không phải người khác, chính là Vân Thương đại đế. Dạ Minh nhìn thấy Vân Thương đại đế, cũng giật nảy mình, trong tay cốt mâu chấn động, thoát ly Vân Thương đại đế khống chế, lui về phía sau, sắc mặt trở nên kinh nghi bất định. Đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần thuận Dạ Minh ánh mắt nhìn, không biết lúc nào, ngũ đại chí tôn thần khí phía dưới, riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. Long Trần thấy được Thanh Hư đại đế, Mạc Ly đại đế, Hàm Vi đại đế cùng Tử Dương đại đế, năm vị đại đế vậy mà đồng thời xuất hiện. Năm vị đại đế vừa xuất hiện, khu vực hạch tâm đám người một trận reo hò. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kích động đến nước mắt đều chảy ra. Năm vị đại đế đồng thời hiện thân, tại bọn hắn cho rằng, thiên vũ đại lục rốt cục được cứu rồi. Long Trần, đi thôi, nghe theo sắp xếp của nàng, là tâm nguyện của nàng, cũng là tâm nguyện của chúng ta. Ngươi đã từng hỏi ta, ta vì sao lại chết? Ta lúc ấy không có trả lời ngươi, hiện tại ta đến nói cho ngươi. Không có người có thể giết chết chúng ta. Chúng ta là tự nguyện chết đi, đem chúng ta khí vận trả lại cái thế giới này, ủng hộ toàn bộ thế giới vận chuyển xuống dưới. Chúng ta một đời tiếp sức, chính là vì chờ một người, có thể phá vỡ tử cục này, kết thúc cái này vĩnh viễn đi săn thời đại. Vân Thương Đại Đế nhìn xem Long Trần, bàn tay lớn vỗ Long Trần bả vai, dùng sức lung lay. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Đã là một người chết, còn xen vào việc của người khác, đi chết đi. Dạ Minh ngay từ đầu tràn đầy sợ hãi, nhưng là tưởng tượng không đúng, lão tử cũng là đại đế, với lại đối phương đã chết, thì sợ gì? Dạ Minh cốt mâu lăng không kích xuống dưới, đem Long Trần cùng Vân Thương Đại Đế cùng một chỗ bao quát ở bên trong. Phanh! Vân Thương Đại Đế một trưởng đánh ra, khí lưu khuấy động, một trưởng chạm tại cốt mâu phía trên, hư không như mạng nhện dạn nứt ra, vô tận pháp tắc khí tức lưu chuyển. Vân Thương Đại Đế vậy mà một trưởng đem Dạ Minh một kích tiếp được. Vân Thương Đại Đế nhìn về phía Dạ Minh, lắc đầu, nếu như ta còn sống, ngươi đã thân tử đạo tiêu, ngươi quá yếu. Phanh! Đống nhiên Vân Thương Đại Đế bàn tay chấn động, Dạ Minh nhưng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, thân thể kìm lòng không được hướng về sau rút lui 7-8 bước, khí huyết quần quận phía dưới, khỏe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Long Trần, thời gian cấp bách, không nên bị bọn hắn cho mê hoặc, đây bất quá là một đám nhân vật mà thôi. Vân Thương nói xong, đẩy Long Trần. Long Trần trong nháy mắt biến mất. Chương 2768, Đại Đế Tình Hoài. Vân Thương một trưởng đem Long Trần đưa tiễn, hai tay kết ấn, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đâm vào thiên cung, quang mang nổ tung, hẳn cái toàn bộ thiên vũ đại lục. Ông! Màn sáng cấp tốc co vào, lướt qua chiến trường, trên chiến trường, tất cả kịch chiến thiên vũ đại lục cường giả, trong nháy mắt biến mất. Ngộng Kỳ! Sở Giao bọn người đã cảm thấy thấy hoa mắt, người đã tiến nhập thiên vũ đại lục hạch tâm chi địa, bọn hắn lại bị bảo vệ. Cái này, Mặc Niệm sững sờ, tình huống như thế nào, không để bọn hắn chiến đấu. Vân Thương Đại Đế thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại Đông Hoang Trung hư ảnh phía dưới, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Vân Thương, Mặc Ly, Thanh Hư, Hàm Vi, Tử Dương Đại Đế đồng thời kết ấn. Ngũ đại thần khí thần quang rủ xuống, đem mọi người bảo vệ. Năm vị đại đế đồng thời mở miệng, âm thanh chấn càn khôn, ta lấy đế chi mệnh phát thệ, chư thiên thần ma chung nghe chi. Chấm tại, thủ vệ cương thổ, chinh chiến bát hoang, bình loạn trừ ma, vệ trời vũ bình an, bảo đảm thiên hạ an bình. Chấm vong, tinh hồn không vào luân hồi, chìm vào đại địa, lấy nuôi vạn vật, yêu ma đột kích, huyết hồn thức tỉnh. Hóa thành tường thành, lấy cản tà ma xâm lấn. Đại đế mở miệng, thiên địa cộng hưởng, trong giọng nói ẩn chứa vô tận ba khí, cùng cái kia một lòng thủ vệ thiên vũ đại lục xích tử chi tâm. Năm vị đại đế vì tất cả người chống lên một cái kết giới, đem bọn hắn bảo vệ, trong lúc nhất thời vô số người chua xót rơi lệ. Đại đế sinh vì thiên vũ đại lục mà chiến, chết cũng muốn thủ vệ thiên vũ đại lục căn bình. Đại đế mới là bọn hắn thủ hộ thần, đại đế tình hoài, là trí cao vô thượng. Đại đế là vô địch, không người nào có thể kích giết bọn hắn là tự nguyện chết đi, đem lực lượng trả về cho thiên vũ đại lục, để càng nhiều người thu hoạch được khí vận, để cầu tìm kiếm phá cục thời cơ. Năm đời đại đế, mỗi một thời đại đều là vĩ đại, vì cứu vãn thiên vũ đại lục, từ bỏ thành thần, từ bỏ luân hồi, tình nguyện trên thế giới này. Vĩnh viễn biến mất, cũng muốn thủ vệ mảnh này cương thổ. Mặc Niệm, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người khóc, bọn hắn thân kinh bách chiến, trải qua sinh tử kiếp nạn, trải qua vô số máu, nhưng là từ chưa trải qua nước mắt. Hôm nay bọn hắn khóc, trên cái thế giới này, có một loại không cách nào siêu việt cảnh giới gọi làm đại đế, có một loại trí cao vô thượng tình hoài gọi làm đại đế, bọn hắn vì thiên vũ đại lục, nỗ lực rất rất nhiều. Cái thế giới này, nào có cái gì tuế nguyện tiên tính tốt, chẳng qua là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Chúng ta sở dĩ có thể nhìn thấy quang minh, đó là bởi vì có người dùng thân thể cùng linh hồn, thay chúng ta chặn lại hắc ám. Ngộng Kỳ nhìn xem năm vị đại đế, thanh âm nghẹn ngào. Đại đế đã chết, bọn hắn đây là lấy lực lượng cuối cùng, đến bảo hộ đám người, khi lực lượng hao hết, đại đế thân ảnh sẽ vĩnh viễn biến mất. Theo thời gian trôi qua, tương lai không biết còn có bao nhiêu người sẽ nhớ đến bọn hắn, còn có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng dường như thần thoại vậy tồn tại. Đại Tế Ti, Lăng Vân Tử, Mã Như Vân, Thiên Vũ Chân Nhân người mấy người cũng bị truyền tống trở về. Đại Đế, trí tình trí nghĩa, làm cho người kính nể. Đại Tế Ti tán thán nói, mặc dù hắn là tiểu thần tín đồ, nhưng là đối với Đại Đế, cũng tràn đầy sùng bái. Rầm rầm rầm. Huyết tộc, yêu thú nhất tộc, bất tử nhất tộc đại quân, điên cuồng công kích 5 vị Đại Đế ngưng tụ kết giới, kết quả như là chuồn chuồn lây trụ, không nhúc nhích tí nào. Mà ma tộc đại quân cơ hồ lập tức toàn đều chết sạch, còn lại chỉ có tế đàn bên cạnh một bộ phận người, cùng đang tại tế đàn bên trên hấp thu lực lượng ma la thiên đi. Lăng Vân Tử nói, Đại Đế đây là để cho chúng ta tạm thời ngưng chiến, tránh cho giết chóc, như thế sẽ cho bọn hắn cung cấp càng nhiều huyết hồn chi lực, gia tốc bọn hắn chứng đế, còn biết cho Lăng Thiên Trạc cung cấp càng nhiều năng lượng. Lăng Thiên Trạc tựa hồ tạm thời bị khống chế. Mã Như Vân nói, bởi vì lúc này thiên địa yên tĩnh, đại địa không tiếp tục hở ra, nguy cơ tạm thời bị làm dịu. Đại Đế chi lực, cuối cùng sẽ khô kiệt, sư phụ, chúng ta có phải hay không phải làm chút gì? Nhạc Tử Phong hỏi. Lăng Vân Tử mỉm cười, chúng ta muốn làm, liền là im lặng chờ đợi, đây là một trận đoạt thiên cuộc chiến, chỉ có nghịch thiên người, mới có thể thay đổi càn khôn. Nghịch thiên người, chẳng lẽ là lão đại? Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình. Lăng Vân Tử gật đầu nói, không sai, thiên địa sủng nhi diễn thiên giả, thiên địa dị số đoạt thiên giả, mà làm thiên địa sợ hãi thì là nghịch thiên giả. Bây giờ thiên địa pháp tắc đã hỗn loạn, Long Trần cái thân phận này, cũng không có gì có thể che giấu, lúc này nói ra, cũng sẽ không bị thiên đạo khóa chặt. Khi thân phận của nghịch thiên giả bị nói ra, ở đây các cường giả, đều há to miệng, bất quá Lý Thiên Huyền ngược lại là 10 phần chấn định, bởi vì hắn đã sớm đoán được thân phận của Long Trần, chỉ bất quá hắn vì người chú ý cẩn thận, chưa từng đối với người đề cập qua. Khó trách Long Trần cả đời vận mệnh nhiều thăng trầm, thiên kiếp kinh khủng, mỗi một lần đều là tuyệt chết chi kiếp, đây là thiên đạo muốn tiêu diệt hắn à. Mọi người mới chợt hiểu ra. Trong truyền thuyết, nghịch thiên giả sẽ có sen lẫn người, khó trách Long Trần người bên cạnh, tu hành đều nhanh như vậy, không nhìn thiên phú căn cơ, ngạnh sinh sinh đem một đám tư chất rất kém cỏi người, đánh tạo thành đỉnh cấp cao thủ. Nghịch thiên giả, thế hệ trẻ tuổi người, một mặt mê mang, không biết là cái gì, nhưng là thế hệ trước cường giả, lại là biết đến, bởi vì liên quan tới nghịch thiên giả nghe đồn nhiều lắm. Chỉ bất quá, trong lịch sử xuất hiện qua nghịch thiên giả, như sao chổi quật khởi, nhưng là thường thường vừa mới nở rộ quang huy, liền hủy diệt tại thiên kiếp dưới. Nghịch thiên giả, không có chân chính có thể trưởng thành, đều là chết yểu, cho nên đại đa số cũng không quá để ý cái này tồn tại trong truyền thuyết. Khi Lăng Vân Tử đem thân phận của Long Trần nói ra, lệnh vô số người đều kinh hãi, trong lịch sử không có nghịch thiên giả trưởng thành truyền thuyết. Tiểu tử ngu ngốc này, hắc hắc, tốt, thật tốt, ha ha ha, nhà chúng ta hài tử, vậy mà xuất hiện nghịch thiên giả, cái này ra châu, lao già ta có thể thổi cả đời. Lao đầu tử cười hắc hắc, tràn đầy tự hào. Lúc này lao đầu tử toàn thân nhuốm máu, trên mặt râu ria bên trên, tất cả đều là máu tươi, nhưng là hắn không có chút nào quan tâm, với lại không lau. Mặc dù Khai Thiên Thần Tông Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều đã tiến giai dung thiên cửu trọng thiên, nhưng là tại về mặt chiến lực, vẫn như cũng phải kém hơn lao đầu tử không ít. Lao đầu tử tinh nghiên Khai Thiên chính thức cùng chiến thần đổ lục cả một đời, tại Long Trần Đan Dược duy trì dưới. Hắn thế mà cũng đột phá đến dung thiên trung kỳ. Nhưng là dung thiên trung kỳ hắn, lực sát thương muốn viễn siêu Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, nếu quả thật thực quyết đấu, hai người không ra 10 chiêu, liền bị lao đầu tử chém, dùng lao đầu tử mà nói, Khương Vĩnh Viễn là lao cay. Nhất là lao đầu tử có khai thiên chi nhận, còn có khai thiên thần bi gia trì, hai loại tổ truyền thần khí chống đỡ dưới, hắn trên chiến trường, đơn giản liền là vô địch tồn tại. Trước đó nếu như không phải Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liều mạng lôi kéo, lao đầu tử thậm chí dự định cùng hoàng giả đọ sức đọ sức. Nói đến Long Trần, Long Trần người đâu? Khúc Kiếm Anh chấn kinh sau khi, trong đám người tìm nửa ngày, vậy mà cũng không nhìn thấy Long Trần thân ảnh. Long Trần đã tại tinh vực hạch tâm, các ngươi cần chuẩn bị một chút, kết giới này chống đỡ không được bao lâu, Thiên Vũ Đại Lục, còn cần chư vị lực lượng đi chấn thủ. Đúng lúc này, Vân Thương Đại Đế thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Chương 2769, biện pháp duy nhất. Long Trần tiến nhập một cái kỳ huyễn trong thế giới, nơi này đại địa liên miên vô tận, sinh cơ bừng bừng, từ không trung xem tiếp đi, Long Trần vị trí, có chút quen thuộc. Ẩn ẩn có thể nhìn ra nơi này dãy núi, dòng sông, địa hình cùng Trung Châu rất nhiều nơi tương tự, chỉ bất quá nơi này quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung. Nơi này chẳng lẽ liền là Long Trần giật mình? Thiên Vũ Đại Lục thanh âm nhu hòa truyền đến. Không sai, nơi này chính là Thiên Vũ Đại Lục nguyên thủy nhất bộ dáng. Đã từng Thiên Vũ Đại Lục, có vô số tu hành cường giả, hàng năm đều có hàng ngàn hàng vạn người phi thăng, tiến vào thượng giới. Thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, thiên lộ thông suốt, hết thể đều là có trật tự phát triển. Khi đó mọi người, đối với thiên đạo tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn, lòng người vẫn là thuần phác. Lúc kia, khoáng mạch bị khai thác về sau, mọi người còn biết lưu lại mỏ, lưu cho mấy chục triệu năm sau người xa lạ đi khai hoang. Lúc kia, môn phái săn sát, phân tranh không ngừng, nhưng lại sẽ không buộc phát đại quy mô chiến tranh, người tu hành tuyệt đối sẽ không thương tới bình dân. Khi đó ta còn trẻ, tràn đầy sức sống, vũ trụ vận hành, ta có thể hấp thụ lực lượng vì chính mình tiếp tế, đi cung cấp cho các hải tử của ta. Nhìn lấy bọn hắn từng cái thoát ly thiên đạo trói buộc, dương cánh bay cao, xông vào thượng giới, trong lòng của ta vô cùng tự hào. Thiên Vũ Đại Lục phảng phất lâm vào trong hồi ức, một lát sau mới thở dài một hơi nói. Thẳng đến có một ngày, vận rủi giáng lâm, ta bị cài lên gông xiềng, cũng không còn cách nào hấp thụ ngoại giới lực lượng, tự có thể dùng thân thể của mình, đến đau khổ chèo trống. Lúc đầu coi là qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt, lại không nghĩ rằng càng thêm làm trầm trọng thêm, vượt ngoại hung đồ giết vào thiên vũ, bọn hắn giết ta hài tử, vỡ nát thân thể của ta. Vô tình cướp đoạt, hung ác giết chóc là đáng sợ như vậy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn giết con của ta, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ. Đại kiếp nạn qua đi, ta không thể không tập trung lực lượng, vì thiên vũ đại lục chế tạo một cường giả. Vân Thương trổ hết tài năng, trở thành Thiên Vũ Đại Lục đời thứ nhất đại đế. Nhưng là hắn nói cho ta biết, hắn thiên mệnh chi nhãn, thấy được tương lai một tia hy vọng, để cho ta im lặng chờ đợi. Sau đó hắn liền bản thân hóa đạo, ta muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Sau đó là Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi, Thử Dương. Nói đến đây, Thiên Vũ Đại Lục thanh âm trở nên nghẹn ngào, bọn họ đều là hảo hải tử. Lại vì thủ hộ ta, từ bỏ luân hồi, muốn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, ta thật đau lòng. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ năm vị đại đế lai lịch, nguyên lai bọn hắn là theo thời thế mà sinh tồn tại, bọn hắn tập Thiên Vũ Đại Lục khí vận vào một thân, cuối cùng, lại phát hiện mình bất lực cứu vãn Thiên Vũ Đại Lục, liền tự hành hóa đạo, đem khí vận trả lại Thiên Vũ Đại Lục. Người dù chết vong, nhưng là tinh hồn bất diệt. Trong lòng bọn họ thủy chung ghi nhớ lấy Thiên Vũ Đại Lục, muốn thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, hao hết cuối cùng một sợi hồn. Những này, mấy vị đại đế chưa hề từng nói với hắn, bây giờ Long Trần mới biết được, năm vị đại đế giao phó cho hắn gánh đến cùng nặng bao nhiêu. Đồng thời cũng đúng năm vị đại đế càng phát sùng kính, chỉ là bọn hắn loại này bản thân hy sinh tình hoài, hắn mãi mãi cũng học không được. Bây giờ, dị giới đại quân xâm lấn, huyết hồn chi lực phóng thích, kích hoạt lên Lăng Thiên Trạc đồng thời, cũng kích phát Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi cùng Tử Dương thủ hộ ý chí. Ngũ đế ý chí áp bách giới, cho dù là Lăng Thiên Trạc cũng sẽ tạm thời bị trấn áp, bọn hắn cho chúng ta tranh thủ cơ hội cuối cùng. Ngoại giới huyết hồn chi lực, vừa dễ dàng kích phát ta tất cả tiềm năng, giúp ngươi chứng đế. Nói dứt lời, trước mắt bên trong hư không, vô số phù văn lưu chuyển, hóa thành một đầu thon dài cánh tay. Cái tay kia chậm rãi phất qua Long Trần gương mặt, như là tay của mẫu thân ấm áp, một ngón tay điểm tại Long Trần mi tâm. Ông! Đông nhiên thiên địa khuấy động, toàn bộ tinh vực hạch tâm rung động, vô tận phù văn, tràn vào cánh tay kia bên trong, năng lượng mênh mông như biển, phảng phất có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đây chính là tinh vực hạch tâm lực lượng, là toàn bộ thế giới trái tim, dù cho thiên vũ đại lục gần đất xa trời, nó ẩn chứa lực lượng, vẫn như cũ có thể hủy thiên diệt địa. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thiên vũ đại lục nói. Không. Long Trần vậy mà bản năng hướng bên cạnh vừa trốn, tránh đi thiên vũ đại lục lực lượng truyền thâu. Về phần tại sao muốn làm như thế, hắn cũng không hiểu. Hắn bản năng nói cho hắn biết, lợi dụng tinh vực hạch tâm chứng đế hậu, cái thế giới này sẽ triệt để tử vong, hắn không thể làm như vậy. Long Trần, đây là duy nhất có thể chưởng cứu phương pháp của chúng ta đều tại trong cục, không thể giải thoát. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là một cái hài tử hiền lành, nhưng là hiện đang trì hoãn không được, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Thiên vũ đại lục ôn nhu khuyên nhủ. Long Trần cũng biết, chỉ có hấp thu thiên vũ đại lục hạch tâm lực lượng, mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thế nhưng là coi như thiên hạ thương sinh sống tiếp được, thiên vũ đại lục cái thế giới này nhưng đã chết, chẳng lẽ năm vị đại đế dùng sinh mệnh bảo vệ thế giới, cứ như vậy hủy diệt ở trong tay của hắn. Nhất định còn có những biện pháp khác, nhất định còn có những biện pháp khác. Long Trần năm năm đấm, cắn răng, đầu liều mạng chuyển, nhưng là trừ trước mắt phương pháp này, hắn muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Vô dụng, cái này bố cục đã bày mấy chục ngàn năm, là năm vị đại đế liên thủ suy tính ra kết quả. Ngươi không cần có bất kỳ trong lòng gánh vác, chỉ cần có thể bảo hộ các hài tử của ta, bất luận cái gì hy sinh ta đều nguyện ý. Thiên vũ đại lục nói, vì cái gì, ngươi yêu lấy bọn hắn lại cũng không yêu ngươi, bọn hắn cả ngày lục đục với nhau, trong lòng tràn đầy âm u, càng không ngừng phá hư thân thể của ngươi, muốn ép khô ngươi toàn bộ, xưa nay không biết cảm ơn, ngươi tại sao phải như thế đối bọn hắn. Long Trần bỗng nhiên cả giận nói, hắn phẫn nộ, trên thế giới tại sao có thể có loại tồn tại này. Mọi người đối thiên vũ đại lục điên cuồng khai thác, phá hư, không để ý chút nào cảm thụ của nàng. Coi như không có có dị vực cường giả tiến công, mọi người mình cũng sẽ đem thiên vũ đại lục hủy đi, nhưng là thiên vũ đại lục thủy chung nghĩ đến đi cứu bọn họ, cái này khiến Long Trần lại cảm động, lại phẫn nộ. Thiên vũ đại lục đống nhiên trầm mặc, sau đó mới thở dài nói, bọn hắn là con của ta, bọn hắn thiện cũng được, ác cũng được. Ta đều không thể thay đổi nó nhóm. Nhưng bọn họ đều là con của ta, ta yêu trên thế giới mỗi người, mặc kệ hắn xấu đến mức nào, ta đều không có cách nào cải biến. Có lẽ ngươi sẽ nói ta ngu xuẩn, nhưng là thân là một vực chi linh, ta sẽ bản năng yêu con của ta, bọn hắn tốt với ta cũng được, hỏng cũng được, ta sẽ không hận bất luận kẻ nào. Long Trần, van cầu ngươi không cần xoắn xuýt, thời gian không nhiều lắm. Không phải liền không còn kịp rồi. Lăng Thiên Trạc chỉ có thể bị trấn áp nhất thời, nó khốn trụ ta nhiều năm như vậy, hấp thu ta rất nhiều lực lượng, bây giờ lực lượng tổng cộng so ta còn muốn cao. Chỉ có ngươi chứng đế về sau, khống chế ngũ đại thần khí, mới có thể diệt sát nó. Nếu như ta có thể xử lý Lăng Thiên Trạc, ngươi có phải hay không liền có thể giải thoát rồi? Có thể giúp chúng ta đối phó vực ngoại cường địch. Long Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái này sao có thể? Thiên vũ đại lục thanh âm tràn đầy chấn kinh. Chương 2770, bàn nó. Trả lời trước ta, nếu như xử lý Lăng Thiên Trạc, thiên vũ đại lục nguy cơ liền giải trừ đúng không? Long Trần hỏi. Thiên vũ đại lục nói, chỉ có thể coi là giải trừ một nửa, loạn trong giặc ngoài, chỉ là giải trừ lo. Cái kia ngoại hoạn là cái gì? Long Trần lúc đầu hưng phấn, bởi vì thiên vũ đại lục một câu, lại làm hắn như là dội gáo nước lạnh vào đầu. Lăng Thiên Trạc là mở ra thán tức chi tường chìa khóa, bọn hắn đem thiên vũ đại lục nhìn trở thành bãi săn. Mỗi một lần hắc ám chi chiến, đều là một trận đi săn, mà lần này, đi săn kết thúc, bọn hắn không riêng muốn thu cắt sinh mệnh, còn muốn hủy diệt nơi này hết thảy. Lăng Thiên Trạc hấp thu huyết hồn chi lực, một phương diện có thể khống chế tinh vực hạch tâm, để cho ta ở vào trạng thái ngủ say, không cách nào phản kháng. Một phương diện khác cũng là vì khung xuyên qua thán tức chi tường thông đạo. Dạng này dị vực cường giả, liền có thể lợi dụng thông đạo xuyên qua thán tức chi tường, giáng lâm nơi này. Đây là một trận đánh bạc, bọn hắn lợi dụng huyết hồn chi lực kích phát Lăng Thiên Trạc, chúng ta lợi dụng huyết hồn chi lực, kích hoạt ngũ đế kết giới, thắng thua ngay tại cùng chênh lệch thời gian. Nếu như ngươi chứng đế hậu, có thể trước phá hư thông đạo, như vậy dị vực cường giả liền không cách nào giáng lâm nơi này. Lăng Thiên Trạc chẳng qua là một kiện công cụ, sẽ chỉ bản năng phong ấn ta, thời điểm đó ta, đã, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến lúc đó ngươi tập hợp ngũ đại thần khí chi lực, đem Lăng Thiên Trạc hủy diệt, liền có thể cứu vớt thương sinh. Thiên Vũ Đại Lục nói, cứu vớt thương sinh, chúng ta lại đã mất đi gia viên, sống sờ sờ thế giới biến thành một mảnh tử địa. Long Trần lắc đầu, Long Trần không cách nào tưởng tượng, thế giới như vậy muốn làm sao mới có thể còn sống. Chỉ cần có mệnh tại, hết thể đều sẽ khá hơn, các ngươi có thể nghĩ biện pháp đánh xuyên qua thế giới hàng rào, đi tìm thế giới mới. Thiên Vũ Đại Lục nói, Long Trần hít sâu một hơi nói, ta đại khái minh bạch các ngươi kế hoạch tác chiến, các ngươi đang cùng cường giả dị giới nhóm đoạt thời gian. Lăng Thiên Trạc đã chỉ là tiếp theo, đáng sợ nhất từ vực ngoại giáng lâm cường giả đúng không, cho nên muốn đuổi tại bọn hắn giáng lâm trước đó, phong ấn thông đạo. Nhưng là ta có tính toán của ta, đã ngài đã đem vận mệnh giao phó cho ta, vậy liền hết thể nghe ta à. Tính toán gì? Long Trần trầm giọng nói, xin tiền bối đem ta đưa đến Lăng Thiên Trạc chỗ, nếu như ta thất bại, ta liền tiếp nhận tiền bối đề nghị. Ông! Long Trần quanh thân không gian rung động, người đã xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục phía trên, Long Trần dưới chân liền là một đoạn to lớn vòng tay thể, chỉ có đứng trên Lăng Thiên Trạc mới có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Phẩm chất đủ có phương viên mấy ngàn vạn dặm, chiều dài không nhìn thấy bờ duyên. Lúc đầu Long Trần cho mình nổi lên sức lực, nhưng nhìn đến Lăng Thiên Trạc thân thể, không khỏi một trận nhục chí, cái này cũng quá lớn. Ngươi muốn làm gì? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thiên Vũ Đại Lục thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Xin tiền bối giúp ta một chút sức lực, ta muốn đem Lăng Thiên Trạc thu lại. Long Trần hít sâu một hơi, phía sau thần hoàn vận chuyển, lục tinh chiến thân hiện hiện. Lực lượng toàn thân đều tập trung lại. Cái này sao có thể? Thiên Vũ Đại Lục một tiếng kinh hô, Long Trần lại muốn đem Lăng Thiên Trạc thu lại, cái này căn bản không có khả năng thực hiện. Có thể hay không có thể, thí nghiệm một cái liền biết, tiền bối chỉ cần đưa nó nâng lên, còn lại giao cho văn bối. Long Trần nói, thế nhưng là một khi xúc động Lăng Thiên Trạc, ngũ đế đại trận đối Lăng Thiên Trạc trấn áp liền sẽ buông lỏng. Vạn nhất Lăng Thiên Trạc mất khống chế, như thế năm vị đại đế khổ tâm bày kế hết thảy, đều muốn phó mặc, Long Trần ngươi có nắm chắc à? Thiên Vũ Đại Lục tiểu tâm rực rực nói. Bây giờ Lăng Thiên Trạc bị trấn áp, Long Trần cử động nếu như xảy ra ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ kế hoạch liền phí công nhọc sức. Ta có nắm chắc, chỉ cần tiền bối có thể đưa nó nâng lên. Long Trần gật gật đầu chỉnh trọng nói. Tốt ta. Đã ta lựa chọn ngươi, liền hết thể đều giao cho ngươi. Thiên Vũ Đại Lục thở dài nói, nàng cuối cùng vẫn hướng Long Trần thỏa hiệp. Ông! Đông nhiên toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục một trận rung động, cái kia to lớn Lăng Thiên Trạc vậy mà chậm rãi lên không. To lớn Lăng Thiên Trạc từ Thiên Vũ Hoàn Hải bên trong bay ra, toàn bộ thế giới tối sầm lại. Thiên Vũ Đại Lục hoạch tâm bên trong các cường giả. Lúc này mới nhìn thấy Lăng Thiên Trạc là to lớn bao nhiêu, theo Lăng Thiên Trạc dâng lên, ngũ đế đại trận bắt đầu rung động. Nhưng là lúc này công kích ngũ đế đại trận dị vực các cường giả, lại toàn bộ đều lui về phía sau, một chút tránh lui không kịp cường giả, bị Lăng Thiên Trạc thần quang thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này cũng quá lớn. Khi toàn bộ Lăng Thiên Trạc phù ra mặt biển, Long Trần thật giống như một con run rế đối mặt với một tòa đại thành, nhưng là Long Trần cắn răng, lúc này nói cái gì cũng muốn đụng một cái. Long Trần đại tay vịn Lăng Thiên Trạc, giống to một tiếng, phía sau thần hoàn cấp tốc khuyết tán, tạo thành một cái vài trăm vạn dặm không gian lỗ lớn, thông qua cái này hàng lớn, liền có thể tiến vào không gian hỗn độn. Mấy trăm vạn dặm phạm vi, là Long Trần tấn thăng dung thiên cửu trọng về sau, có thể mở ra lớn nhất trạng thái, nhưng là đối Lăng Thiên Trạc tới nói, vẫn là quá nhỏ. Thật giống như một người bình thường, dùng miệng của mình, muốn nuốt vào một cái bàn, miệng tỷ lệ quá nhỏ, căn bản nhét vào không lọt. Cho ta thu. Long Trần gầm thét, trên trán nổi gân xanh, trên hai tay vô số ngôi sao lưu chuyển, cánh tay so bình thường thô to dòng dã gấp đôi, mạch máu như là mạng nhện tuôn ra tới. Thế nhưng là tùy ý Long Trần dùng lực như thế nào, liền như là kiến càng lay cây, Lăng Thiên Trạc không nhúc nhích tí nào, căn bản thu bất động nó, Lăng Thiên Trạc quá nặng đi, đơn giản giống như một phương thế giới. Tiền bối giúp ta, Long Trần kêu to. Tiền bối. Long Trần các loại dưới, Thiên Vũ Đại Lục cũng không trở về phục, tựa hồ lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Chúng ta tin tưởng Long Trần, ngài liền ra tay đi. Đống nhiên năm vị đại đế thần niệm đồng thời truyền đến. Ông! Đúng lúc này, Lăng Thiên Trạc run lên bần bật, bị đẩy hướng Long Trần phía sau thần hoàn, cứng rắn nhét đi vào. Ken két! Long Trần thần hoàn có vỡ nát dấu hiệu, thật giống như miệng vỡ ra, nhưng là Long Trần vẫn là điên cuồng đem Lăng Thiên Trạc hướng không gian hỗn độn bên trong thu. Ông long long! Đống nhiên Lăng Thiên Trạc bắt đầu rung động, nó bị đánh thức. Lăng Thiên Trạc bên trên vô số phủ văn lưu chuyển, Long Trần thân thể run rẩy, vậy mà xuất hiện rạn nước, nhưng là Long Trần vẫn như cũ không buông bỏ. Lăng Thiên Trạc đã có một phần rất nhỏ, tiến nhập không gian hỗn độn, Lăng Thiên Trạc kinh khủng thần uy khuấy động, Long Trần không gian hỗn độn bên trong gieo trồng tất cả chân thuốc cây cối, toàn bộ vỡ nát. Chỉ có đất đen trong trung tâm thiên đạo thụ, không có bị phá hư. Chỉ bất quá thiên đạo thụ bên trên tất cả thiên đạo trái cây, toàn bộ đều vỡ nát. Long Trần, từ bỏ đi, Lăng Thiên Trạc liền muốn đã thức tỉnh. Thiên Vũ Đại Lục lo lắng nói. Long Trần phương pháp căn bản không làm được, Lăng Thiên Trạc quá nặng đi, không có người có thể đem nó thu lại. Long Trần qua ý nghĩ hao huyền. Vâng! Đỗng nhiên Long Trần một đao chặt trên Lăng Thiên Trạc, một tiếng bạo hưởng, Lăng Thiên Trạc run lên bần bật. Ngay sau đó kinh khủng uy áp trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Không cần Thiên Vũ Đại Lục kinh hô, thế nhưng là đã chậm, Lăng Thiên Trạc bị Long Trần cho tỉnh lại. Lăng Thiên Trạc kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi, Long Trần không gian hỗn độn xuất hiện đại diện tích rạn nứt. Đúng lúc này, không gian hỗn độn bên trong, một cô lăng lệ vô cùng, rộng lớn thần thánh ý chí bị bừng tỉnh. Chương 2771 Hỗn độn châu vs Lăng Thiên Trạc. Làm nó. Khi ý chí đó bị bừng tỉnh, Long Trần hưng phấn mà kêu to, hắn cuối cùng thành công. Không đợi Long Trần mở miệng, không gian hỗn độn rung động, lăng lệ khí tức bộc phát, phảng phất một đầu ngủ say cự long bị bừng tỉnh, phóng xuất ra kinh thiên thần uy. Long Trần chỉ cảm thấy một đạo vô hình có chất lực lượng bắn ra, đụng trên Lăng Thiên Trạc. Vâng. To lớn Lăng Thiên Trạc lại bị cái kia đạo lực lượng đánh xuyên, tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm lô lớn. Lăng Thiên Trạc không có bị đánh nát, nhưng là đánh xuyên so đánh nát lực lượng, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, liền ngay cả Thiên Vũ Đại Lục cũng bị mất thanh âm, tựa hồ bị sợ ngây người. Tạch tạch tạch. Lăng Thiên Trạc bị đánh xuyên, trên thân như là cự long phù văn, bắt đầu nhao nhao sụp đổ, ngay sau đó. To lớn Lăng Thiên Trạc bên trên, xuất hiện vô số tinh mịn vết dạng. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới khí tức vì đó một thành, vô tận thiên địa linh khí tại phóng thích, linh khí mức độ đậm đặc, muốn so tốt nhất tụ linh trận, còn phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Cái gì? Khi thấy Lăng Thiên Trạc phù văn biến mất, không có một tia sinh khí, các thế lực lớn các cường giả, lập tức sợ ngây người. Cái này sao có thể? Lăng Thiên Trạc là thượng giới tiên khí, tại hạ giới không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể hủy diệt nó a. Huyết tộc chi hoàng một mặt không dám tin. Năm đó tiên cổ đại chiến, Thiên Vũ Đại Lục ở vào cường thịnh nhất thời kỳ, cường giả như mây, lại không có bất kỳ người nào có thể làm sao Lăng Thiên Trạc. Dù cho Lăng Thiên Trạc bị trấn áp, chỉ cần cho nó thời gian, nó liền sẽ bản thân khôi phục, mãi mãi cũng sẽ không tổn hại. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Lăng Thiên Trạc liền bị phá hư, khí linh đều đã chết, nhiều năm như vậy hấp thụ lực lượng, bắt đầu chậm rãi phóng thích, trở về thiên địa. Ngươi thật làm được, Lăng Thiên Trạc khí hồn đã chết, nó đánh cắp lực lượng của ta chính chậm rãi trở về Thiên Vũ Đại Lục, ngạc nhiên nói. Ông, đúng lúc này, Ngũ Đế Đại Trận cấp tốc khuyết trường, đem Lăng Thiên Trạc cũng bao trùm tiến đến. Long Trần, không cần chậm trễ thời gian, nguy cơ cũng không có kết thúc, nhanh hấp thu lực lượng chứng đế, chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn giáng lâm trước đó, phong tỏa thông đạo. Vân Thương Đại Đế đối Long Trần nói. Những người khác, cũng toàn bộ toàn lực tu hành, chúng ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi vững chắc căn cơ, lần nữa đột phá. Thử Dương Đại Đế đối Đại Lục các cường giả nói. Ông, Ngũ Đế ngồi xếp bằng hư không bên trên, ở riêng Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái phương vị, ngũ đại thần khí thần quang rủ xuống, đại đạo huyền âm oanh minh, khiến mọi người một trận thần thanh khí sảng, tựa hồ quên đi phía ngoài người xâm nhập, nhanh nhất tiến vào trạng thái nhập định. Mau ngăn cản bọn hắn. Huyết tộc chi hoàng giống to, dẫn người điên cuồng công kích Ngũ Đế Đại Trận, Ngũ Đế Đại Trận càng không ngừng run rẩy. Trước đó bọn hắn không cách nào dung chuyển Ngũ Đế Đại Trận, nhưng là bây giờ lại có thể làm Đại Trận run rẩy. Đó là bởi vì Đại Trận làm lớn ra, lực lượng phân tán, tiêu hao cũng càng thêm kinh khủng. Thế nhưng là Đại Trận này, chính là Ngũ Đế tinh hồn biến thành, tập hợp 5 đời Đại Đế chi lực. Coi như phạm vi lớn như thế thủ hộ, bọn hắn một lát vẫn như cũ không cách nào phá mở. Mà đúng lúc này, trong đại trận, Lăng Thiên Trạc vô tận linh khí phóng thích, Lăng Thiên Trạc đem mấy chục ngàn năm qua hấp thu lực lượng, đang từ từ trả lại. Nhất là làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Long Trần đưa thân vào Lăng Thiên Trạc lỗ thủng bên trong, phía sau thần quang lưu chuyển, toàn thân sao trời lượn lờ, điên cuồng hấp thu Lăng Thiên Trạc lực lượng. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, đã tấn thăng tầng 10, tốc độ này đơn giản khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Phải biết, Long Trần bây giờ tinh thần chi lực thức tỉnh, cựu tinh bá thể quyết sinh ra thôn vệ chi lực, nếu như không phải Dạ Minh sớm phát động công kích, Long Trần đi các đại thế giới đi một vòng, không bao lâu, coi như không chứng đế, cũng đủ để xưng hoàng. Lăng Thiên Trạc như cùng một cái hút máu địa, điên cuồng hấp thụ Thiên Vũ Đại Lục lực lượng, bây giờ bị Hỗn Độn Châu đánh giết, tất cả lực lượng toàn bộ cuối cùng vẫn muốn trở về Thiên Vũ. Lần này, Hỗn Độn Châu lại một lần nữa đã chứng minh nó kinh khủng, bóp chặt Thiên Vũ Đại Lục cổ họng Lăng Thiên Trạc, bị nó một kích diệt sát. Đáng tiếc diệt sát Lăng Thiên Trạc về sau, Hỗn Độn Châu lần nữa trở về yên lặng, mặc cho từ lòng trần như thế nào đi câu thông. Rốt cuộc không có đi để ý tới Long Trần. Đạt được Hỗn Độn Châu đến nay, Long Trần chỉ có thể khống chế như thế nào tại Hỗn Độn Châu bên trong làm ruộng, lại không cách nào kích phát nó phát động công kích, nhưng là Long Trần biết, chỉ có nó bị chọc giận thời điểm, liền sẽ tự động phản kích. Lần này Long Trần cực thắng, Long Trần biết mình vận khí cực nát, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, không tồn tại vận khí không vận khí cái này nói chuyện. Hỗn Độn Châu một kích diệt sát Lăng Thiên Trạc, cái này chỉ có thể nói rõ, cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc. Long Trần biết, trên người hắn nhân vật khủng bố nhất liền là Hỗn Độn Châu, đáng tiếc, hắn căn bản vốn không biết như thế nào đi sử dụng nó. Bất quá thành công lợi dụng Hỗn Độn Châu diệt sát Lăng Thiên Trạc, Long Trần đã vừa lòng thỏa ý, đã bảo vệ Thiên Vũ Đại Lục, lại lấy được năng lượng nguồn suối. Long Trần chung quanh tinh thần chi quang hiện hiện, điên cuồng rút ra Lăng Thiên Trạc bên trong lực lượng, năng lượng liên tục không ngừng rót vào Long Trần trong cơ thể, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Để đọc truyện ngay tại Long Trần điên cuồng tu hành thời khắc, trong đại trận quang vũ rơi xuống, đó là thiên đạo chi vũ, khiến mọi người càng nhanh cảm ngộ thiên đạo, đột phá gông cùm xiềng xích. Là Thiên Vũ Đại Lục xuất thủ. Bây giờ Long Trần không cần trợ giúp của nàng, nàng đem lực lượng của mình ra chỉ tại Thiên Vũ Đại Lục cường giả trên thân. Nàng liền là Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm, cũng là Thiên Vũ Đại Lục ý chí chỗ, nàng liền là Thiên Vũ Đại Lục cao nhất pháp tắc. Có trợ giúp của nàng, vô số các cường giả trong cơ thể hoành minh rung động, khí tức điên cuồng tăng vọt, mỗi thời gian một hơi thở, đều có vô số người đột phá. Nhất là những cảnh giới kia hơi thấp cường giả, càng không ngừng đột phá, dung thiên sơ kỳ cường giả, có người thậm chí tại thời gian một nén nhang bên trong, liên tục đột phá ba lần, xông vào dung thiên trung kỳ. Long huyết chiến sĩ nhóm khí tức cũng tại cấp tốc kéo lên, tựa hồ bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tầng 10, kết giới bên ngoài vượt ngoại các cường giả, sắc mặt đại biến. Rầm rầm rầm. Bọn hắn điên cuồng công kích kết giới hoanh minh bạo hưởng, kịch liệt lắc lư, lực phòng ngự đã có chút không bằng trước đó. Tiếp tục như vậy không được, nếu như làm trễ nải đại sự, tất cả chúng ta đều phải chết. Bất tử tộc quỷ ti, đình chỉ công kích, sắc mặt âm trầm nói. Dạ Minh điên cuồng công kích kết giới, bây giờ hắn là nơi này duy nhất chứng đế tồn tại, thế nhưng là dù cho nắm trong tay đại đế chi lực, vẫn như cũ không cách nào lập tức phá vỡ ngũ đế kết giới, làm hắn vừa sợ vừa giận. Hắn cái này đại đế quá hoan uổng, trở thành đại đế, vẫn là luân phiên gặp khó, thật vất vả có thể trấn áp Long Trần, kết quả bị Vân Thương đại đế ngăn trở, một cái chết đi đại đế. Vậy mà căn bản không bắt hắn cho coi ra gì, cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Minh gầm thét. Không có biện pháp, huyết tế A. Huyết tộc chi hoàng cắn răng nói, những người khác biến sắc, bất quá cũng đều nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Ma Linh Sơn, âm dương giới, chiến trường thời viễn cổ, tà thần mộ địa cửa ra vào, vô số sinh linh tràn vào thiên vũ đại lục. Theo thứ tự là ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc cùng bất tử nhất tộc sinh linh, bọn hắn tu vi cũng không cao, phảng phất ra súc bị xua đuổi vào. Phốc phốc phốc. Bọn hắn vừa mới xông vào thiên vũ đại lục, đạo đạo công kích rơi xuống, những sinh linh này nhao nhao sụp đổ, máu nhuộm đại địa. Chương 2772, Mặc Niệm Xưng Hoàng. Bọn hắn đang làm gì? Có người kinh hô. Cường giả dị giới làm sao bắt đầu giết người mình. Đại tế ti thở dài nói, thật sự là điên rồi, chúng ta không xuất chiến, vì nhanh chóng ngưng tụ huyết hồn chi lực, vậy mà từ thế giới của mình điều kiếp sau linh, tới đây giết chóc. Nguyện tài phú chi thần phù hộ, những sinh linh này kiếp sau, đừng lại đầu thai dị tộc. Nhìn xem vô số sinh linh hoảng sợ kêu rên, lại không cách nào cải biến bị chém giết vận mệnh. Mã Như Vân trên mặt hiển hiện vẻ không đành lòng, cầu khẩn. Dị tộc làm việc, không có điểm mấu chốt, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, bây giờ huyết hồn chi lực không đủ, bắt đầu đổ sát đồng tộc của mình. Một chút nhỏ yếu sinh linh, thậm chí liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới, cũng được đưa tới, xem như ra súc đổ sát, tràng diện kia, giống như địa ngục nhân gian. Dù cho cùng dị giới là địch, nhưng nhìn những này nhỏ yếu sinh linh bị tàn sát, bất lực phản kháng, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy một trận phẫn nộ, nhưng là cũng thật sâu cảm thấy bất lực. Đại tế ti, Mã Như Vân, thiên vũ chân nhân người các loại thế hệ trước cường giả, tu vi đã triệt để cố hóa, không cách nào lại tiếp tục tu hành, chỉ có thể thủ tại chỗ này nhìn xem bên ngoài. Lạ thường chính là, Lăng Vân Tử cũng không có tu hành. Hắn cũng lẳng lặng nhìn xem bên ngoài, tựa hồ trước mắt hình tượng, cũng vô pháp kích thích tâm tình của hắn ba động. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đại bộ phận tham chiến cường giả, vẫn còn trạng thái nhập định, căn bản vốn không biết ra giới xảy ra chuyện gì, vẫn tại cố gắng tu hành, lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích cảnh giới. Rầm rầm rầm. Trong kết giới, không ngừng có cường giả trong cơ thể phát ra bạo hưởng, khí lưu khuấy động. Quét sạch trời cao, ngắn ngủi một canh giờ, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Với lại Long huyết chiến sĩ nhóm, còn đang nhanh chóng tăng lên bên trong, Tử Yên, Mặc Nghiệm, Diệp Chi Thu chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn quanh thân hoàng đạo khí tức lưu chuyển, uy áp kinh thiên, đã tấn thăng hoàng giả. Các. Ta Mặc Nghiệm đã xưng hoàng, Mặc gia liệt tổ liệt tông nhóm, các ngươi nhìn xem. Ta Mặc Nghiệm xưng hoàng. Mặc Nghiệm cảm thụ được trong cơ thể mênh mông hoàng đạo uy áp, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, kích động đến không thể tự đè xuống. Dạ Minh. Mặc Nghiệm đã xưng hoàng, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng vô tận, khí trùng đầu lưu, gặp Dạ Minh còn đang điên cuồng công kích kết giới, mặc niệm chân đạp hư không, vừa sải bước ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông ra kết giới. Ông mặc niệm một cước đạp hướng Dạ Minh, hắn biết, Thiên Vũ Đại Lục một đời bên trong, chỉ có một người có thể chứng đế, hắn tấn thăng hoàng giả, đã đạt tới mình đỉnh phong, lúc này cần vì Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Muốn chết? Dạ Minh chính nộ khí trung thiên, bỗng nhiên mặc niệm một cước đạp đến, hắn đưa tay đối mặc niệm chân vồ xuống. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, mặc niệm chân đá vào Dạ Minh trên tay, Dạ Minh thân thể chấn động, bắt lại mặc niệm chân to. Chết đi! Dạ Minh một mặt nhe răng cười, mặc dù mặc niệm lực lượng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là hoàng đạo chi lực, còn không cách nào cùng hắn cùng so sánh. Dạ Minh bàn tay dùng sức liền muốn đem mặc niệm kéo qua. 3. Kết quả hắn bàn tay vừa dùng sức, gương mặt đau đớn một hồi, mặc niệm thâu thiên liệt dương cung hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đem mặt của hắn rút ra một cái lỗ hổng lớn. Một chiêu này học trộm tại Long Trần cái tắt thần thuật, cánh tay đoạn cung dài, sử dụng muốn so cái tắt thuận tiện nhiều lắm, nhất là trước đó dùng chân làm cửa hàng, cái này cung quất đến gọi là một cái bền chắc. Quất đến Dạ Minh ra chóc thịt bong, đầu phảng phất đã nứt ra, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được, tay tự nhiên mà vậy buông lỏng. Phanh! Mặc niệm một cước thu hồi, một cái chân khác đá ra, chính đá vào Dạ Minh xương mũi bên trên, một cước đem Dạ Minh đập bay. Ngớ ngẩn, hiện tại đầu ông A. Mặc niệm cười lạnh, trước đó Long Trần cùng Dạ Minh đối chiến, mặc niệm nhìn rõ ràng, ngoại trừ nắm trong tay đế đạo chi lực, Dạ Minh những cái kia nhược điểm, không có chút nào cải biến. Xuy. Một cước đem Dạ Minh đập bay, mặc niệm trong tay cung như trăng tròn, một tiễn oanh minh mà ra, giống như một đạo lưu tinh, đối Dạ Minh kích bắn đi. Hắn dù sao không phải Long Trần, không am hiểu cận chiến, vừa chiếm tiện nghi, lập tức thấy tốt thì lấy, nếu không một cái sơ sẩy, liền muốn cắm trong khe đi, hiểu được xem xét thời thế, nắm chắc trang bức tiêu chuẩn, mới thật sự là anh hùng. Vâng! Dạ Minh gầm lên giận dữ, toàn thân phát sáng, một quyền nện ở mặc niệm mũi tên phía trên, mũi tên sụp đổ, bất quá tay của hắn trưởng cũng bị chấn động đến máu me đầm địa. Vương bắt đàn! Dạ Minh nổi giận, mặc niệm ra hỏa này quá âm hiểm, cái kia mũi tên cũng không phải là mũi tên bình thường, mà là bạo liệt tiễn. Mặc niệm đoán chắc hắn cuồng nộ phía dưới, sẽ không tránh né, muốn cứng rắn chống đỡ một kích, cứu danh dự, kết quả bạo liệt tiễn nổ tung, nắm đấm của hắn bị tạc đến máu thịt bé bét, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, xuất khí. Mặc niệm trong lòng một trận tán thưởng, Quách Nhiên chế tạo tiên kim bạo liệt tiễn, bên trong khắc họa trận pháp, tập hợp trăm loại tiên kim dung luyện mà thành, liền ngay cả đã chứng đế Dạ Minh, cũng ngăn cản không nổi, đế đạo chi lực đều bị phá ra, Quách Nhiên thật tài tình. Này, cái kia chứng đế ngớ ngẩn, hôm nay ta mặc niệm liền cùng ngươi phân cao thấp, ta muốn để toàn bộ thế giới, nhớ kỹ ta mặc niệm vượt cấp đánh bại đại đế huy hoàng chiến tích. Mặc niệm nói xong khoát tay chặn lại, Diệp Chi Thu cầm trong tay Bắc Nguyên Kiếm, A-man nắm tay mạc phủ đối Dạ Minh vọt tới, cùng mặc niệm cùng một chỗ, từ ba phương hướng thẳng hướng Dạ Minh. Vô sỉ đồ vật, ngươi không phải nói cùng ta đơn đấu A. Gặp ba người đồng thời đánh tới, Dạ Minh gầm thét. Mặc niệm cười lạnh, ngớ ngẩn, ai nói muốn cùng ngươi đơn đấu. Ta nói cùng ngươi phân cao thấp, lại không nói không thể để cho giúp đỡ. Lại nói, ngươi cũng chứng đế người, còn sợ ba người chúng ta. Ngươi là ta đã thấy bất ước nhất đại đế. Trước đó bị Long Trần lại là bạc thai, lại là dùng chân đạp, đánh cho cùng chó chạy chối chết. Bây giờ mặt đối ba người chúng ta hoàng giả, vậy mà dọa đến muốn đơn đấu, ngươi còn muốn chút mặt không? Cùng chúng ta Thiên Vũ Đại Lục năm vị đại đế so sánh, ngươi đơn giản liền là thứ cặn bã, ngươi nếu là sợ. Ta mặc niệm cũng không làm khó ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát ta. Ta làm chết các ngươi. Dạ Minh tức giận đến toàn thân run rẩy, mặc niệm quá vô sỉ, rõ ràng là lấy chúng địch quả, vẫn còn nói như thế đường hoàng, rõ ràng là hung hăng càng quái, nhưng là hắn vậy mà tìm không thấy ngôn ngữ đến phản bác. Ông! Dạ Minh cốt mâu lần nữa bị thế ra, lúc này cốt mâu, càng phát yêu dị, chung quanh bốn đường giao thông lớn đang điên cuồng giết chóc sinh linh, nó tựa hồ tại điên cuồng hấp thu huyết hồn chi lực, trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm tà ác. Giết! Dạ Minh phía sau hưởng tử thành rung động, đối mặc niệm đánh tới, kết quả vừa lao ra, A-man cầm trong tay cự phủ hung hăng đối hắn bổ tới. Cút ngay! Dạ Minh gầm thét, cốt mâu khuấy động. Vâng! A-man bị một kích chấn lật, bất quá Dạ Minh cũng bị chấn động đến cánh tay run lên. A-man huyết nhục chi lực quá mạnh, đã vượt qua thường nhân lý giải. Tại mọi người tu hành thời điểm, A-man không có tu hành, hắn cũng sẽ không tu hành, nhưng là hắn đã cảm thấy, có lực lượng vô tận rót vào thân thể của hắn, so với hắn ăn thịt tới nhanh hơn. Hắn cũng không biết, Thiên Vũ Đại Lục đang yên lặng hấp thu giữa thiên địa khí huyết chi lực, đưa vào trong cơ thể của hắn, để nhục thể của hắn trở nên càng khủng bố hơn. Lại đến, để Dạ Minh vừa sợ vừa giận chính là, hắn chết lặng cánh tay, còn không có khôi phục, A-man đã vung lên Tây Mạc Phủ, lại là một đũa đối hắn bổ tới. Chương 2773, nguy cơ tiến đến. A-man tay cầm Tây Mạc Phủ, toàn thân phủ văn màu vàng phát sáng, mắt như kim đăng, giống như một cái hoàng kim cự nhân, toàn thân tinh lực bành trướng, chấn động thiên khung. A-man không hiểu tu hành, càng không hiểu cái gì kỹ xảo, sẽ chỉ bằng vào một thân man lực kịch chiến. Cũng chính vì vậy, A-man chiêu số, liền là hồ bổ chém lung tung, không có một chút chướng pháp. Nếu có người lấy kinh nghiệm phong phú, để phán đoán A-man lần tiếp theo chiêu số, cái kia nhất định phải chết, không biết có bao nhiêu cường giả, liền lại như thế bị A-man cho chém chết. Vâng! Đối mặt A-man lơi búa, cho dù là Dạ Minh, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, nhất định phải toàn lực nên đón. Một tiếng bạo hưởng, A-man lần nữa bị đánh bay, mà Dạ Minh hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ngang. Khi Dạ Minh trong tay cốt mâu giao cho tay trái, ngăn cản Diệp Chi Thu một kiếm, hai thanh giới vực thần khí chạm vào nhau, bộc phát ra vạn dặm băng sương, thiên địa pháp tắc sụp đổ, hóa thành đầy trời băng tuyết. Diệp Chi Thu tóc dài bay múa, khuôn mặt lạnh lùng, giống như cửu thiên băng sương thần nữ hàng thế. Sau lưng nàng dị tượng bên trong Quảng Hàn cung hiện hiện, một kiếm chém xuống, đông kết thiên cung. Dạ Minh ngăn cản một kiếm, kết quả toàn thân bị băng xương bao trùm, kinh khủng hàn khí, xâm lấn thân thể của hắn, như ước vạn cương châm đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Bất tử minh khí. Dạ Minh một tiếng gào to, quanh thân băng xương vỡ nát, lấy minh khí ngăn cách hàn băng chi lực xâm lấn. Trong tay cốt mâu hướng về phía trước đập mạnh. Vừa vặn đập chúng mặc niệm lặng yên không một tiếng động phóng tới một tiễn, không thể không nói, Dạ Minh lấy một địch ba tình huống dưới, vẫn như cũ có thể làm được tuyệt đối khống chế. Phanh! Dạ Minh vốn cho rằng, mặc niệm một tiễn này chính là tuyệt sát một kích, toàn lực xuất thủ, kết quả cái kia mũi tên trong nháy mắt sụp đổ, hắn mới phát giác bị mắc lửa, mũi tên kia không có khí thế, lại không có sức mạnh. Hắn một kích toàn lực, phảng phất nện ở trên đông, thân thể một cái lảo đảo, đã mất đi cân bằng. Đúng lúc này, một mũi tên mang theo kinh khủng tiếng oanh minh đối ngực của hắn đến, muốn tránh né, đã tới không kịp. Vâng! Mũi tên tại Dạ Minh ngực nổ tung, Dạ Minh dù cho vận chuyển đế đạo chi lực hộ thể, vẫn như cũng bị tạc đến ngực máu thịt be bét một mảnh. Mặc niệm, ta! Dạ Minh gầm thét, mặc niệm quá âm, mũi tên thứ nhất hư. Mũi tên thứ hai thực, lại hố hắn một thanh. Với lại mặc niệm ra hỏa này quá tổn hại, biết bắn Dạ Minh đầu, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, cố ý bắn không chỗ chí mạng, để hắn phản ứng không có nhạy cảm như vậy, dạng này liền không cách nào tránh đi. Nhưng tính toán không nguy hiểm đến tính mạng, đau là thật, bạo liệt tiễn sụp đổ về sau, sẽ có thật nhiều gai nhọn lưu lại tại huyết nhục bên trong, với lại trên mũi nhọn, đều có móc câu. Muốn rút ra, nhất định phải mang xuống đến không ít huyết nhục, loại kia đau nhức, đơn giản khiến người ta phát điên. Ầm ầm. A-man đã lần nữa đối Dạ Minh vọt tới, đồng thời Diệp Chi Thu trường kiếm cũng đã mang theo đầy trời băng xương chém xuống. Dạ Minh gầm thét liên tục, A-man man lực kinh khủng, Diệp Chi Thu băng xương chi lực cường hãn, làm cho Dạ Minh nghèo tại ứng phó. Nhất làm hắn nổi giận chính là, còn có một cái mặc niệm, ở phía xa đánh lén, khi thì khu động trùng châu đỉnh đối hắn đập tới, vì hai người giải vây. Tức giận đến Dạ Minh phổi đều muốn nổ, ba người vây công hắn, lại đem hắn cho kéo lại, hơn nữa còn không dám có chút chủ quan, sơ ý một chút, liền có khả năng bị mặc niệm ám toán, có lẽ sẽ bị tươi sống âm chết. Chanh! Đông nhiên một tiếng đàn vang. Dạ Minh trong lòng cuồng loạn, trong nháy mắt đó, khí tức của hắn phảng phất lập tức trở nên dừng lại. Vâng! Kết quả bị A-man một búa đánh bay, Dạ Minh nhìn lại, không biết lúc nào, Tử Yên cũng xuất hiện. Lúc này Tử Yên cũng đã tấn thăng hoàng giả cảnh, trên thân mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, ngọc thủ đúng ra, tiếng đàn bên trong mang theo cuồng bạo sắc cơ. Dây đàn ngôi phát động một cái, Dạ Minh tâm thần liền bị đợt động một cái. Làm hắn kinh hãi, hắn lại bị Tử Yên tiếng đàn ảnh hưởng tới. Phúc! Dạ Minh vừa mới ngăn trở Diệp Chi Thu một kiếm, mặc niệm một tiễn liền dán gương mặt của hắn bay qua, đem gương mặt vạch ra một cái lỗ hổng lớn, kém chút đem đầu của hắn bắn thủng. Dạ Minh hoảng hốt, Tử Yên đàn tấu chính là ma âm luyện hồn khúc, trước đó cái này thủ khúc, không biết diệt sát bao nhiêu vực ngoại cường giả. Bây giờ Tử Yên từ thánh giả tấn thăng hoàng giả, mà ma âm luyện hồn khúc càng là nhằm vào hắn một người thi triển, hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị rút ra, một bên muốn ngăn cản tiếng đàn xâm hồn, một phương diện còn muốn ứng phó chiến đấu, lập tức bị thiệt lớn. Ngăn lại hắn, mặc niệm đống nhiên kêu to, trong tay trường cung rung động, liên tục ba đạo mũi tên bay qua, bắn ra, quả nhiên như là mặc niệm sở liệu, Dạ Minh phát giác không ổn, vậy mà đào tẩu. Kết quả mặc niệm ba mũi tên, từ ba cái phương hướng khác nhau bay tới, vừa vặn ngăn cản đường lui của hắn, hắn đem ba đạo mũi tên vỡ nát, A-man cự phủ cùng Diệp Chi Thu trường kiếm chém xuống. Vâng! Dạ Minh một ngụm máu tươi cuồn phún, chặn lại A-man một kích, bởi vì làm lực lượng không cách nào toàn lực vận chuyển, bị Diệp Chi Thu một kiếm xuyên thủng ngực, ngực trong nháy mắt bị đông cứng, trong nháy mắt trọng thương. Giết chết hắn. Mặc niệm kêu to, cơ hội tới, Tử Yên ma âm luyện hồn khúc quá kinh khủng, cho dù là đại đế, cũng vô pháp ngăn cản, tâm thần loạn, giết hắn liền trở nên dễ dàng. Rầm rầm rầm. Bất tử tộc các cường giả gặp sự tình không ổn, nhao nhao vọt tới, quỷ ti người thứ nhất xuống tới, thẳng tắp thẳng hướng Tử Yên, Tử Yên mới là trong mọi người kinh khủng nhất một cái. Lan. Tử Yên bỗng nhiên hai tay trên Nam Hải Cầm bỗng nhiên vô, thất huyền rung động, một tiếng bạo hưởng, Nam Hải Cầm thượng thần ánh sáng hiện hiện, hóa thành thất đạo trường kiếm, đối quỷ ti chém xuống. Vâng! Quỷ ti toàn lực ngăn cản, lại bị thất kiếm chém bay, chật vật lăn lộn ra thật xa, chờ hắn đứng vững thân hình thời điểm, trên thân đã nhiều hơn 7 cái lỗ máu. Quỷ ti hoảng hốt, nếu như không phải Tử Yên nóng lòng đối phó Dạ Minh, lực lượng chủ yếu đều đặt ở Dạ Minh trên thân, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Tại sao có thể như vậy? Quỷ ti sợ ngây người, Tử Yên lực lượng làm sao lại khủng bố như thế? Hắn không biết là, Tử Yên trải qua đại nạn, từ một cái thiện lương hồn nhân người, ngạnh sinh sinh bị buộc trở thành một cái trong lòng tràn đầy vô tận oán hận người. Loại này từ trắng đến đen, từ thiện đến ác cực hạn chuyển biến, sẽ hình thành một loại đặc lưu ý chí. Thật giống như một người tốt chuyển biến thành người xấu, liền lại biến thành cực hạn hỏng. Tử Yên tiếp nhận giáo dục, đều là lấy thiện làm gốc, không thương tổn chúng sinh chi mệnh, nhưng là Nam Hải Cầm phong ấn tu vi của nàng. Tại âm dương giới bên trong đoạt bảo thời điểm, nàng nhìn thấu mọi người tà ác bản chất. Lúc này Nam Hải Cầm tại Tử Yên trong lòng, đã chôn xuống một hạt giống, nhưng là hạt giống này một mực đang bị Tử Yên áp chế. Nàng vẫn tin tưởng cái thế giới này là thiện lương, là mỹ hảo. Thẳng đến ngày đó nàng và Long Trần bị tính kế, trơ mắt nhìn Long Trần bị mình hại, lâm vào tuyệt chết chi cảnh. Nàng thấy rõ Nhạc Ti đại nhân giả nhân giả nghĩa sắc mặt, từ một khắc này, nội tâm của nàng bị đè nén thật lâu hẳn giống, triệt để bộc phát, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, kiềm chế lâu, một khi bạo phát đi ra, đó là một loại không thể tưởng tượng lực lượng. Ma âm luyện hồn khúc chính là hàm vi đại đế sáng tạo, nhưng là Tử Yên lại có thể trò giỏi hơn thầy, cái này một khúc ma âm luyện hồn, mạnh hơn hàm vi đại đế. Nếu như không phải là bởi vì Nam Hải Cầm, có một nửa lực lượng, dùng cho ra chỉ ngũ đế kết giới, chỉ là Tử Yên một người, liền có thể đối phó Dạ Minh. Dạ Minh lâm vào tuyệt cảnh, vô số bất tử tộc cường giả, điên cuồng tràn vào chiến trường, lập lại chiêu cũ, không tiếc lấy tự bạo phương thức, xáo trộn mặc niệm đám người liên hợp công kích, vì Dạ Minh tranh thủ cơ hội thở dốc. Lúc này liền có thể nhìn ra bất tử nhất tộc đáng sợ, bọn hắn có kiên định tín ngưỡng, không sợ tử vong. Thu tay lại, ngừng, không đánh. Mặc niệm bỗng nhiên kêu to, tiếp tục như vậy, tương đương gia tăng càng nhiều huyết hồn chi lực. Mặc niệm kéo lại còn muốn xông về trước A-man, thế nhưng là hắn vừa giữ chặt A-man, sắc mặt liền thay đổi. Vâng! Yêu thú nhất tộc bên trong tế đàn khí tức khuấy động ầm vang sụp đổ. Cửu đầu sư tử trên đầu đế đạo quan miệng hiện hiện, cửu đầu sư tử kế Dạ Minh về sau cũng chứng đế. Giống. Cửu đầu sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, dãy núi vỡ nát, vạn cổ run rẩy, khí tức cường đại nở rộ, trong đôi mắt mang theo sát ý vô tận. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 2774, Bầy Thánh. Cửu đầu sư tử tóc dài bay múa, ngửa mặt lên trời thét dài. Vừa hô phá thiên cung, khi thế muốn so đồng dạng chứng đế Dạ Minh, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ông, cựu đầu sư tử thân thể nhoáng một cái, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở mặc niệm đám người trước người, ngăn cản bọn hắn trở về kết giới đường đi. Cựu đầu sư tử một chảo lăng không đập xuống, lăng lệ cương mãnh, vỡ nát đại phiến không gian, vậy mà đem mặc niệm, A-man. Tử Yên cùng Diệp Chi Thu đồng thời bao trùm. A-man cầm trong tay Tây Mạc Phủ, mặc kệ cửu đầu sư tử chứng đế không chứng đế, đi lên liền là một búa. Kết quả cửu đầu sư tử một kích toàn lực phía dưới, A-man như là sao băng, rơi vào đại địa, đem đại địa đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Không ở cùng một cấp bậc. Mặc niệm kinh hãi, đồng dạng đều là chứng đế, cửu đầu sư tử thực lực. Muốn mạnh mẽ hơn Dạ Minh rất rất nhiều. Bọn hắn đều bị Dạ Minh thực lực nói gạt, coi là dị giới đại đế chính là như vậy thực lực. Bây giờ cửu đầu sư tử vừa ra tay, bọn hắn mới biết được, giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Chanh chanh chanh chanh. Tử Yên Ngọc thủ tật đánh, sát phạt thanh âm rung động, cửu đầu sư tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một vệ sóng gợn khuếch tán, Tử Yên cánh tay cực chấn, vậy mà đánh không nổi nữa. Trên mặt hiển hiện một vòng chấn kinh chi sắc, nàng ma âm luyện hồn khúc, lại bị đánh gãy. Các ngươi coi ta là Dạ Minh cái kia lanh chanh ngớ ngẩn a. Hắn vì động thủ trước, đi đường tắt chứng đế, muốn cướp đoạt công lao. Lấy tà đạo sinh linh làm hiến tế, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, buồn cười hắn căn bản không biết, hắn chỗ hiến tế, đều là tà thần tín đồ, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, liền sẽ trở thành hắn đế đạo chi lực lớn nhất chướng ngại. Làm hắn đế đạo chi lực không cách nào ngưng tụ. Hắn chỉ có đế đạo chi lực, lại không cách nào tụ lại, khí tức mặc dù cường đại, bất quá là một cái bình hoa, hù dọa một chút vẫn được, chân thực chiến lực, kém xa. Cựu đầu sư tử, nhìn vẻ mặt khiếp sợ mặc niệm, Diệp Chi Thu cùng Tử Yên, không khỏi cười lạnh nói. Long Trần, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Cựu đầu sư tử hét lớn. Muốn Long Trần đi ra. Chẳng lẽ ngươi thịt viên kho tàu, đã chuẩn bị xong chưa? Mặc niệm cười lạnh, bất quá trong lòng hắn lại thầm hô hòng bét, tình thế trở nên càng ngày càng nguy rồi. Theo dị giới các cường giả, càng không ngừng giết chóc sinh linh, càng ngày càng nhiều huyết hồn chi lực tràn ngập toàn bộ đại lục. Đông nhiên mặc niệm phát hiện, không biết từ lúc nào Ma Linh Sơn, âm dương giới, tà thân mộ địa cùng chiến trường thời viễn cổ phương hướng. Xuất hiện một cái to lớn không gian chi môn. Không gian chi môn đã bắt đầu từ từ mở ra, mặc dù còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là cửa phía sau, cái kia khí tức kinh khủng, đã làm thiên địa run rẩy. Trước nghĩ biện pháp xử lý một cái. Mặc Niệm bỗng nhiên đối Cầm Tiên Tử, Diệp Chi Thu cùng A-man truyền âm, bây giờ đồng thời đối mặt hai vị đại đế, lương bụng thụ địch liền xong đời, nhất định phải làm rơi một cái, mà mục tiêu của bọn hắn, liền là Dạ Minh. Vâng! Bốn người đồng thời thẳng hướng Dạ Minh, quả hồng muốn tìm mềm bóp, chỉ có xử lý trước Dạ Minh, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hừ, Dạ Minh mặc dù là ngu xuẩn, bất quá ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi giết hắn. Cựu đầu sư tử cười lạnh một tiếng, tay không xé rách thiên khung, đối Mặc Niệm đánh tới. Cựu đầu sư tử là yêu thú nhất tộc trí cường giả, một chút nhìn ra, trong bốn người duy nhất đối Dạ Minh cấu thành uy hiếp, liền là Mặc Niệm. Mà Mặc Niệm không am hiểu cận chiến, cũng là trong bốn người yếu nhất một cái, cựu đầu sư tử chọn lấy Mặc Niệm ra tay. Rầm rầm rầm. Mặc Niệm liên tiếp 9 mũi tên, phân 9 cái phương vị khác nhau bay về phía cựu đầu sư tử, mỗi một tiễn đều thẳng đến yếu hại, tiễn thuật cao minh đến cực hạn, 9 mũi tên hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu. Cho ra ra gãi ngứa ngứa a. Cựu đầu sư tử cười lạnh. Rầm rầm rầm. Cựu đầu sư tử trên cổ 9 cái đầu, phát sáng lù mì na, thân thể chống ra một đạo hộ thể quang hoàn. 9 đạo mũi tên bắn tại quang hoàn bên trên, nhao nhao sụp đổ. Mặc Niệm kinh hãi, cựu đầu sư tử chứng đế về sau, muốn mạnh mẽ hơn Dạ Minh rất rất nhiều. Hán tiễn có thể uy hiếp được Dạ Minh, lại uy hiếp không được cựu đầu sư tử. Bạo liệt tiễn bắn không trúng bản thể, uy lực mạnh hơn cũng không chiếm được phát huy, nhiều nhất liền là một cái đắt đỏ pháo hoa mà thôi. Như vậy, kế hoạch toàn bộ bị đánh gãy. A-man trước tiên tiếp ứng Mặc Niệm, nếu để cho Mặc Niệm cùng cựu đầu sư tử đơn độc đối đầu, vậy liền nguy hiểm. A-man cùng Diệp Chi Thu đồng thời thẳng hướng cựu đầu sư tử, Tử Yên mình nên chiến Dạ Minh, Tử Yên tay trung Nam Hải đàn rung động, dây đàn run rẩy, đạo đạo thần kiếm từ dây đàn chi bên trong bay ra chém về phía Dạ Minh. Dạ Minh trước đó bị liên tục trọng thương, nhuệ khí đại tiết. Bây giờ đối mặt Tử Yên đàn lưỡi đao phong tỏa, hắn vậy mà vọt ra mấy lần đều không tiến lên, tức giận đến hắn gầm thét liên tục. Dạ Minh biệt khuất muốn điên rồi, hắn hy sinh đại đế chi lực, lấy tốc độ nhanh nhất chứng đế, vốn định vượt lên trước cầm tới tinh vực hạch tâm, bây giờ xem ra, hắn là ngu như vậy. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thiên vũ đại lục nội tình, càng đánh giá thấp hơn đại đế thủ đoạn, hắn hôm nay liền thành một chuyện tiếu lâm, một cái chuyện cười lớn. Rầm rầm rầm. Tử Yên một thân một mình tạm thời phong tỏa ngăn cản Dạ Minh, A-man, Mặc Niệm cùng Diệp Chi Thu ba người, lại bị cửu đầu sư tử áp chế, chật vật văn phần. A-man mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến bay ngược ra ngoài, bàn tay cũng nứt ra, máu tươi chảy ngang. Long Trần, ngươi trở thành con rùa đen rút đầu phải không? Vậy ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Cựu đầu sư tử cười lạnh, trong tay chiêu số càng ngày càng lăng lệ. Trong kết giới lăng vân tử, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, lại bị đại tế ti giữ chặt, lực lượng của chúng ta, cần giữ lại, có thể kéo một chút thời gian, liền kéo thêm một chút thời gian, hiện tại còn không phải thời khắc mấu chốt. Lăng vân tử lúc này mới gật gật đầu, mặc dù Mặc Niệm, A-man cùng Diệp Chi Thu nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Như nếu bọn họ thật muốn bị giết, liền sẽ xúc động chí tôn thần khí ưu tiên bảo vệ chủ nhân pháp tắc, sẽ dốc toàn lực trợ giúp bọn hắn, chỉ bất qua khi đó, không có ngũ đại thần khí lực lượng, đại trận cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hô! Đông nhiên trong đại trận, có người đứng lên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Đông Minh Ngọc, Liêu Như Yên, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân bọn người nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn đã tấn thăng đến thánh giả cảnh giới, tiến giai thánh giả cảnh giới về sau, bọn hắn toàn bộ hồi tỉnh lại, bởi vì bọn họ tu vi sẽ không lại tăng lên. Thánh giả cảnh, liền là trước mắt bọn hắn trạng thái đỉnh phong, thiên vũ đại lục khí vận. Cuối cùng muốn tập trung ở Long Trần trên thân, cho nên, bọn hắn không cách nào lại đột phá. Thành tựu cường giả, ngoại trừ cần tự thân thiên phú và cố gắng, còn cần thiên đạo khí vận gia trì. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Hồ Phong, Diệp Linh San nhóm cường giả, cũng nhao nhao tỉnh lại, bọn hắn cũng đều thành tiểu thánh giả, bước vào đỉnh phong chi cảnh. Tiền bối, để cho chúng ta xuất chiến đi, Mặc Nghiệm bọn hắn muốn không chịu nổi. Quách Nhiên người mặc chiến giáp, dẫn theo song đao, hận không thể lập tức liền lao ra đánh với bọn họ một trận. Chương 2775, Lang Thần, Thức Tình A. Bây giờ không phải là thời điểm, các ngươi nhớ kỹ, tất cả chúng ta, cuối cùng cũng là vì chờ đợi Long Trần Trưng Đế, chỉ có Long Trần mới có thể cứu vãn trường hạo kiếp này. Hiện tại bất luận cái gì ưu điểm và khuyết điểm, đều không trọng yếu, trọng yếu là Long Trần có thể hay không Trưng Đế. Long Trần Trưng Đế, hạo kiếp nhất định bị kết thúc, nếu như Long Trần nếu Trưng Đế bị đánh gãy, Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ sinh linh đều sẽ bị kết thúc. Đại Tế Ti hướng mọi người nói, bây giờ năm vị đại đế ngồi xếp bằng hư không, bọn hắn không nhúc nhích, giống như pho tượng, với lại thân thể của bọn hắn đã không có vừa mới bắt đầu như vậy ngưng thực. Tại Quỷ Ti, Côn Bằng Chi Hoàng, Huyết Tộc Chi Hoàng nhóm cường giả điên cuồng vây công dưới, đại đế chi lực tại suy giảm. Vừa rồi chúng ta dùng một chiêu vây điểm đánh viện binh, bây giờ đối phương cũng bắt đầu lợi dụng một chiêu này. Một khi các ngươi ra ngoài cùng đối chiến, mặc kệ là các ngươi giết chết bọn hắn, vẫn là bọn hắn giết chết Thiên Vũ Đại Lục cường giả, đều sẽ hình thành đặc thù huyết hồn chi lực, gia tốc tạo dựng thông đạo. Đây cũng là vì cái gì, khi Thiên Vũ Đại Lục huyết hồn chi lực đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động kích phát Ngũ Đế đại trận, tạm thời đình chỉ đại chiến, không để bọn hắn thu hoạch càng nhiều huyết hồn chi lực. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể mình giết chết đồng bào của mình, nhưng là chết tại chính bọn hắn tay của người dưới, huyết hồn chi lực liền sẽ cắt giảm rất nhiều. Cứ như vậy, bọn hắn liền cần chém giết vô số đồng bào của mình. Nếu như các ngươi ra ngoài, bị bọn hắn vây công, chỉ cần có thương vong, người được lợi đều là bọn hắn. Mã Như Vân mở miệng nói. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai chỉ có Thiên Vũ Đại Lục cường giả cùng vực ngoại cường giả lẫn nhau chém giết, mới có thể sinh ra cường đại huyết hồn chi lực. Về phần đây là vì cái gì, Mã Như Vân chưa hề nói. Rầm rầm rầm. Liên ở bên ngoài kịch chiến thời điểm, trong kết giới Thiên Vũ Đại Lục các cường giả cũng tại nhau nhau tiến giai, Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ đã có hơn phân nửa tiến giai thánh giả cảnh. Ông đông nhiên toàn bộ thế giới run lên bần bật, một mực yên tĩnh bất động Lăng Thiên Trạc đông nhiên run một cái, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lão đại tấn thăng hoàng giả. Quách Nhiên ngạc nhiên kêu to. Lúc này Long Trần xếp bằng ở Lăng Thiên Trạc bên trong, toàn thân sao trời lưu chuyển, hoàng đạo chi khí lưu chuyển, làm thiên địa biến sắc, toàn bộ Lăng Thiên Trạc xuất hiện vô số vết rạn. Lăng Thiên Trạc thật giống như một cây mía ngọt, bị điên cuồng đè ép, thân thể đã bắt đầu sụp đổ, tất cả năng lượng đều đang điên cuồng hướng Long Trần trong cơ thể tràn vào. Cái này năng lượng quá kinh người, Long Trần hiện tại hấp thu lực lượng, đủ để đem Dạ Minh như vậy đại đế cho no bạo. Đại Tế Ti nhìn xem Long Trần, không khỏi cảm thán nói. Lấy Đại Tế Ti kiến thức, đó có thể thấy được Long Trần từ cửu trọng thiên đến tầng 12 hấp thu lực lượng, đã vượt xa Dạ Minh, mà Long Trần hiện tại cũng vẹn vẹn tấn thăng hoàng giả mà thôi. Ma Trứng Đế, tối thiểu cần hoàng giả gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần lực lượng, Long Trần tiêu hao, đơn giản quá kinh người. Tạch tạch tạch. Đống nhiên tả thần trên mộ địa phương hư không chi môn vang lên kèn kẹt, Dạ Minh đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, vẫn là ta chiếm cứ tiên cơ, chúng ta bất tử tộc thượng giới cường giả trước hết nhất giáng lâm, thắng lợi vẫn là chúng ta bất tử nhất tộc. Ông, hư không chi môn rung động, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện, bọn hắn phục sức cổ quái, cùng bất tử tộc cường giả hoàn toàn khác biệt, khiến mọi người kinh hãi là... Khí tức của bọn hắn cường đại vô cùng, xen vào thánh giả cùng hoàng giả ở giữa, lại là thuộc về nửa bước cấp bậc hoàng giả. Nguy rồi, cường giả dị giới giáng lâm quá nhanh. Thiên Vũ chân nhân sắc mặt người thay đổi, Dạ Minh công tại tâm kế, đi đường tắt Trứng Đế, có lẽ chính là vì cái này. Một cái kia cái cường giả dị giới, từ hư không trong cánh cửa đi ra, trong khoảnh khắc đi ra mấy trăm người, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng đi ra. Giết cho ta. Dạ Minh trong tay cốt mâu phát sáng, những cái kia đi ra cường giả dị giới, vậy mà nghe hắn hiệu lệnh, thẳng tắp phóng tới Tử Yên. Ông. Đông nhiên Tử Yên trong tay Nam Hải cầm thần quang đại phóng, đem Tử Yên bao vây lại, Nam Hải cầm uy lực, trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ngay tại lúc đó, A-man trong tay Tây Mạc Phủ, Mặc Niệm đỉnh đầu Trung Châu đỉnh, Diệp Chi Thu trong tay Bắc Nguyên Kiếm, đồng dạng thần quang nở rộ, lực lượng cấp tốc tăng cường, mặc cho từ cửu đầu sư tử như thế nào công kích, mặc dù lệnh A-man bọn người cực kỳ chật vật, nhưng lại hiện lên rằng có trạng thái. Không đúng, bị lừa rồi. Cửu đầu sư tử bỗng nhiên sắc mặt tâm trầm, vậy mà bỏ Mặc Niệm bọn người, phóng tới Ngũ Đế đại trận. Cửu đầu sư tử đánh lâu không xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Mặc Niệm các loại trong tay người trí tôn thần khí, là trấn áp đại trận mấu chốt. Năm kiện trí tôn thần khí đã muốn trèo chống đại trận, lại phải trèo chống bọn hắn chiến đấu. Lúc đầu loại này song dây đồng thời khai chiến, lực lượng phân tán, chính là một loại tối kỵ. Bất quá cửu đầu sư tử bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia Ngũ Đế đại trận phạm vi to lớn, ngược lại càng dễ đột phá mới đúng. Hiển nhiên, Mặc Niệm bọn người, liền là bị vứt ra hấp dẫn bọn hắn, để tránh cho bọn hắn trực tiếp trùng kích đại trận. Nghĩ đến cùng Mặc Niệm bọn người lãng phí thời gian dài như vậy, cửu đầu sư tử một trận nổi nóng. Hắn nhìn thấy trong đại trận, càng ngày càng nhiều cường giả tại tăng lên điên cuồng, mà hắn lại còn ý nghĩ hao huyền, thông qua bốn người bức bách Long Trần đi ra, đơn giản quá ngây thơ. Nghĩ tới đây, cửu đầu sư tử cũng không tiếp tục quản Mặc Niệm bọn người, thẳng tắp phóng tới đại trận, mà Dạ Minh cũng kịp phản ứng, sẽ không tiếp tục cùng Tử Yên dây dưa, mà là mang theo bất tử tộc đại quân, phóng tới đại trận. Rầm rầm rầm. Cựu đầu sư tử cùng Dạ Minh bọn người bắt đầu điên cuồng công kích đại trận, màn sáng một trận run rẩy, có sự gia nhập của bọn hắn, mọi người hoảng sợ phát hiện, màn sáng trở nên càng ngày càng mỏng, hiển nhiên lại có không lâu, đại trận liền muốn nổ tung. Đúng lúc này, tứ đại thần khí lực lượng từ Mặc Niệm bọn người trên thân thu hồi, ra chỉ tại phía trên đại trận, toàn lực chống cự bọn hắn công kích. Ông! Mặc Niệm một tiện bắn ra, mặc hơn vạn dặm khoảng cách, thẳng đến tế đàn bên trên còn tại khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Ma La Thiên đi, một tiễn như điện, thẳng đến Ma La Thiên làm được mi tâm. Ma tộc cường giả cơ hồ bị Mã Như Vân lập tức cho hô hết, những cái kia thủ hộ tại tế đàn bên cạnh ma tộc cường giả, đang chỉ huy ma tộc các cường giả, đánh giết ma tộc sinh linh, gia tăng huyết hồn chi lực, chờ bọn hắn phát hiện một tiễn phong tới, không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Nhưng là muốn ngăn cản căn bản không còn kịp rồi. Ông! Ngay tại mũi tên xuất hiện, sắp đâm vào Ma La Thiên đi mi tâm thời điểm, đống nhiên đứng tại mi tâm của hắn trước. Ngay tại lúc đó, Ma La Thiên đi từ từ mở mắt, trên đầu đế đạo quan miện hiện hiện. Ngu xuẩn nhân tộc, hủy diệt là các ngươi không cách nào thoát đi số mệnh. Mặc La Thiên hình chậm rãi đứng lên, ma khí ngập trời, che đậy thiên khung. Như là dị giới ma tôn hàng thế. Ông. Huyết tộc bên kia trên tế đàn, đồng dạng một trận run rẩy, huyết sát ma quân quanh thân tinh lực quay trung quanh, làm thiên địa oanh minh, trên đầu của hắn đồng dạng nổi lên đế đạo quan miệng. Huyết sát ma quân cũng chứng đế. Mặc Niệm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, hết thể tới quá nhanh, nhanh đến mức căn bản vốn không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc, để cho người ta cảm thấy thật sâu bất lực. Ha ha ha, thiên vũ đại lục tinh vực hạch tâm là chúng ta huyết tộc, ai cũng đừng hỏng cướp đi. Huyết sát ma quân ngửa mặt lên trời cười to, đống nhiên một ngụm máu tươi phun tại dưới chân cự đàn phía trên, đó là đại đế tinh huyết, sắc thái lộng lẫy, mang theo vô tận đế uy. Vĩ đại lang thần, thức tỉnh A.